Chương 736, đánh trước chương 736, đánh trước từ đâu đến chó hoang. Trần Thần bỏ xuống nâng lên chân, lần nữa đem ánh mắt tập trung tại Lâm Thế Minh trên người. Lâm Thế Minh lúc này đã hoàn toàn thu lại nụ cười, đầu của hắn không dám về sau xem, rất sợ tầm nhìn rời đi trước mặt quái vật này trong phút chốc đã bị vặn đứt cổ. Do đó chỉ là đồng tử giật giật, dùng khỏe mắt quét nhìn chú ý một chút đã không có sinh lợi thị vệ, kiềm nén quyết tâm bên trong hoảng loạn sau mở miệng, ngươi muốn làm gì hắn còn chưa dứt lời xuống, liền đã nhìn thấy một cái nắm tay tại trong tầm mắt của hắn càng ngày càng gần. Thậm chí không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng, Lâm Thế Minh mặt liền cùng cái này nắm tay đến một lần chặt chẽ tiếp xúc. Ầm. Tại cái này tiếng vang nặng nề trong, Lâm Thế Minh chọn cả người bị đánh đến bay vòng qua bên cạnh ra ngoài, sau lưng chồng chất đánh lên bên tủ góc cạnh, phát ra chật khớp xương giống như giòn vang. Tuyệt đẹp xương sứ chén cà phê ứng tiếng vỡ vụn, nóng bỏng cà phê rội ở tại hắn định chế âu phục bên trên, bỏng ra giữ tận màu nâu dấu vết. Hắn còn chưa kịp tiêu thảm, Trần Thần đã hai bước đi tới trước mặt hắn, kìm sắt giống như bàn tay mắc kẹt tốt của hắn, đốt ngón tay sâu sắc rơi vào trong da thịt, động tác không có chút nào dừng lại đưa hắn một thanh bước lên đến, nâng lên đầu gối tinh chuẩn má húc về phía xương sườn của hắn. Đông, đông, đông. Tại Lâm Thế Minh thống khổ co giật trong, liên tục ba lần va chạm để hắn nghe thấy được bản thân lồng ngực phát ra trầm đục, như là cũ nát mặt trống bị lặp đi lặp lại đánh. Ngươi. Vì cái gì Lâm Thế Minh ngã trên mặt đất, ngay cả lời đều không nói được, ngay sau đó đã bị bắt được mắt cá chân. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đột nhiên điên đảo, chân nhà biến thành mặt đất, xoay tròn đèn treo hóa thành nhức mắt vừa sáng. Trần Thần vung Lâm Thế Minh, giống như vũ lưu tinh chủy một dạng đưa hắn vọt tới bên cạnh Trần Liệt chân quý bộ siêu tập bát của khung, đắt giá đàn mục đặt tại cái này đánh chúng ầm ầm sụp đổ, hoa lệ đồ sứ ở trên người hắn vỡ vụn, sắc bén mảnh sứ vỡ rơi là tả đầy đất. Tiếp đó, Trần Thần mới đưa đã sủi lợn như bùn Lâm Thế Minh kéo, lại ném đi trở về hắn trên ghế làm việc, lấy tay vu vu hắn tràn đầy vết máu gò má. Khoảng cách người của ngươi qua tới đại khái còn có 3 phút, đã ngươi muốn tâm sự, chúng ta đây không bằng liền thừa dịp 3 phút tâm sự đi. Liên phiếm đương thời chút kia nhất là lửa nóng chủ đề, tỉ như chứng nghiện máu, tỉ như kẻ giật máu, kẻ giật máu. Nghe được cái từ này, Lâm Thế Minh bất bản nâng lên ánh mắt nhìn về phía Trần Thần, ngươi thế nào? Sẽ biết cái này hắn tại tất cả đối với quỹ dư luận thế công trong, luôn luôn không có nói tới kẻ giật máu kế hoạch, chỉ là đem quỹ hành vi tạo thành một loại tàn nhẫn chế tạo binh khí sinh vật thủ đoạn. Ngươi là quỹ? Cái này ngươi chớ xê vào. Hắn đi tới Lâm Thế Minh tấm kia rộng thùng thình trước bàn giấy mặt, hai tay chống tại cái bàn bên dưới, hơi hơi nghiêng người ngang nhiên xung qua, nói cho ta biết, giả cụm là ai? Tại hoa thu trạng thái dưới, Trần Thần tiếng nói như là dùng hai khối sủ xì tảng đá ma sát phát ra tới giống nhau, dù cho hắn giọng nói chuyện thế nào nhẹ nhõm, đối với người khác nghe tới, đều như cùng theo trong vực sâu phát ra một dạng kiếp người. Lâm Thế Minh lại không trả lời ngay Trần Thần vấn đề, ánh mắt của hắn tại Trần Thần trên người đảo qua, kia thuộc về quỷ hút máu sung huyết đồng tử rung rung một trận, tiếp đó thật giống là nghĩ đến cái gì. Không đúng, ta biết rồi, ngươi không phải quỷ. Ngươi là Trần Thần. Trần Thần híp dưới mắt con ngươi, này cũng có thể nhận ra tới. Bên kia Lâm Thế Minh còn tại tự lẩm bẩm, nguyên lai là thế này, ta hiểu được. Như vậy thì nói thông được Trần Thần đối với cái này chỉ là liếc một mắt bên cạnh lập trung, ngươi cần trả lời vấn đề của ta. Lâm Thế Minh lại tựa như không nghe được Trần Thần truy vấn một dạng, lần nữa đem ánh mắt tập trung ở tại Trần Thần trên người, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Nếu như ngươi muốn đối với quý báo thủ, ta có thể giúp ngươi răng rắc. Lâm Thế Minh lời còn chưa nói hết, thanh thúy tiếng xương nứt tại trống trải phòng làm việc nổ tung, trên mặt của hắn đã trúng chồng chất một quyền, chọn cả người từ trên ghế lật qua, ném xuống đất. Trần Thần phỏng đoán Lâm Thế Minh hẳn là đem mình cũng làm thành quỹ vật thí nghiệm, sẽ đến hắn thân bên xuống, túi đầu xem hắn, ngươi biết cái bóng, ngươi có thể hay không trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Lâm Thế Minh ý thức hiện tại đã có chút mơ hồ. Ngươi không phải quỹ người, đó chính là ta chết. Đối với ngươi không có chỗ tốt gì, ngươi sẽ bị trở thành quái vật, nhưng chỉ cần hợp tác với ta bùm. Trần Thần nâng lên dính máu bàn chân, có chút ruồn bỏ mà trên mặt đất cọ sát, không có đi quản trên đất khối này thi thể không đầu, quay đầu hướng hắn tiến vào cái hang lớn kia đi đến. Chương 737, quyết thắng tại bên ngoài bản cờ. Chương 737, quyết thắng tại bên ngoài bản cờ. Về so với đi thời điểm phiền toái, vẫn là để Kỷ Chi Giao tới đón một chút, dùng áo khoác che lại đã bị nứt vỡ sơ mi, còn tại bên kia sân thượng tìm cái đầm nước đem dày dặn, đang vang vọng thành phúc chế dược tòa nhà đổ sộ tiếng cảnh báo trong, hai người lặng ngắt như tờ mà liền chạy. Nguyên bản Trần Thần còn nghĩ nói, Lâm Thế Minh làm nên giang đài tức thì lưu lượng lớn nhất tập đoàn chủ tịch tại trong phòng làm việc của mình bị ám sát loại sự tình này, đến ngày hôm sau từng cái tin tức truyền thông không được đưa tin đến rồi, trên mạng tiếng mắng một mảnh cũng không phải không có dữ liệu, nhưng mà thực tế tình huống cùng lúc trước phòng đoàn có chút một dạng, lại có chút không giống. Trên internet tranh chấp xem như ở trong dữ liệu, nhưng không có xuất hiện về trước loại kia nghiêng về một bên chống đỡ hoặc phản đối hiện tượng, càng nhiều hơn chính là cầm ủng hộ và phản đối đôi bên tại riêng mình dư luận trong trận địa ông đoàn, cũng tại một chút tương đối trung lập bình đại công kích lẫn nhau. Mà xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân chủ yếu nhất thì là chút kia bình thường sẽ ở phía sau nhảy ra chỉ dẫn dư luận giang đài các đại tin tức truyền thông, vào lúc này đều không hẹn mà cùng bảo trì im miệng không nói. Đối lại trước Lâm Thế Minh tự xưng là cái gì quỷ hút máu chúa cứu thế hành vi cũng không đề cập nữa, chỉ là đối với rất lâu không có xuất hiện số 717 loại người quái thú cảm hiệu giết chết thành phúc chế dược tập đoàn chủ tịch Lâm Thế Minh sự kiện làm một cái tương đối ngắn gọn khách quan đưa tin. Liên cả Khang Hinh cấp dưới truyền thông cũng chỉ là nói thêm đầy miệng Lâm Thế Minh là quỷ hút máu sự tình, mà không có đối với cảm hành vi làm ra bất kỳ có tính khuynh hướng đánh giá. Chút kia thường thường thỉnh mời khách quý đối với thời sự tiến hành bén nhọn bình luận tin tức chương trình đặc kỹ, chí ít tại giang đài trong thành phố, thì đều không ngoại lệ trực tiếp coi như chuyện này không tồn tại, ngược lại là những thành thị khác truyền thông cùng ẩn danh trên internet đối với cái này thảo luận cực kỳ kịch liệt. Còn đến phát sinh tình huống như vậy nguyên nhân, sợ thôi, còn có thể là nguyên nhân gì? Bọn hắn lại không biết cả hành vi logic, vạn nhất trêu đến không cao hứng, cũng tìm tới bọn hắn phải làm sao? Tại xe hơi tay lái phụ bên trên, Kỷ Chi giao theo ống giấy trong nặn ra một khối màu vàng kim thịt trên khối, ngai ngai nuốt vào về sau, mới nói tiếp. Về trước chút này truyền thông dám tùy ý đưa tin, đơn giản cũng là vì cảm thấy liền tính trả thù cũng trả thù không đến trên người của bọn họ, chỉ cần trong tay bọn họ nắm thật chặt tự do ngôn luận như vậy một cái bài, tại biết rõ những người này chỉ là ống loa tình huống dưới, chút kia bị bọn hắn khởi xướng dư luận hợp nhau tấn công người hoặc là tập thể, cũng rất không có khả năng tổn hại thanh danh của mình cũng chỉ đối bọn hắn chút này độc thủ. Mà đối với chút kia xí nghiệp quản lý cấp cao đến nói, bọn hắn bên cạnh tiêu nhiều tiền như vậy mời nhiều như vậy nhân viên an ninh cũng không phải ăn cơm khô, xí nghiệp cùng xí nghiệp ở giữa chiến tranh càng nhiều cũng là tại dư luận cùng phương diện kinh tế tiến hành va chạm, dù cho xảy ra chiến tranh nóng, chết cũng bất quá chính là binh lính tiền tuyến mà thôi. Cái này còn được gọi là hiện trong xã hội một loại quy củ, người không có tư cách lên bàn đối bọn hắn không tạo được uy hiếp, người có tư cách lên bàn mình cũng tại một bộ này quy củ ở trong, dù cho xảy ra mâu thuẫn, phần lớn là cũng đều là dựa theo đã có kinh nghiệm tiến hành 1-2-3-4 trình tự, người tới ta đi tiến hành công kích và phản kích. Nhưng mà hiện tại có một cái như vậy hoàn toàn không cần tuân thủ xã hội loài người quy củ, hơn nữa có năng lực lập bàn. Đồ vật xuất hiện. Chẳng khác gì là ban đầu tất cả mọi người đang đánh cờ, dựa theo đánh cờ quy củ người một chút ta một chút bố cục, tiếp đó hiện tại đến cái kỳ thủ, cầm lên bàn cờ trực tiếp đem đối diện kỳ thủ đập chết, lại cứ những người khác còn không đánh lại hắn, loại thời điểm này trừ ra có lên đầu đến cách thật xa, ai còn sẽ đi sợ cái rủi ro này. Kỳ Chi Giao vừa nói, một bên lại đem lên một khối thịt chiên, ngồi tại trên ghế lái Trần Thần trong miệng tắc. Trần Thần hơi hơi nghiêng qua đầu tiếp được, lái xe đâu, đừng làm loạn. Ngay hai miệng về sau mới nói tiếp, ngươi cái này nói ta hình như là cái gì phát điên cắn người linh tinh chó điên một dạng. Đây không phải ta nói a, những người đó quá nửa phải là cảm thấy như vậy. Kỷ Chi Giao tự nhiên không đồng ý loại thuyết pháp này, lắc lắc đầu. Trần Thần thời điểm này lại nghĩ đến một sự kiện, kia chiếu nói như vậy, những xí nghiệp này bằng cái gì dám trêu quỷ a, thời điểm này sẽ không sợ quỷ phái siêu năng lực giả ám sát bọn họ. Vậy ta cũng không biết. Kỷ Chi Giao dừng lại một lát. Chủ yếu vẫn là bởi vì quỷ cái này mấy trăm năm qua đều không có bày ra cái gì tính công kích, luôn luôn là túi đầu đội vàng chuyện của mình đi. Đối với những người đó đến nói, nắm đấm lớn liền chuyện đương nhiên muốn đánh người khác, chỉ là khổ người lớn cũng không động thủ, sẽ bị trở thành là rén cũng bình thường. Chương 738, coi như nghỉ phép chương 738, coi như nghỉ phép kẻ dệt máu sự tình vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc, nhưng mà tạm thời cũng không có mới tiến triển. Vương Trạch giai quỷ này đã là triệt để trốn đi. Hắn một cái quỷ hút máu nhật hành giả, chỉ cần đem đồng tử che lấp đến, liền tính rộng rộng rãi rãi đi ở trên đường cái cũng không có người có thể đem hắn cho tìm ra. Chỉ có thể nói để quỹ siêu cấp máy tính xanh đậm mỗi ngày không gián đoạn cùng lúc quản chế toàn thành phố tất cả bị khống chế camera, một khi phát hiện liền lập tức khóa cứng. Chỉ là bởi vì giang đài trong thành phố cơ sở này phương tiện kiến thiết, nếu như là khu thượng thành còn tốt, như là tại khu Tây cùng khu Cửu Long loại địa phương này, cùng hai mắt đen tui cũng không có khác nhau lớn hơn gì. Bất quá theo phương diện tốt xem, bởi vì Vương Trạch Giai hiện tại cái kia siêu cường tự lành năng lực, hắn đều không có biện pháp dựa chữa bệnh mỹ dung kỹ thuật đến thay đổi bề ngoài, đã thế hắn hiện tại không ai cũng không tiền, chỉ có thể trốn, có thể tạo thành phá hoại cũng 10 phần có hạn. Sau đó là làm mất do, cũng là Jolen, hắn trái lại là rõ ràng còn không cam tâm cứ như vậy bị đánh bại, tiếp đó đoạn thời gian này đã bị thợ săn đuổi đến chạy lui trốn lủi. Nguyên nhân thì là Bạch Hổ Bang bên kia trực tiếp phát ra lệnh truy nã, Jolen tấm kia mặt to liền khắc ở trong lệnh truy nã, treo giải thưởng 88 vạn. Tiếp đó bởi vì Lâm Thế Minh chết rồi, không có lớn nhất chỗ dựa, Chu Tước Bang vì không bị những nhà khác đánh hội đồng, vội vàng cùng quỷ hút máu cắt xẻ, trực tiếp tuyên bố tiến hành nội bộ điều tra, tra ra một đống lớn quỷ hút máu, tiếp đó hết thảy toàn bộ đều phát lệnh truy nã, trong đó Jolen tiền truy nã tại cái này lượng trọng chất chồng phía dưới cũng tới đến 188 bạn. Cùng lúc đó, giang đài thành phố cục cảnh sát cũng xung ra, mời dự họp buổi họp báo tin tức tỏ vẻ trải qua cục cảnh sát triệu tập toàn bộ lực lượng cảnh sát, không tiếc bất cứ giá nào khai triển nhiều lần đối với quỷ hút máu chuyên nghiệp truy bắt hành động, trước mắt trong thành phố quỷ hút máu số lượng đã giảm xuống đến một cái an toàn trình độ. Cử động này có thể nói không nên cười khiêu chiến, đem đoàn người đều chọc cười. Cuối cùng là sự kiện lần này trung tâm nhất, thành phúc chế dược tập đoàn cũng đã loạn thành một mớ. Bởi vì Lâm Thế Minh tự bạo thân phận phát ngôn, trực tiếp đem rất nhiều về trước bí mật hạng mục đều trực tiếp bày ở trên mặt bàn, làm nên chủ tịch Lâm Thế Minh khi còn sống, còn có thể áp lấy trong tập đoàn mặt khác phản đối thế lực tiếp tục phổ biến những hạng mục này, hiện tại theo Lâm Thế Minh chết rồi, chút kia một mực bị áp chế thế lực cũng thừa cơ hội này tiến hành phản công. Căn cứ tại thành phúc chế dược nội bộ công tác nhân viên tiết lộ, hiện tại công ty nội bộ đã bắt đầu thuần túy nhất tương chiến, cái kia con dấu tựa như ngọc tỷ mở dạng, vài phe thế lực đều đoạt tới cấp đi, thậm chí lẫn nhau bộ đội bảo an liền trực tiếp tại công ty nội bộ có quy mô nhỏ đấu súng. Mỗi ngày đều có nhà tang lễ lái xe qua tới đem người trực tiếp hướng hỏa táng trường kéo. Chiếu nhìn như vậy đến, liền tính về sau thành phúc chế dược tập đoàn có khả năng chỉnh đốn xong nội bộ công ty hoàn cảnh lần nữa tuyển ra một cái lãnh đạo đoàn đội, tập đoàn thực lực cũng sẽ không lớn bằng lúc trước, sợ rằng sẽ rớt xuống trong thành phố nhị tam lưu trình độ. Chí ít hiện tại giá cổ phiếu đang tại một đầu hướng xuống lao xuống, đến lúc đấy trực tiếp tuyên bố phá sản cũng không phải là không thể được. Ta nghe nói có công ty tại cùng thành phúc người tiếp xúc, muốn đem kỹ thuật của bọn họ thành quả toàn bộ đều chuyển rời đến một cái mới thành lập hùn bốn công ty đi, làm cái kim tiền phát xác. Tiếp đó công ty cũng người bên trong liền trực tiếp làm cho bọn họ phá sản xong việc. Trần Thần đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy, đã nói. Kỷ Chi Giao nghi hoặc nhìn về phía hắn, ai tại tiếp xúc? Ta làm sao biết, đều là trên mạng bây giờ tại truyền. Trần Thần đánh phương hướng bản, xe đi qua một khúc ngoặt, a, phía trước liền đến. Quỹ nội bộ hiện tại cũng không yên ổn, quỹ đốc sát tổ gần nhất tiến vào chiếm giữ đội cơ động. Đội cơ động cho rằng nhất định phải lập tức tiến hành tự tra, đem dạ cộp cho tìm ra, nhưng đốc sát tổ đại khái là bởi vì lúc trước nhiều lần tại đội cơ động về vấn đề ăn phải cái lô 4, thời điểm này liền bắt đầu chơi ngang chân, cho rằng trước hết đối với đội cơ động gần nhất thường xuyên trái với quản lý điều lệ hành vi tiến hành tra rõ. Cái này chỉ chính là đoạn thời gian trước kia vài lần lợi dụng quy tắc lỗ thủng, lấy nghỉ phép danh nghĩa điều động đội viên cơ động ra ngoài chuyện điều tra. Tuy nhiên kết quả cuối cùng là tốt, cho nên quy thượng tầng đối với cái này đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng thật muốn lại nói tiếp, đây đúng là một loại không tuân theo quy định hành vi. Trước mắt cấp trên cách nghĩ là chuyện này vội vàng đi qua được rồi, nhưng mà đốc sát tổ cắn không hé miệng, thế là đôi bên liền cứng ở nơi này, hai bên điều tra đều không thể thúc đẩy đi xuống. Kỳ chi giao tạm thời cách chức xử phạt còn chưa kết thúc, nàng một cái như vậy tạm thời bị tạm thời cách chức ngược lại là càng thêm tự do, liền dứt khoát trở thành là ở nghỉ ngơi, mỗi ngày đi dạo ăn đi dạo ăn đi dạo ăn. Hôm nay bọn hắn đi ra, chủ yếu là đến khu Tân Hải biển xa bến tàu, nơi này có một cái tương đối đặc thù viện bảo tàng quân đội. Về trước Kỳ chi giao vẫn nghĩ đến, nhưng mà bởi vì các loại nguyên nhân, chủ yếu là không có thời gian nguyên nhân, luôn là không có cơ hội đến, lần này vừa vặn thừa dịp tạm thời cách chức, liền lôi kéo Trần Thần cùng nơi chạy qua tham quan. Dừng xe ở bãi đỗ xe, xuống xe về sau, ngẩng đầu nhìn trước mặt kia giống như núi cự hạm, Kỳ chi giao có chút hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. Nơi này là tàu Bình Minh thiết giáp hạm viện bảo tàng quân đội. Chương 739, tàu Bình Minh chương 739, tàu Bình Minh ở cự hạm quả quyết bày tại nơi này, bất kể là Trần Thần còn là Kỳ chi giao, xem đều cảm giác có chút cảm xúc bành trướng. Đi đi đi, mau tới. Kỳ chi giao lôi kéo Trần Thần chạy chậm đến liền hướng cửa vào phương hướng đi đến. Chuyện nguyên nhân gây ra là Trần Thần cùng Kỳ chi giao tán dốc mà thời điểm nói đến về trước đi qua thuyền đắm khách sạn. Tòa kia khách sạn chính là dùng giang đài cuối cùng một chiếc thiết giáp hạm cải trang mà thành, thuận tiện nhắc tới. Tuy nhiên Vương Trạch Giai cái này tổng giám đốc đã chạy trốn, nhưng mà tòa kia khách sạn còn tại bình thường buôn bán. Lúc trước Trần Thần cho 16 nhận lời mời nàng đi khách sạn hưởng thụ 7 sao cấp phục vụ, 16 tỏ vẻ bây giờ thời tiết quá nóng, không muốn ra cửa, đợi cho qua tháng 10 lại nói. Nói hồi hiện tại, tóm lại chính là Trần Thần nói muốn mang Kỳ chi giao cũng đi thuyền đắm khách sạn chơi cả đêm. Tiếp đó Kỳ chi giao nói một chiếc chìm thuyền đi lấy có ý gì? Hiện tại giang đài còn có như vậy một chiếc còn nổi ở trên mặt nước thiết giáp hạm, không bằng đi chỗ đó. Thế là hai người liền đến rồi nơi này. Không thể không nói, tuy nhiên đều là thiết giáp hạm, nhưng với so với hơn nửa đều chìm ở biển cạn dưới mặt biển tàu hưởng thụ, bây giờ còn nổi trên mặt biển tàu Bình Minh thiết giáp hạm nhìn đi lên rõ ràng khí thế muốn đủ hơn không ít. Hai người đã sớm mua phiếu tham quan, thông qua kiểm tra an ninh về sau, vừa mới bước trên kết nối bến tàu cùng chiến hạm cầu thang mạng, kim loại bàn đạp tại dưới chân phát ra trầm muộn tiếng vọng, gió biển liền lôi cuốn lấy dầu máy cùng dị sắc khí tức đập vào mặt. Lối vào lộ vẻ một khối điện tử thuyết minh bài. Phía trên dùng đồ họa văn bản miêu tả tàu Bình Minh theo đi lính đến tham gia nhiều lần đối với hải dương quái thú chiến đấu cùng đánh chết ghi chép, lại đến giải ngũ sau cải biến thành nhà bảo tàng giản yếu giới thiệu. Ngay tại hai người họp lại đi cùng nơi nhìn thời điểm, một thanh âm đột nhiên theo đỉnh đầu bọn họ thoát ra, cần ta đến giới thiệu cho các ngươi sao? Hai người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một cái chỉ có khoảng nửa mét độ cao toàn tức ảnh hình người chính trôi nổi trên phía sau bọn hắn. Kia nhìn đi lên là nữ nhân, ăn mặc một thân đời cũ quân phòng vệ hải quân quân trang, trên đầu còn đội cái hải quân mũ, mang trên mặt một phần mười phần tiêu chuẩn nụ cười. Nhìn thấy người nữ nhân này, Kỳ chi giao cũng là hai mắt tỏa sáng, vội vàng trên điện thoại di động lấy ra nhà bảo tàng tuyên truyền cuốn, đối với nhìn một chút, ngươi là tàu Bình Minh chiến hạm ai? Tàu Bình Minh chiến hạm ai? Trần Thần sờ một cái cằm, tiếp đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi gọi Lê Bảo ta ổ dạ liền tốt? Kia chiến hạm ai khẽ cười nói, hoặc là ngươi cũng có thể gọi ta Cực Quang, hoặc là ngay lúc đó hạm trưởng cũng gọi là ta là dạ. Ý gì? Trần Thần nghe được một cái ngựa ra sau. Nghe nói chút kia làm hạm trưởng đều đem mình hạm làm lão bà, nguyên lai là thực Cực Quang đương nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng, như trước vẫn duy trì tiêu chuẩn thể mỉm cười. Kỳ chi giao thì cho Trần Thần đạp một cước để hắn đừng nói nữa, sau đó mới lần nữa nhìn về phía Cực Quang, thực có thể cho ngài đã tới giới thiệu cho chúng ta sao? Có thể hay không quá làm phiền ngài loại này trải qua đại chiến ai đối với Kỳ chi giao đến nói, đó chính là tiền bối lao binh, tôn kính cực kỳ. Đương nhiên sẽ không, ta là trí tuệ nhân tạo, có thể đồng thời phân tâm làm rất nhiều chuyện. Cực Quang mỉm cười trả lời nói, chẳng biết tại sao, Trần Thần thật giống thấy được Cực Quang tấm kia không hề biến hóa cười trên mặt lộ ra một tia cạn lời biểu cảm. Đã thế, nơi này còn có trừ các ngươi ra bên ngoài mặt khác người tham quan sao? Kỳ chi giao thời điểm này mới phát hiện, cả chiếc cự hạm thời điểm này yên tĩnh, chỉ có thể nghe phía bên ngoài sóng biển tiếng xào xạc. Nha. Vậy làm phiền ngài. Kỳ chi giao vội vàng gật đầu. Vậy mời đi theo ta. Cực Quang ngay ở phía trước bay, đồng thời không ngừng mà giới thiệu chung quanh trưng bày quang. Mặc dù nói là nhà bảo tàng, nhưng mà nội bộ không gian bởi vì không có giống thuyền đắm khách sạn dạng kia trải qua thay đổi lớn, trên chỉnh thể không gian như trước 10 phần bó buộc. Hành lang hai bên khoang chống thấm vách màn hình điện tử bên trên biểu hiện ra ảnh chụp, hai bên khoang cửa tuy nhiên mở ra, nhưng mà phần lớn bên trong đã bị ngăn cản, làm nên bày trưng bày sử dụng. Bên trong trưng bày thiết bị trang bị cũng đều là trực tiếp theo thời đại kia để lại, tuy nhiên so với hiện tại các loại vũ khí công nghệ cao lộ ra 10 phần là hậu, nhưng mà loại kia cảm giác thời đại bản thân cũng làm người ta 10 phần say mê. Tại đối với những thiết bị này tiến hành lúc giới thiệu, Cực Quang cũng xuyên sáp nói một chút năm đó trên chiếc thuyền này phát sinh trồng chất sự kiện, còn có ở tại từng cái trong khoang thuyền biên. Hoặc là đối với nàng mà nói cái này không tính là lịch sử, mà là nàng tự mình trải qua một bộ phận. Mà đợi cho một nhóm người đi tới cầu tàu vị trí, theo pha lên nhìn ra ngoài thời điểm, Kỷ Chi Giao đột nhiên hỏi tới một việc, đúng rồi, ta xem giới thiệu cuốn đã nói, lúc trước tàu Bình Minh giải ngũ bởi vì đội tàu gặp một cái rất cường đại quái thú, chỉ có tàu Bình Minh thành công rút lui trở về. Có thể hay không nói cho ta biết cái kia quái thú là dạng gì? Ừ, con quái thú kia sao? Trả lời cái vấn đề này thời điểm, cực quang dường như giống chân nhân một dạng dừng lại một lát. Con quái thú kia nàng còn chưa có nói xong, chỉ thấy cầu tàu một bên khác cửa khoang đột nhiên mở ra, một người mặc hải quân quân trang, tướng mạo anh vũ trung niên nam nhân một mặt ngạc nhiên đã đi tới, nhìn về phía Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người. Trần Thần, Kỷ lớp trưởng, ta đang theo dõi trong xem đã cảm thấy rất giống, quả nhiên là các ngươi à? Lời nói này hai người đều sửng sốt một chút. Hắn gọi Kỷ Chi Giao kêu lớp trưởng, cái kia hẳn là bạn học trước kia. Đang lúc hai người phân biệt thời điểm, người nọ cũng là phản ứng lại, cười hướng hai người chào kiểu quân đội một cái, mười mấy năm không thấy, các ngươi đều không nhớ rõ ta rồi nha. Ta là Giang Sinh, hiện tại đảm nhiệm tàu Bình Minh hạm trưởng. Chương 740, hạm trưởng chương 740, hạm trưởng. Ngươi là Giang Sinh a? Nghe được cái tên này, Kỷ Chi Giao mới nhớ tới đến hắn là ai, có chút kinh dị quan sát toàn thể hắn một trận, rất khó đem hắn cùng trong trí nhớ cái kia máy bay đầu lông đỏ quái nhân liên hệ với nhau. Trần Thần cũng than phục nói, ngươi bây giờ cũng quá giống người đi, làm sao làm được? Trần Thần đối với phần lớn bạn học cũ trên thực tế đều không có ấn tượng gì, nhưng mà Giang Sinh xem như trong đó kia một phần nhỏ. Cũng không phải nói hắn có bao nhiêu ưu tú các kiểu, nhất định phải nói, xem như lúc trước hai người vừa lúc lên cấp 3 soạt cái thứ nhất tiểu bốt. Câu chuyện đại khái chính là ngay lúc đó Giang Sinh lên cấp 3 sau muốn leo lên Nam Đài nhị cao đỉnh điểm, tiếp đó trước tiên đến leo lên bọn hắn ban đỉnh điểm, đi lên đã nhìn chằm chằm nhìn đi lên thành thật thật học sinh tốt Trần Thần, lúc ấy Trần Thần đúng là học sinh tốt, thành tích ở trường học cũng là trung thượng trình độ, tiếp đó liền tiếp nhận rồi một phen giáo dục. A, ngươi tìm Trần Thần chuyện đánh nhau ta còn nhớ được. Kỷ Chi Giao thời điểm này nhớ ra cái gì đó, sau đó dùng ngón tay xuống Trần Thần. Ta nhớ đến lúc ấy hắn đánh lộn về trước còn dùng tay trước tiên ở áo len bên trên xoa rất lâu, nói kia là ma pháp công kích. Có không? Giang Sinh có chút mê mang, hắn lúc ấy là bị trực tiếp một quyền đánh ngất đi, không có ấn tượng gì. Trần Thần thì như trước kiên trì ngay lúc đó cách nhìn, ta nghĩ là hữu dụng. Giang Sinh cũng không trở thành nhớ cái này hơn 10 năm trước thủ, chứ đừng nói đến lúc ấy hắn cũng đã tâm phục khẩu phục, bây giờ trở về nghĩ tình huống năm đó chỉ cảm thấy buồn cười. Ta bây giờ muốn lên, cấp 3 thời điểm đó ta thật đúng là đầu sắt, thấy ai cũng muốn chạm thử. Lúc ấy hắn vận khí tính tương đối tốt, mới lên trung học đệ nhị cấp Trần Thần vừa cùng Kỷ Chi Giao nói tốt hai người ở cấp 3 liền học tập cho giỏi, cũng không tiếp tục đánh nhau, cho nên ra tay tương đối nhẹ. Nếu như chờ đến phía sau hai người không quan tâm chút này lễ nghi phiền phức, tiến vào Trần Thần giảo hoạt lại tàn nhẫn, quả cam tàn nhẫn lại giảo hoạt giai đoạn, hắn liền không phải chỉ là để đập một quyền mất đi đơn giản như vậy. Về sau có một lần tai họa quái thú thời điểm hắn vì cứu đồng học bị thương nghỉ học một năm, thế là để lại một cái niên cấp, chờ Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao tốt nghiệp trung học về sau liền không có lại cùng hắn liên lạc qua rồi. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà thi được quân phòng vệ đi. Lúc ấy ta cái kia thành tích ban đầu cũng không có khả năng thi lên đại học. Tiếp đó ở nhà nằm một năm kia trong ta nghĩ thật nhiều, cuối cùng còn là quyết định muốn đầu quân. Còn may tại tham quân trong đám người ta thành tích coi là không tệ, về sau liền thi được quân phòng vệ địa cầu sĩ quan học viện. Giang Sinh lôi kéo hai người đi nhà bảo tàng nhà ăn, nói cái gì cũng muốn mời bọn họ ăn này nọ một chút, nơi này không mở ra cho người ngoài, cho nên hai người cũng vui vẻ mới lạ. Phòng ăn này vẫn rất lớn, dù sao lúc trước cần thiết cung cấp toàn hạm mấy ngàn tên lính ăn cơm, nhưng bây giờ chiếc này thiết giáp hạm cải trang thành nhà bảo tàng về sau, đại đa số công tác đều do người máy thay thế, cho nên hiện tại hết thảy nhà ăn trống rỗng, trừ ra Trần Thần ba người bọn họ bên ngoài, liền đầu bếp cũng vừa mới phải đi nghỉ rồi. Dựa theo Giang Sinh lời giải thích, hiện tại chiếc này trên hạm dù cho tăng thêm Trần Thần Kỷ Chi Giao, người sống cũng không vượt qua 20 cái. Trần Thần hỏi rằng, ta nhớ được quân phòng vệ học viện cũng không tốt khảo a. Đã thế tính một ít thời gian, ngươi tốt nghiệp hẳn là mới 5 năm, làm sao lại đã làm hạm trưởng rồi? Nói đúng không tốt khảo, chủ yếu là trừ ra thành tích bên ngoài hạng mục tương đối nghiêm khắc, bất quá tố chất thân thể của ta cũng không tệ lắm, khảo đi vào trái lại là không có độ khó gì. Giang Sinh tuy nhiên nói như vậy, nhưng mà thật nếu đơn giản như vậy, kia tất cả mọi người sẽ đi thi. Dù sao quân phòng vệ sĩ quan đãi ngộ còn là khá vô cùng. Bản thân sĩ quan hải quân chuyên nghiệp liền không vài người, cũng không phải nói ta muốn làm hạm trưởng, chủ yếu là phía trên khả năng cũng không được tuyển. Giang Sinh tự rêu cười nói, các ngươi lại còn có sĩ quan hải quân chuyên nghiệp ta là không ngờ. Hải quân biên chế còn là bảo lưu lại, chỉ có điều không có thuyền mà thôi. Nói đúng ra cũng không phải không có thuyền, là không có giống thiết giáp hạm loại này thuyền lớn, tàu phòng thủ biển, tàu tuần tra cùng vùng duyên hải bộ đội phòng ngự đều là hải quân. Giang Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Đã thế ta cái này nói là hạm trưởng, chiếc này hạm lại không thể động, thực tế nói là quán trưởng tương đối phù hợp. Kỷ Chi Giao có chút tò mò, chiếc thuyền này hỏng rồi sao? Xấu trái lại là không hỏng, liền vũ khí đều vẫn là tốt, bất quá thứ này lái đi ra ngoài làm gì vậy? Nếu như chỉ là gần biển phòng ngự lời nói, hỏa tiễn cùng vùng duyên hải thành lũy hải phòng hỏa pháo đều so với cái này trên hạm pháo tốt, thiết giáp hạm chỉ tại biển xa có thể tác dụng à? Giang Sinh cũng là lắc đầu cười cười. Ta cái này không có gì đáng nói. Cũng đừng chỉ nói ta à, các ngươi hiện tại như thế nào? Chương 741, như đã hôn nhân là tự do, kia lão bà của ta vì cái gì không thể là thiết giáp hạm. Chương 741, như đã hôn nhân là tự do, kia lão bà của ta vì cái gì không thể là thiết giáp hạm. Tuy nhiên đại khái chỉ là đi cái quá trình, Trần Thần hay là cho Giang Sinh dối bản thân phương thức liên lạc, tỏ vẻ có việc gì có thể tìm hắn tới làm, già trẻ không gạt, khen ngợi như nước. Kỷ Chi Giao vô danh mảnh có thể tắt, nàng cũng không phải là thật bán bảo hiểm, cho nên chỉ nói bản thân ở trong công ty quản hồ sơ làm thư ký. Tiếp lấy ba người lại hàn huyên phiếm trước kia những bạn học kia, chỉ là bọn hắn cùng bạn học cũ đều không có cái gì giao tiếp, đối với chút kia bạn học cũ bắt quái hoàn toàn đến từ cùng lão mạnh tán gẫu, hắn lúc thường liền yêu quan tâm cái này. Đúng rồi, ngươi nhớ được chúng ta tên kia nha, chính là cái kia, đeo kính mắt thân cao cao còn đặc biệt yêu làm thơ chính là cái kia nam, tiêu lý cái gì kia mà. Dù sao hắn lúc ấy không phải cùng lớp bên cạnh cái kia có chút mập cô bé yêu đương nha, ta nghe nói là nói bọn hắn tốt nghiệp trung học liền chia tay, tiếp đó về sau tham gia công tác về sau lại lần nữa nói lên, đều nói chuyện 2-3 năm, cái gì đều nói xong, kết quả nữ kia đột nhiên chạy qua nói cái gì bắt tự không hợp nói nàng trong nhà đi tìm cái thiên sư tính một phát, thiên sư nói hai người bọn họ không hợp hôn, nữ kia khắc hắn tải, hắn khắc nữ kia toàn ra mệnh. Kỳ Chi Giao bổ sung nói ra, đây đều là về trước hai người tán gẫu qua một lần để, lần này nhìn thấy cái bạn học cũ, nhất định phải chia sẻ một chút. Ưa thích làm thơ. Lý Duy, người đều thích nghe bắt quái, Giang Sinh nghe thế chuyện, cũng là trợn mắt há mồm, cái gì nghịch thiên người đúng nha. Trần Thần vô vô bản thân, ta nói nàng lúc ấy nên tìm ta tính, ta có thể cho bọn hắn coi là một đại phú đại quý con cháu đầy đàn. Đây chỉ là đàng gái người trong nhà đối với hắn không hài lòng a. Không phải vậy nào có dạng này, cái gì đều nói xong, tiếp đó nhanh đính hôn nói cái gì bắt tự không hợp còn khắc cả nhà đâu. Kỳ Chi Giao là lòng đầy căm phẫn, nàng hoàn toàn không tin cái này. Giang Sinh lại hỏi, vậy kế tiếp đâu, Lý Duy phải làm sao? Trần Thần nhún nhún vai, hình như là chạy đến nữ kia trong nhà đi cùng nàng người trong nhà nói chuyện xuống đi, nghe nói là hơn 3 giờ sáng ra cửa, tiếp đó đợi cho trong nhà nàng người lên. Nữ kia phương ra trong chính là một ngụm cắn chết nói là vì tốt cho hắn, hắn không kiếm được tiền là bản thân con gái khác hắn tài, còn đề nghị nói làm cho bọn họ nếu không trước chia tay thử thử, xem tài vận có thể hay không chuyển tốt. Giang Sinh có chút cạn lời. Kia bạn nhất nếu là thật tài vận chuyển tốt kiếm được tiền đây. Vậy, vô sự phát sinh. Trần Thần đem mình đều nói nở nụ cười. Kỳ Chi Giao cũng nói, vạn nhất nếu là thật kiếm được tiền, kia phòng trừng người nhà đó nên nói là bọn hắn tìm thiên sư giúp hắn hiểu đi. Vậy bọn hắn hiện tại thế nào, phân? Cái này ta còn thật không biết. À đã biết. Trần Thần vừa cho Lão Mạnh phát tin tức hỏi thăm tình huống, hiện tại vừa vặn Lão Mạnh hồi phục đi qua, nói là cơ bản đã phân, là hắn muốn chia, cái kia nữ không đồng ý, nói muốn lại tìm xem giải pháp. Cái này còn có cái gì giải pháp? Kỳ Chi Giao hừ lạnh một tiếng, nữ kia bây giờ có thể đem lời nói này đi ra, sau này liền tính kết hôn, một khi gặp được mâu thuẫn gì phải lại đem chuyện này nhắc tới. Vạn nhất sau này ba mẹ nàng sinh cái bệnh cái gì, tam phần phải đem chuyện này lấy ra đến nói. Đều là mượn cớ. Trần Thần cũng nên cùng một tiếng, bình thường coi bói nào có dạng này, nhiều nhất có nghĩa là nói bọn hắn có thể sẽ có chút mâu thuẫn, nào có nói khắp cả nhà mạng. Ta nghĩ hoặc là tiền cho, để hắn nói cái gì liền nói cái gì, hoặc là tiền chưa cho đầy đủ, không trả tiền liền hướng hỏng rồi nói. Kỳ Chi Giao còn là một bộ tức giận bộ dáng, ta nghĩ có hay không người thiền sư này đều không nhất định đây. Giang Sinh nghe được rên rỉ than thở, lại cảm thán còn tốt bản thân lão quan côn một cái, không phải vậy gặp được loại chuyện này sợ là sẽ phải vô cùng đau đầu. Nói tới nơi này, hắn lại nhìn về phía ngồi đối diện Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao, trêu ghẹo nói, vậy các ngươi kết hôn thời điểm có muốn tính bắt tự? Kỳ Chi Giao không biết thế nào tiếp, Trần Thần thì sờ cầm một cái, ta ngược lại thật ra nhận thức một vị sẽ dùng bài tạ dột xem bói bán tiên, có thể tìm hắn tính toán. Như là Linh lời giới thiệu cho ta, để bán tiên cũng cho ta tính toán. Giang Sinh cũng là cười trả lời, ta lớn như vậy cũng còn không có nói qua yêu đương đâu, để bán tiên giúp ta nhìn ta một chút lúc nào có thể kết hôn. Nếu có thể nhường ta tìm trẻ tuổi xinh đẹp ôn nhu, nhường ta gả vào hào môn ta cũng nguyện ý à. Ngươi gả vào hào môn làm cái gì? Đều nói nữ đại tam ôm tỏi vàng, ngươi một cái làm hạm trưởng, nếu không liền dứt khoát cùng chiếc này hạm kết hôn đi, cái này cần ôm bao nhiêu khối vàng tỏi à, cũng không biết ngươi cái này hạm sức chịu đựng đủ hay không. Giang Sinh nói, cái kia hẳn là còn là đủ, chính là người ta tàu bình minh có thể sẽ không quá nguyện ý. Kỳ Chi Giao thì nghĩ tới một vấn đề khác, cùng thiết giáp hạm kết hôn hợp pháp sao? Giang đại pháp luật cũng không có quy định nói không có thể cùng thiết giáp hạm kết hôn đúng nha. Như đã hôn nhân là tự do, kia một người lao bà vì cái gì không thể là một chiếc trọng tải 10 vạn tấn thiết giáp hạm. Nói tới đây, Giang Sinh cũng không biết nghĩ tới điều gì, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Chương 742, không ai sẽ không thương khêu gợi chỉ bân 610mm khẩu kính thiết giáp hạm chủ pháo. Chương 742, không ai sẽ không thương khêu gợi chỉ bân 610mm khẩu kính thiết giáp hạm chủ pháo. Liền tính tòa này thiết giáp hạm cải tiến viện bảo tàng quân đội công tác lại thế nào rảnh rồi, Giang Sinh làm nên hạm trưởng cũng không thể luôn luôn tại nơi này tán gẫu. Kỳ Chi Giao cũng tỏ vẻ không cần hắn đi lấy, hai người bản thân ở bên trong này đi dạo là được rồi, cũng không cần để cự quang đến nói hiểu, bị một cái hướng dẫn du lịch mang theo bao nhiêu vẫn sẽ có chút áp lực. Giang Sinh cũng là để cử mấy cái tương đối thú vị địa phương, hơn nữa tỏ vẻ chỉ cần không vào chút kia minh xác ghi rõ cấm chỉ tiến vào nhãn hiệu gian phòng, mặt khác nơi nào đều có thể đi. Như là đi dạo mệt mỏi còn có thể đi thủy thủ đoàn của bọn họ phòng nằm một chốc lát, hoặc là dứt khoát ở chỗ này qua đêm cũng được, bao ăn bao ở Trần Thần cảm thấy có thể, Kỳ Chi Giao cảm thấy không được. Giang Sinh nhất để cử một cái ngắm cảnh điểm là ở vào bong tàu ba tòa chỉ vận 610mm hạm pháo tháp pháo, mà Kỳ Chi Giao là nhiều tháp pháo cùng nhiệt kẻ yêu thích, thời điểm này cũng là vội vàng lôi kéo Trần Thần liền đi tới bong tàu. Hiện tại chính là mùa hè, kim loại bong tàu bị mặt trời phơi nóng lên, còn may bên cạnh máy bán hàng tự động trong có bán tàu bình minh du lãm vật kỷ niệm, mặc dù so sánh lại bên ngoài muốn hơi đắt một chút, bất quá đến cũng đến rồi. Hai người đội hải quân ngụy trang mũ che nắng đi đến bong tàu, đế giày truyền đến sóng biển duy trì liên tục va chạm thân hạm phát ra tinh mịn chấn động, gió biển mang theo ẩm ướt mặn tanh rót vào cổ áo. Liên tại bọn hắn phía trước nơi không xa, kia chừng hai tầng lầu cao tháp pháo màu xám đậm vỏ kim loại dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh cứng sáng bóng. Trần Thần, tới giúp ta chụp tấm ảnh. Kỳ Chi Giao cầm di động nhét vào Trần Thần trong tay, tiếp đó chạy chậm đến tháp pháo bên cạnh, bày xong tư thế. "Giúp ta đem ta chân đập lâu một chút." Này làm sao đập dài, Trần Thần thử để Kỳ Chi Giao đổi các loại chụp ảnh tư thế, còn làm cho nàng đem quần eo tuyến hướng trên nâng cao một chút, tiếp đó còn ngồi xổm xuống đến, cuối cùng quyết định không vỗ đùi. Mặc kệ dùng phương pháp gì, dù sao vấn đề giải quyết là được. "Ngươi cũng tới a." Kỳ Chi Giao hiện tại rõ ràng có chút phấn khích, một thanh liền đem Trần Thần kéo đến bên cạnh, giơ điện thoại di động thử một lúc lâu đều không thỏa mãn, cuối cùng là vỗ nhẹ nhẹ xuống eo của hắn, người hơi hơi cúi xuống điểm, đều đập không đến mặt của ngươi. "Ta nghĩ dưới mặt ta một nửa khuôn mặt vô cùng tốn lãng, chỉ đập một nửa cũng không phải không được." Trần Thần nói thì nói như thế, bất quá còn là hơi chút túi xuống đầu gối, để Kỳ Chi Giao mặt có thể dán mặt mình, liên tiếp răng rắc vỗ thật nhiều chương. Kỳ Chi Giao ngay tại trong album ảnh lật ra một hồi lâu, cuối cùng tuyển định một cái hai người tại rào chắn bên trên chụp ảnh chung, sau lưng là xanh thẳm bầu trời cùng cao vút tháp áo, tiếp đó thiết trí thành điện thoại di động giấy dán tường, thay thế hai người một lần trước đi ra ngoài chơi thời điểm vô ảnh chụp. Bởi vì vô thời điểm tay là trực tiếp vươn bong tàu, loại thời điểm này Trần Thần luôn luôn cảm giác điện thoại di động vừa chợt liền muốn rớt đi xuống, bất quá Kỳ Chi Giao rõ ràng không có dạng này không nhiễu. Mà liên tại lật ảnh chụp thời điểm, Kỳ Chi Giao đột nhiên có chút cảm thán mà thở dài một hơi. Trần Thần dùng cánh tay quận tại trên cổ của nàng, "Làm gì? Đối với ta không hài lòng?" "Vậy ta đi." "Sao có thể đối với ngươi không hài lòng a tiểu soái ca?" Kỳ Chi Giao đầu hơi hơi bên một chút, tựa vào Trần Thần cánh tay bên trên, "Ta chính là đột nhiên suy nghĩ a, cảm giác khá là đáng tiếc." "Đáng tiếc cái gì? Ngươi xem người khác đều là không bao giờ quen hôn đến quen, chúng ta thật giống vừa bắt đầu liền quá quen. Không có loại kia từng chút rút ngắn khoảng cách non trẻ giai đoạn, rất đáng tiếc a." "Cái này có gì thật đáng tiếc?" Trần Thần suy nghĩ một chút, tiếp đó vung lòng tay ra. "Vậy được a, chúng ta đây hôm nay liền là lần đầu tiên thấy." Tiếp đó liền cả lơ phất phơ mà đứng, hai tay chắp sau lưng, miệng méo cười đối với Kỳ Chi Giao giơ cầm lên, "Nha, tiểu muội muội ngươi một cái người đâu? Có muốn ca ca dẫn ngươi đi chơi tốt đùa a? Nào có ngươi dạng này đó a. Bình thường lần gặp đầu tiên thời điểm thế này làm, kia không chừng có sau này chuyện xưa." Kỳ Chi Giao giơ tay lên liền méo méo Trần Thần mặt, cảm giác ngươi trương này mặt đẹp trai đều trở nên mặt mũi khó ưa đi lên. Trần Thần thì là lay qua lại đầu, đem nàng tay hoảng khai, "Ấy, lần gặp đầu tiên đâu, đừng tái máy tay chân. Ta còn không động cước đâu, liền động động tay mà thôi nha." Kỳ Chi Giao cười hì hì liền khoác lên Trần Thần cánh tay, Trần Thần cũng mang tính tượng trưng mà quăng hai phát, "Ngươi chuyện gì xảy ra ngươi tiểu cô nương này, lần gặp đầu tiên liền mỏ cậu bé tay, sau này như là thấy nhiều vài lần mặt, ngươi sẽ làm cái gì ta đều không dám nghĩ." Kỳ Chi Giao thì một mực nắm Trần Thần tay, cho cả người đều bắt tại trên người hắn, đầy mắt là cười, "Ai ôi tiểu xoay ca, vậy ý của ngươi là, sau này chúng ta còn muốn tiếp tục gặp mặt rồi?" Trần Thần liền đưa ngón tay ra điểm hạ cái trán của nàng, "Ngươi thế nào cũng mặt mũi khó ưa đi lên." Chương 743, nghề cũ chương 743, nghề cũ Kỳ Chi Giao tên là tạm thời cách chức, thật là nghỉ phép nhẹ nhõm ngày cũng không có lâu lắm, hiện tại chính là quái thú thường nhất qua lại mùa hè, cho nên tại danh tiếng kém không nhiều đi qua về sau, trong đội lại đem nàng cho khôi phục chức vụ ban đầu. Đốc sát tổ mặc dù nói là có cấp trên trực tiếp mệnh lệnh, nhưng mà đối mặt đội cơ động loại này đồng dạng trực thuộc quỹ cao tầng nghị hội thực quyền ngành, tại không nguyện ý phối hợp điều tra tình huống dưới, trừ ra buồn nôn một chút bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp khác. Còn đến Trần Thần, trong khoảng thời gian này tự nhiên là lần nữa trở về người cũ. 3602 số phòng. 3602 tại vị ở khu Tây Công thuê phòng 7 trong đó một tòa nhà trong, Trần Thần một tay cầm điện thoại di động, đồng thời ôm cái thùng giấy đi ở u ám trong hành lang. Trong hành lang còn có không ít người, bất quá theo cách ăn mặc nhìn lại hẳn không phải là nơi này hộ gia đình, mà là bởi vì thời tiết quá nóng, chạy vào hóng mát người lang thang. Có không ít người đều đem ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía Trần Thần, xem trong tay hắn dương, hơn nữa trong lòng ngấm ngầm đánh giá ở trong đó hàng hóa giá trị không đáng để mạo hiểm chém giết. Người lang thang nhất định phải khẽ cắn môi lẫn nhau gom lại chút tiền, cũng không phải không mua nổi súng, nhưng mà viên đạn chính là gánh nặng rất lớn, tác dụng lớn hơn đổ cái tâm lý an ủi, vạn nhất có người muốn tới bắt bọn họ thời điểm, có thể dùng đến phòng thân. Những người lưu lạc này có không ít đều gánh vác lấy kết sủ cho bay, tuy nhiên bọn hắn luôn luôn tại trong thành khắp nơi chạy loạn, nhưng nói không chừng lúc nào thu nợ liền đã tìm tới cửa. Tiếp đó đang nhìn đến Trần Thần bên hông treo súng lục thời điểm, lại lặng lẽ đem đầu thấp kém. Đoạt súng đúng là cái biện pháp, nhưng mà một khi thất thủ cũng chỉ có thể kiếp sau cẩn thận hơn rồi. Trần Thần thời điểm này đã tới phía trước một căn phòng, ngẩng đầu xác nhận căn phòng một chút số, tiếp đó sơ sơ nâng lên âm thanh, 3602 hộ gia đình Lưu tiên sinh, ngài ẩn nấp giao hàng nhu tình miêu nương trên đến. Liền nghe cửa phòng phía sau truyền đến một trận nhốn nháo hoảng loạn, tiếp lấy cửa một chút liền mở ra, bên trong đưa ra tay liền tới cầm dương. Trần Thần lập tức một thanh đè lại, "Lưu tiên sinh ngài còn không có điểm ký nhận đây." Vị kia Lưu tiên sinh đội vàng cầm ra di động ký nhận, tiếp đó đoạt lấy dương, lạch cạch một tiếng cửa đóng lại. Trong hành lang những người lưu lạc thế này mới cười vang lên. Trần Thần bước chân nhẹ nhàng rời đi hàng hiên, mới xuống lầu không bao lâu, liền nhận được Lưu tiên sinh điện thoại. Vừa chuyển được liền nghe được bên kia đổ ập xuống lại hạ giọng nói, "Ngươi vừa vặn nói cái gì đây?" Trần Thần đối với cái này cũng có lời nói, "Đây là Lưu tiên sinh ngài yêu cầu, không thể để cho người khác hiếu kỳ bên trong là cái gì. Khẳng định như vậy không ai sẽ tò mò. Vậy ta phải hay không cần cảm ơn ngươi a?" Vị tiên lôi đánh người hảo tâm. Vị này Lưu tiên sinh là Bạch Hổ bang nhân viên kỹ thuật, vừa mới tặng trong dương kỳ thật là một cái tương đối trọng yếu ổ cứng, vì phòng ngừa bị thế lực khác phát hiện, cho nên đặc biệt mời Trần Thần đến giúp đỡ bí mật vận chuyển. Cho nên hắn đánh hay không khen ngợi không sao cả, dù sao cố chủ cũng không phải hắn. Nói đến Bạch Hổ bang, về trước để Trần Thần điều tra quỷ hút máu 10 triệu tiền thù lao cuối cùng còn là đánh tới, chỉ có điều nghe nói Khang Hinh cho không đủ tiền, còn dư lại còn là Bạch Tuyết tự móc tiền túi cho bổ sung. Khang Hinh lớn như vậy một cái công ty, bùn xỉn cũng là thật keo kiệt. Hai họa quái thú màu vàng cảnh báo, có quái thú đang tại hoạt động, mời chu vi cư dân trốn ở trong phòng chờ đợi. Lặp lại, hai họa quái thú màu vàng cảnh báo dở dồn từ trên đỉnh đầu bay qua, mà nghe được cảnh báo đám người cũng tăng nhanh nhịp bước, hướng dở dồn định rõ dây an ninh bên ngoài đi đến. Loại này màu vàng cảnh báo đại biểu quái thú bình thường sẽ không vượt qua 5 mét, chỉ cần chạy đến rất nhanh, cũng liền chỉ biết có một chút đồ suối quậy bị đập xe, hoặc là đóng cửa tiệm cửa không đủ nhanh bị ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Trần Thần cưỡi lên xe điện hướng xa thời điểm ra đi, còn vừa vặn nhìn thấy đội cơ động xe bay từ trên đỉnh đầu bay qua. Cái này xuất động đội cơ động làm gì vậy, nói là? Trong miệng hắn một bên nói thầm, một bên trở về nhà phương hướng lái qua. Đối với loại cấp bậc này không cao quái thú, trên thực tế dựa vào thiết trí tại từng cái khu vực phòng ngự dở dồn liền có thể đối phó, chỉ có điều phòng ngự dở dồn là từng cái khu bản thân xuất tiền, mỗi một lần xuất động đều là kết sủ tiêu phí. Trên thực tế liền mấy chục trên trăm phát tiền, nhưng không nhịn được mỗi lần đều có người báo hao tổn hết thể đổi mới, một vòng mấy trăm vạn liền đi ra ngoài. Thế là chính phủ vì tiết kiệm tiền, dứt khoát lựa chọn nếu như không phải đặc biệt nguy cấp tình huống liền không sử dụng, dù sao đội cơ động xuất động lại không muốn tiền, liền tính phá hủy chút cỗ xe mặt tiền cửa hàng các kiểu, thường tiền cũng là công ty bảo hiểm, chính phủ kinh phí cứ như vậy tiết kiệm nữa rồi. Như vậy giá cả là cái gì đây? Trần Thần thì thầm thầm, đang muốn trở về nhà đi, một cú điện thoại liền gọi tới. Nhận điện thoại, Trần Thần nghe xong bên trong nói xong, gật đầu, tốt há, ta lập tức liền đi qua. Chương 744, Hoàng Long Đảo chương 744, Hoàng Long Đảo gọi điện thoại đến là Đoạn Thế Hảo, hắn nói hắn đã tìm được Jolene vị trí, hy vọng Trần Thần có thể đi qua giúp đỡ. Cưới xe điện đi qua hơi chút có chút kia xa, đã đến khu Cửu Long Đông Nam Bộ, một tòa đường kính hơn 20 km trên đảo, tên là Hoàng Long Đảo. Đây là lúc trước cựu thời đại Giang Đài làm một tòa hoạch tâm thành thị vừa vặn xây dựng lên đến từ sau không bao lâu, bởi vì các loại các dạng nguyên nhân lại mới tạo dựng lên một tòa đảo nhân tạo. Nghe nói lúc ấy Giang Đài chút kia người giàu hiển quý đều ở nơi này, vì chính là cùng chút kia ở tại khu vực khác người hạ đẳng phân chia giới hạn. Tương tự đảo tại Giang Đài vùng duyên hải có một đồng lớn, chỉ có điều diện tích lớn như vậy liền cái này một cái. Ngay lúc đó tòa đảo này cùng Giang Đài ở giữa chỉ có một cái hai cây số cầu lớn kết nối, trên cầu còn có chuyên môn quân cảnh gác. Những tin tức này đến từ cựu thời đại để lại một đoạn hình ảnh số liệu, lúc ấy để ăn mừng này cầu lớn kiến thành, còn bốn phía cử hành chúc mừng hoạt động. Kết quả về sau số một quái thú đăng nhập, cầu trực tiếp chặt đứt, trên đảo tất cả kiến trúc cũng bị thuận tiện san thành bình địa. Đến hiện ở thời đại này kẻ có tiền liền học thông minh, liền tính vì phong cảnh phải ở bờ biển, cũng tuyệt đối không ở tại trên đảo, để tùy thời chạy trốn. Hiện tại trên đảo lớn như vậy một mảnh địa phương đương nhiên cũng không thể lãng phí, Giang Đài trùng kiến về sau chính phủ đem cầu cũng cho xây lại, còn nhiều tăng thêm một cây cầu, lúc ấy là tính toán kiến thành cái khu buôn bán. Kết quả khởi công đều xây một nửa, trong biển đột nhiên toát ra một đám loại người lượng thê loại quái thú đăng nhập đem nơi này chiếm. Về sau tuy nhiên tiêu diệt những quái thú kia lần nữa đoạt lại đảo, nhưng mà đại khái là cảm thấy địa phương này thật giống không quá may mắn, thế là công trình trước hết gác lại xuống dưới. Cái này một gác lại, chính là hơn 200 năm, cho tới bây giờ, cái này Hoàng Long Đảo đã thành hết thể Giang Đài lớn nhất chợ đen, cả tòa đảo Ngư Long hỗn tạp, phía dưới thậm chí còn có chuyên môn dùng để đấu thú quái thú sân thi đấu. Trần Thần rất ít chạy đến bên này, nguyên nhân chủ yếu nhất là nơi này quá loạn, cùng Trần Thần muốn làm một cái công dân tốt sinh hoạt lý niệm không quá phù hợp. Đồng dạng làm nên khu vực tự trị, thành trại chỉ là thoạt nhìn loạn, trên thực tế bên trong ngay ngắn rõ ràng, mà Hoàng Long Đảo loạn chính là loạn. Jolene lựa chọn tránh trốn ở chỗ này trái lại không tính ngoài ý muốn, chỉ có điều bởi vì hắn trên người treo giải thưởng, bị tìm ra cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Trần Thần đối với địa hình nơi này không quá quen thuộc, chỉ có thể đi theo hướng dẫn đi, hay bởi vì bên này quả thực không người đến quản, đặc biệt là chính phủ cũng không có ở nơi này thiết lập bảo hộ đơn vị, dẫn đến cả tòa trên đảo nói là rác rưởi mọc lan tràn đều xem như nhẹ. Trần Thần tuy nhiên tự nhận cưỡi xe điện kỹ thuật đã xem như lô hỏa thuần thành, xuyên qua đám người như cá nhập biển cả, nhưng ở nơi này cũng không thể không giảm tốc độ xuống đến, phòng ngừa không cẩn thận ép đến thứ gì. Phía trước 50 mét quẹo phải, đi theo hướng dẫn đi. Trần Thần quẹo vào một cái tràn ngập mùi tanh đường tắt, trên đỉnh đầu giao thoa dây phơi áo quần bên trên lộ vẻ bạc màu quần áo, tại gió lùa trong sột soạt đông đưa, theo khe hở giữa xót xuống đến một tia ánh mặt trời chiếu sáng lên đầy đất vỏ chai rượu cùng dính vết máu băng vải. Đến nơi đây đúng là không có biện pháp lưới, Trần Thần chỉ có thể lựa chọn xuống đến đây. Hắn còn không thể cứ như vậy đứng ở nơi này bất kể, không phải vậy đại khái 10 giây cũng sẽ bị người mang đi bóc sạch. Khuôn mặt mới a, đi chỗ nào, cần thiết dẫn đường à? Trong bóng tối đột nhiên truyền đến khàn khàn tiếng chào hỏi, một cái mắt phải đổi thành mắt giả nam nhân dựa nghiêng ở dì xét cửa sắt bên cạnh, ngón áp út cùng ngón giữa đổi thành cơ giới tay chân giả trên tay vuốt vuốt sắc bén dao găm. Phía sau hắn cửa kho hàng nửa che, bên trong truyền đến từng đợt huyên náo tiếng vang. Cái này vừa thấy chính là Hoàng Long Bang người, Hoàng Long Bang là trên tòa đảo này bang phái lớn nhất. Tuy nhiên cùng nắm giữ lấy quân dụng cấp vũ khí đông nam tây bắc bốn bang so sánh giống như là ven đường một cái chó hoang, nhưng mà cũng sẽ không thực có ai sẽ vì Hoàng Long Đảo mảnh đất này liền quy mô phát động công kích. Bất quá bọn hắn mình ngược lại là cực kỳ có tự tin, cảm thấy mình là Hoàng Long, tứ linh chi trưởng, ít nhất cũng phải so với cái kia Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ loại này bất nhập lưu đồ vật ngưỡng bức. Như là bọn hắn có thể đem khu thượng thành chiếm xuống đến, kia Trần Thần khả năng còn có thể tin, nhưng bọn hắn hiện tại vốn tại này trên đảo, quả thực không có sức thuyết phục gì. Không cần, cái này hướng dẫn dùng rất tốt. Trần Thần lay qua lại điện thoại di động, liền đẩy xe trực tiếp tiến về phía trước đi qua. Thời điểm này như là biểu hiện được hơi chút khí thế kém một chút cũng sẽ bị trở thành cừu, thế nào cũng phải bị làm thịt một đao, rộng rộng rãi rãi bọn hắn ngược lại sẽ cẩn thận. Xuyên qua ba đầu dạng này đường tắt, Trần Thần rốt cuộc đã tới một mảnh bỏ hoang khu bến tàu. Vết gỉ loang lổ cần cầu nghiêng về chỉ hướng bầu trời, gãy lìa dây kéo rủ xuống đến, trên mặt đất ném ra dấu vết thật dài, đến không hết cao cao thấp thấp phòng ốc tích tụ ở chỗ này, một phần trong đó vốn là kho hàng, càng nhiều thì là tại kho hàng cùng kho hàng ở giữa lập nên chỗ ở. Trần Thần xem địa đồ lần nữa xác nhận một chút phương hướng, tiếp đó quay đầu nhìn về phía sau mới từ bên kia nhảy xuống, chừng cao 10 mét đại cao. Đây không phải kỵ hành hướng dẫn sao? Chương 745, đầu đường anh hùng ở giữa là sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Chương 745, đầu đường anh hùng ở giữa là sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Đoạn Thế Hào ngay tại trong này một ngôi nhà trong, xem nơi này rậm rạp chẳng chị cao thấp lên xuống ra nhà, Trần Thần còn là quyết định trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Không đầy một lát, chỉ thấy hắn vội vội vàng vàng nhỏ chạy tới. Trần Thần, ngươi tới rồi. Đoạn Thế Hào chào một câu ngay ở phía trước dẫn đường, đi theo ta, nhà an toàn của ta ở nơi này bên. Đoạn Thế Hào bị Chu Tức Bang truy nã đuổi giết thời điểm, phần lớn thời gian đều trốn ở Hoàng Long Đảo bên trên, cũng ở đây trong có một cái nhà an toàn. Thuận tiện nhắc tới, Chu Tước Bang hiện tại đối với hắn tiền thưởng hiện tại vẫn là không có hủy bỏ, chỉ chẳng qua hắn cố ý xử cái thủ đoạn nhỏ, cũng là mỗi lần tại Giang Đài xuất hiện thời điểm đều sẽ cố ý ăn mặc bộ vest trắng cường hóa cá nhân đặc thù, mà tại Hoàng Long Đảo thời điểm thì ăn mặc như cái lết thiết người lang thang một dạng, ngược lại không ai chú ý tới hắn. Đi đến nửa đường, Đoạn Thế Hào thật giống lại nghĩ tới chuyện gì, đúng rồi, ta còn khác tìm mấy cái giúp đỡ đến, đợi chút giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút. Còn có khác giúp đỡ đâu, chẳng lẽ là ta không đủ mạnh sao? Kia dĩ nhiên không phải, bất quá nhiều người dễ làm chuyện nha. Đang nói chuyện đã đến địa phương, đẩy ra két kẹt vang rội mỏng manh một tầng sắt lá cửa, trong phòng trái lại là so với trong tưởng tượng sáng sủa. Trần Thần còn tưởng rằng là mở đèn, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện cái kia sáng lên đồ vật là một cái rót đầy nước trong suốt bình nhựa, một nửa tại bên ngoài một nửa ở trong phòng, bên ngoài ánh nắng rơi xuống, trải qua trong bình nhựa nước chiết xạ cùng phóng đại, đủ để đem cả phòng đều chiếu sáng. Khu vực này phòng ốc phần lớn đều không có bật điện, nếu như muốn dùng điện cơ bản chỉ có thể dựa vào tự nghĩ biện pháp phát điện, tỉ như tự chế pin hoặc là tấm năng lượng mặt trời đều được. Tại kia sáng chiếu xuống, Trần Thần nhìn thấy bên tường đứng thẳng một khối bản phiến, phía trên là một cái Giang Đài thành phố địa đồ, trên bản đồ rậm rạp chẳng chịt dùng đinh mũ cố định tin tức, trong đó không ít đều dùng màu đỏ bút đánh dấu vẽ cái xiên, đại khái là đã bị hắn thanh lý qua quỷ hút máu cứ điểm. Mà tại kia bản phiến phía trước còn có ba người, đang nghe tiếng mở cửa về sau, ba người đều đồng loạt xoay người xem qua tới. Cái này vừa thấy, Trần Thần liền phát hiện đều là người quen. Chuyện gì xảy ra, Giang Đài nhỏ như vậy sao? Hồ Điệp, Trương Quân Giật, còn có một cái dĩ nhiên là vị kia đã từng là thủ vọng giả đội trưởng đỏ chiến sĩ Lục Phi Tinh. Trần Thần, Trần lão sư. Ba người thấy rõ về sau, cũng đồng thời phát ra mang theo nghi hoặc cùng thanh âm kinh ngạc, Hồ Điệp cùng Trương Quân Giật cũng cùng Lục Phi Tinh liếc nhìn nhau, "Ngươi, các ngươi cũng quen biết sao? Các ngươi nhận thức ta có cái gì kỳ quái đâu?" Trần Thần không nén nổi nhà danh nói, "Lúc trước người gác đêm sớm nhất tìm chính là Lục Phi Tinh, là Lục Phi Tinh mặc kệ về sau, mới tìm được Hồ Điệp cùng Trương Quân Giật, chuyện này còn là Trần Thần tự mình thăm dự. Còn đến Lục Phi Tinh là thế nào cùng hai người này biết?" Trần Thần thật đúng là biết rõ, không phải hắn cố ý đi tìm hiểu, chủ yếu là bởi vì về trước soạt đến trong video đều nói, người gác đêm hạng mục bây giờ còn đang tiến hành đâu, mỗi ngày mật độ cao phát video. Trần Thần nhớ được Lục Phi Tinh rời đi thủ vọng giả về sau, bản thân liền chạy tới phía Tây công thuê khu ở, đồng thời vẫn là đang làm một chút xã hội sự nghiệp từ thiện, mà tại này đồng thời, hắn lấy được một bộ từ thủ công lão tiên nhân trà sát đi ra giản dị trang phục chiến đấu, dùng tên giả là chim cắt đỏ đang làm lấy đả kích phạm tội hoạt động. Bởi vì hắn bản thân thực lực cũng không tệ, một lúc sau còn đánh ra chút cho trống, tại công thuê phòng 7 bên kia còn có chút danh tiếng. Tiếp đó cũng là ở trong quá trình này, hắn liền gặp đồng dạng đang đả kích phạm tội người gác đêm Hồ Điệp cùng Trương Quân Giật. Có người đoán là cái bản, bất quá Trần Thần cảm thấy chính là trùng hợp. Lục Phi Tinh lúc trước có thể cự tuyệt Trương tiểu thư lái ra giá trên trời hợp đồng, cũng không trở thành thời điểm này lại chạy về đòi cái miệng, còn liền kiếm điểm này kịch bản tiền, đời cuối cùng thủ vọng giả đỏ chiến sĩ gia nhập người gác đêm rõ ràng có thể mang đến càng lớn lưu lượng. Tóm lại chính là đôi bên lúc ấy hợp tác quét sạch một cái phạm tội cứ điểm, tiếp đó kia một kỳ nhiệt độ rõ ràng đặc biệt cao, thế là Hồ Điệp cùng Trương Quân Giật hai người đành phải cố ý nhiều tại Lục Phi Tinh hoạt động khu vực hoạt động, chỉ cần ngẫu nhiên có thể đủ với, số liệu đều cực kỳ đẹp đẽ. Đương nhiên, theo nhiều lần người xem dễ dàng nhìn chán, phòng kế hoạch bên kia cũng liền không yêu cầu lại tiếp tục cùng chim cắt đỏ liên động, mà là bắt đầu theo dõi mặt khác tại Giang Đài tương đối sống động nghĩa cảnh, nhưng ba người này trái lại là thực quen biết. Trần Thần tương đối hiếu kỳ là ba người này làm sao cùng Đoạn Thế Hào biết, hắn trong khoảng thời gian này đều không có thế nào chú ý người gác đêm video rồi. Chính là chúng ta về trước được đến tình báo đi phá hủy một cái quỷ hút máu xào huyện nha, tiếp đó vừa vặn anh Đoàn cũng ở, lần này nghe nói hắn có phiền toái, chúng ta liền vội vàng đến đây. Trương Quân Giật giải thích xong, lại hỏi Trần Thần, kia Trần lão sư ngươi đây? Đúng dịp ta cũng là. Trần Thần vỗ xuống tay. Như đã đều biết, vậy cũng không cần lãng phí thời gian, tiến vào chủ đề chính đi. Chương 746, quỷ hút máu trang viên. Chương 746, quỷ hút máu trang viên. Đoạn Thế Hào trong khoảng thời gian này luôn luôn tại truy tung Jolene hành tung, dù sao bọn hắn ở giữa tình bạn cố chi thủ trong người, dù cho Jolene hiện tại chịu khả năng là không nổi sóng gió gì, hắn cũng không có khả năng nói cứ như vậy đặt vào mặc kệ. Chỉ có điều từ hiện tại tình huống này thoạt nhìn, Jolene cũng không có ý định cứ như vậy quanh tay chịu chết. Tại hắn bị truy nã trong lúc cũng không phải đang làm đợi lấy, thời điểm này có một lô lớn tuyệt lộ quỷ hút máu đều tụ tập ở thủ hạ của hắn, đi theo hắn cùng nơi lưu lại trên tòa đảo này. Bọn hắn hiện tại ở cái địa phương này. Đoạn Thế Hào đem một tấm ảnh dính vào hắn khối kia tình báo trên bảng. Nơi này là ở vào Hoàng Long đảo mặt tây một tòa bỏ hoang trang viên, hiện tại Jolen cùng dưới tay hắn quỷ hút máu đều trốn ở nơi này. Ta trước đó đi điều tra một chút, tòa trang viên này trong có chừng 150 đến 200 tên quỷ hút máu, đã thế bọn hắn đều bị võ trang lên, đeo trên người có súng cùng chất nổ. Nhiều người như vậy, Hoàng Long Bang đối với cái này không có phản ứng sao? Trần Thần hơi nghi hoặc một chút, nhiều như vậy quỷ hút máu chạy đến trên địa bàn của bọn hắn đến, bọn hắn không có thể không biết ta. Bọn hắn đương nhiên biết rõ. Đoạn Thế Hào sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ta cho rằng Jolen rất có khả năng chiếm được Hoàng Long Bang gợi ý, mới có thể đem nhiều như vậy quỷ hút máu đều chuyển rời đến trên đảo đến. Ta tại trên mạng soát đến một chút nghi thật là bọn họ tại trong diễn đàn chiêu mộ quỷ hút máu thời điểm đối thoại, bọn hắn dường như cho rằng là bởi vì Chu Tức Bang phản bội mới khiến cho bọn hắn có một kết quả như vậy, cho nên tính toán đối với Chu Tức Bang tiến hành trả thù. Bọn hắn sao? Liền cái này 200 người. Trần Thần tay nâng cầm lên suy nghĩ một chút, chúng ta đây bất chuyện à, làm cho bọn họ đi thôi. Dù sao là chó cắn chó. Tuy nhiên theo thành phúc chế dược đang nhanh chóng suy yếu, Chu Tước Bang cũng ở chuẩn bị tìm nhà dưới, đúng là tương đối mà nói thời khắc yếu đối nhất, nhưng dù vậy bọn hắn cũng có được mấy nghìn người quy mô cùng với nhóm lớn quân sự trang bị, cùng với lượng lớn người cải tạo chiến sĩ. Nhân viên tố chất là tương đối kém một chút, nhưng mà chỉ là chỉ xem số lượng cùng trang bị lời nói, cùng một dạng chuẩn bộ đội quân sự cũng ngang tài ngang sức. Jolen cái này 200 quỷ hút máu, ngươi muốn nói là cái gì trải qua huấn luyện nghiêm khắc bộ đội tinh nhuệ, tăng thêm chấp hành mục tiêu minh sát trảm thủ hành động, khả năng này còn có thể làm nên sự nghiệp. Nhưng nếu như đem mục tiêu định vì hết thảy Chu Tước Bang, vậy bọn hắn khả năng còn phải luyện nhiều một chút. Ta còn là hy vọng có thể tận khả năng thiếu tạo thành vô vị thương vong, không chỉ có là Chu Tước Bang bang chúng, còn có dân chúng cũng có khả năng sẽ bị cuốn vào. Đoạn Thế Hào trả lời nói, hắn kỳ thật đã làm xong vạn nhất không tìm thấy người hỗ trợ, liền bản thân đơn thương độc mã vọt vào chuẩn bị. Trương Quân Giật lúc này cũng nhìn về phía tấm kia trang viên địa đồ, tự hỏi nói, trang viên này hai mặt giữa biển, chúng ta nếu như muốn bao vây lời nói, hẳn là sẽ không quá khó khăn a. Không đợi Đoạn Thế Hào trả lời, Trần Thần liền hướng hắn nói ra, khó cái gì khó, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Vị thành niên học sinh đừng đến quấy rối. Nguyên lai ngươi chính là học sinh sao? Nghe được Trần Thần nói như vậy, Đoạn Thế Hào cũng hết sức kinh ngạc nhìn về phía Trương Quân Giật, ngại ngùng ta thực không biết. Vậy ngươi hay là trở đi. Trương Quân Giật cực kỳ khâm phục, ta sang năm liền 18 tuổi. Cái kia cũng chờ ngươi sang năm lại nói. Trần Thần ánh mắt tại trang viên trên bản đồ đảo qua, sau đó tay chỉ một vị trí, Hồ Điệp ngươi xem kỹ hắn, ở cái địa phương này thiết hạ mai phục, không nên cùng bọn hắn trực tiếp tiếp xúc, chỉ cần có quỷ hút máu xuất hiện liền dùng tia tử ngoại vũ khí đem bọn hắn xua đuổi trở về. Loại đến tuổi này người trẻ tuổi càng là không cho bọn hắn làm cái gì, bọn hắn lại càng muốn làm, cho nên nhất định phải tìm người xem bọn hắn mới được. Trần Thần cũng không thời gian ở chỗ này cho bọn hắn làm tư tưởng công tác, dù sao thì cho hắn tìm một cái điểm tương đối an toàn việc tới làm, chí ít không muốn cho hắn thật cùng võ trang đầy đủ quỷ hút máu đắp lên. Vạn nhất chút kia quỷ hút máu có nòng cỡ lớn vũ khí, hắn kia một thân trang phục chiến đấu thật đúng là không nhất định có tác dụng gì. Tiếp đó Đoạn Thế Hào, ngươi liền phòng thủ bên này, không muốn cho bọn hắn có cơ hội chạy thoát là được rồi. Trần Thần tiếp tục bố trí, tiếp lấy lại quay đầu hỏi hắn, ngươi một cái người cũng không có vấn đề à? Dùng một lần số lượng không tính quá nhiều liền không vấn đề. Đoạn Thế Hào gật đầu đáp, ta về trước điều tra thời điểm đã tìm được mấy cái tầm nhìn tương đối tốt bố trí mai phục điểm, hai cái điểm ở giữa chiếu cố lẫn nhau, hẳn là có thể cam đoan không có bất kỳ người nào có thể lộ đi qua. Vẫn là muốn cẩn thận, không xác định Jolen thủ hạ còn có không có dạ doanh. Đã thế không bài trừ Hoàng Long Bang có thể hay không nhúng tay, cho nên muốn đánh nhanh thắng nhanh. Vậy còn ngươi? Hồ Điệp hỏi. Ta. Trần Thần lấy tay điểm hạ trang viên kia. Chương 747, ai đây phân được do nó cùng công nghiệp rác rưởi A. Chương 747, ai đây phân được do nó cùng công nghiệp rác rưởi A. Đơn giản kế hoạch chính là như vậy, kế tiếp chính là một chút Trương Quân Giật cùng Hồ Điệp mang tới trang bị. Đây đều là Đức Dương quân công đang tại nghiên chế đối phó quỷ hút máu vũ khí, lấy tới cho chúng ta khảo thí một chút. Hồ Điệp cái này lúc sau đã cùng Trương Quân Giật cùng nơi đưa đến mấy cái dương lớn, trong đó hai cái mở dương ra sau là hai người trang phục chiến đấu, người gác đêm trang phục chiến đấu tương đối mà nói còn là cực kỳ khinh bạc, thậm chí còn có thể gặp lại lên. Mặt khác trong dương thì là một đống lớn đủ loại hình thù kỳ quái vũ khí. Bởi vì cái này chút quỷ hút máu trên người phần lớn cũng sẽ không ăn mặc cái gì trọng giáp, đã thế bởi vì máu cắt thời điểm bọn hắn sẽ trở nên cực kỳ nhanh nhẹn còn không sợ đau đớn, cho nên mặc dù xuống ống, theo đuổi cũng là cao tính ổn định cùng cao đỉnh chỉ lực, thì như sọt gùn cùng trang bị đạn đun đun nòng cỡ lớn súng ngắn, phòng ngừa bị nổi điên quỷ hút máu cẩn thân. Thế nào không có súng máy? Chân thân có chút không vừa ý, bên ngoài trang viên cái hoàn cảnh kia chỉ cần tại hai cái cao điểm trên kệ súng máy, vậy coi như trong trang viên không đến 200 cái quỷ hút máu toàn bộ cùng nơi lao tới, cũng không tính được cái uy hiếp gì. Đối với cái này Trương Quân Giật giải thích là nơi này đều là gia đình vũ khí, một dạng gia đình không có cần dùng súng máy đối kháng quỷ hút máu tình huống, cho nên nhà máy bên kia liền không cái này dây chuyền sản xuất. Nhưng mà bọn hắn cho cái này. Trương Quân Giật cầm lên một thanh rõ ràng so với thường gặp súng trường có chút khác biệt súng, súng này nòng súng càng dài, đã thế không chỉ có dọc thẳng giải nhiệt rãnh, bên ngoài còn có một tầng lại rất nhiều chống rỗng giải nhiệt sáo đồng, nhìn đi lên có chút giống là đem thường gặp thông dụng súng máy cho thu nhỏ lại đến súng trường kích thước. Thứ này thậm chí còn là dây đạn cung đạn. Loại vật này đến cùng là ai sẽ mua a? Trần Thần không nén nổi nhà danh nói, mặc dù nói súng này rõ ràng hỏa lực so với súng trường mạnh hơn, cũng so với súng máy hạng nhẹ còn muốn nhẹ, nhưng mặt khác hỏa lực không bằng súng máy hạng nhẹ, vẫn còn so sánh phổ thông súng trường muốn nặng. Chứ đừng nói đến tại thành thị tác chiến, thường gặp súng trường nòng súng đều có chút quá dài, cần dùng nòng súng ngắn đổi thành súng carbine, súng này nòng súng so với bình thường súng trường còn rất dài. Càng mấu chốt chính là, súng này rõ ràng là theo Đức Dương quân công về trước bán được tương đối tốt thủ vọng giả ít 7 súng tự động trực tiếp sửa đổi đến, chỉnh thể kết cấu không thay đổi tình huống dưới, loại này cường hóa giải nhiệt nòng súng vừa dài lại nặng, cầm trên tay rõ ràng cảm giác trọng tâm không ở thân súng chính giữa. Ai đây phân được do nó cùng công nghiệp rác rưởi a? Thí nghiệm vũ khí nha, có chút chỗ thiếu hụt ta nghĩ còn là bình thường. Trương Quân Giật còn muốn cho nhà mình công nghiệp quân sự xí nghiệp kéo lại tôn nghiêm, tiếp đó lấy ra một quả hình chữ nhật lựu đạn, a cái này là chúng ta sản phẩm mới, kia từ ngoại lựu đạn. Trần Thần nắm bắt thứ này đánh giá một chút, đồ chơi này có thể bình thường sử dụng sao? Trần lão sư ngươi không cần đối với Đức Dương quân công quá không có lòng tin, trải qua cô cải cách, hiện tại sản phẩm tuyến đã tốt nhiều rồi, ngươi cũng đừng đối với Đức Dương quân công quá có lòng tin, nàng cải cách mới bao lâu, liền trông chờ nhất phi trùng thiên đạt tới nhất lưu trình độ. Trần Thần quyết định không đi quấn quýt cái này quả lựu đạn được hay không vấn đề, dù sao cũng không khác có thể dùng. Liên tại bọn hắn còn tại thảo luận đến lúc đấy cụ thể phối hợp thời điểm, Trần Thần đi ra cửa gọi điện thoại, trực tiếp tìm tới gia trưởng, ngươi cái kia cháu trai chạy tới làm gì ngươi biết không? Biết rõ a. Trương Vân Linh tại điện thoại một đầu khác không nhanh không chậm trả lời, cho nên ta an bài không ít người đi theo để ngừa bám nhất. Thực. Trần Thần ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua xung quanh nhìn chăm chú vào bên này những người đó, ta còn cho là bọn họ là Hoàng Long Bang người đâu. Cũng có là được rồi, Hoàng Long Bang muốn thừa cơ hội này làm cái tin tức lớn. Trương Vân Linh trả lời. Bọn hắn mưu đồ gì? Đồ đánh ra giá trị con người a, còn có thể là cái gì? Trương Vân Linh lời nói dừng lại một lát, trong miệng buốt buốt buốt buốt, giống như đang ăn thứ gì, một lát sau nói tiếp đi. Bọn hắn cũng bất mãn đủ liền lưu lại một cái như vậy phá trên đảo, muốn đem nơi này xây, nhưng là lại không có tiền, cho nên muốn noi theo mặt khác xã hội đen tìm chỗ dựa hợp tác. Nhưng mà bọn hắn nơi này quá kém, như là về trước gỗ lục bảo an đến Giang Đài thời điểm thà rằng bản thân mang một nhóm người qua tới ở chỗ này bắt đầu lại từ đầu tổ chức thế lực cũng không nguyện tìm bản địa bang phái, liền biết bọn họ là một đám cái gì cá thối tôm nát rồi. Ta nhớ được Hoàng Long Bang tạm được, người cũng không ít, còn giống như có thể lấy được không ít địa phương khác nhìn không thấy thứ tốt đây. Không có ai sẽ nguyện ý dưỡng một đầu cắn chủ nhân chó, chí ít đầu óc người bình thường không biết. Chương 748, xem đá dế chương 748, xem đá dế dựa theo Trương Vân Linh ý tứ, nàng đã an bài không ít làm thuê cho Đức Dương tập đoàn lính đánh thuê ở phụ cận đây cất giấu, hơn nữa đã làm xong nếu như phát sinh bất nhất, có thể trực tiếp cùng Hoàng Long Bang khai chiến tính toán. Hoàng Long Bang tựa hồ là tính toán lợi dụng chút này quỷ hút máu với chuyện, cụ thể muốn làm cái gì còn không biết, hiện tại cũng không có như vậy thời gian đi cẩn thận điều tra, loại này xã hội đen ở giữa tranh chấp cùng Trần Thần còn có đoạn thế hào đều không có quan hệ gì. Còn đến hành động thời gian, hiện tại là đã là buổi chiều hơn 5 giờ, lập tức liền muốn trời tối. Cho nên hành động cụ thể thời gian định vì buổi sáng ngày mai 7 giờ, thời điểm đó Thái Dương đã ra tới, mà dạ hành quỷ hút máu chính là mệt nhọc nhất thời điểm. Sẽ không có người chuyên môn chọn buổi tối đi cùng quỷ hút máu tác chiến a. Còn có một buổi tối thời gian, cho nên Trần Thần ở nơi này trên đảo đi dạo. Trên đảo phần lớn khu vực đều là đối với tất cả mọi người cởi mở, chỉ cần có tiền đều có thể đi vào, nhưng mà liên quan đến một chút cao cấp hơn địa phương, liền cần có quyền hạn mới được. Tỷ như Trần Thần cảm thấy hứng thú nhất quái thú sân thi đấu, liền cần trước tiên ở Hoàng Long Bang kinh doanh trong sòng bạc có được lượng nhất định thẻ đánh bạc, mới có thể được thỉnh mời đến cao cấp hơn sòng bạc, tiếp đó từ nơi này mới có thể đi đến quái thú sân thi đấu đi. Trần Thần đối với đánh bạc không có hứng thú, cho nên hắn là hơi chút dùng chút thủ đoạn, đánh ngất xỉu một cái uống say tay cờ bạc đem hắn nhét vào nhà vệ sinh phòng đơn, tiếp đó cầm lấy hắn tư mời đi vào cái này quái thú sân thi đấu bên trong. Quái thú này sân thi đấu về cơ bản cũng là sòng bạc, trừ ra trụ cột nhất sinh tử cục bên ngoài, còn có không ít mặt khác cách chơi. Tỷ như thời gian bản, đánh cược thực sự không phải thắng bại, mà là chiến đấu duy trì liên tục thời gian, các đồ khách đối với chàng chém giết này đoán trước càng tinh chuẩn, lấy được hồi báo lại càng cao. Còn có đoán cho ra một kích chí mạng phương thức, cắn đứt thiết hầu, hoặc là xé mở bụng, hoặc là đào ra trái tim, bất đồng giết chết phe địch phương pháp cũng tương ứng lấy bất đồng tỷ lệ đặt cược. Cùng với một loại gọi là hợp đồng tương lai hạng mục, là đặc biệt nhằm vào nào đó người chơi lớn, bọn hắn có thể sớm đặt tiền cuộc nào đó đầu quái thú tương lai giá trị, tỷ như thắng liên tiếp bao nhiêu trận, thắng liên tiếp số lần càng nhiều đầu tư hồi báo cũng càng nhiều, mà chết trận về trước nếu là không có nói ra hồi báo, như vậy đầu tư liền sẽ trực tiếp thanh linh. Thậm chí còn có cái kêu bạ tổ giỏi hình thức, cũng là dùng một lần bỏ vào nhiều con quái thú lẫn nhau tiến hành chém giết, loại này tỷ lệ đặt cược tính toán càng thêm phức tạp, cũng rất ít tổ chức. Về cơ bản cùng chút kia dưới mặt đất hắc quyền có chút giống nhau, nhưng mà hắc quyền bình thường sẽ không không chết không thôi, đến đánh quyền đều là để kiếm tiền, kém không nhiều liền nhận thua, chỉ có nào đó có thi ngược khuynh hướng quyền thủ sẽ mãi cho đến đem đối phương đánh chết cho đến, mà quái thú chém giết lại khác biệt, chúng nó vừa bắt đầu vì giết chết đối phương đến. Trần Thần nhìn một hồi, nơi này quái thú phần lớn hình thể đều sẽ không vượt qua 5 mét, loại này quái thú tương đối tốt đạt được, thậm chí không cần đi khu luân hám bát, người dưỡng một bầy chó tiếp đó không cho chúng nó ổn định dễ, sau một thời gian ngắn tỷ lệ lớn sẽ xuất hiện dị biến cá thể, chỉ có điều chút này cá thể có thể hay không sống, có thể dài bao lớn cùng với có hay không sức chiến đấu thì là cái vấn đề. Càng lớn quái thú bọn hắn không có bản sự bắt, bắt sòng bạc cũng không dám dẫn dụ đến. 5 mét cấp quái thú đối với người thường đến nói đã là quái vật khổng lồ, bình thường tiếp cận 2 tầng lầu thân cao, mặc dù có rào chắn, chỉ là đứng ở đằng kia cũng có thể làm cho người thường tâm sinh sợ hãi, nặng 4-5 tấn thân thể hoạt động lên lẫn nhau đụng vào nhau chém giết, càng là có thể khiến cho mặt đất chấn động đung đưa. Trần Thần không có ở nơi này xem lâu lắm, thứ nhất hắn chỉ là hiếu kỳ địa phương này là cái dạng gì, bản thân nhìn nhau huyết đục văng tung tóe chém giết hứng thú không lớn, thứ hai cái kia bị hắn đánh ngất xỉu đồ khách đã tỉnh lại, song bạc quản lý đang tại dẫn người tiến đến trang người, Trần Thần cũng liền lại tìm cái thoạt nhìn không quá thuận mắt đồ suối quậy thay một chút thư mời, lan lộn ra ngoài. bên ngoài ngày còn là đen, tiện đường chém hai cái đang tại săn thú quỷ hút máu, Trần Thần đã dựa theo sớm định ra kế hoạch, sớm đi tới về trước định tốt mai phục địa điểm. Đoạn Thế Hào ba người bọn họ đã ở chỗ này chờ rồi. Trương Quân Giật không biết là khẩn trương còn là hưng phấn, tóm lại sắc mặt của hắn nhìn đi lên là cả đêm không ngủ, hiện tại đang kiểm tra lấy chụp giờ dồn, mà Đoạn Thế Hào thì đem về trước Trần Thần chọn tốt một thanh sọt gùn cho hắn đưa qua tới, ngươi đang làm gì rồi? Trần Thần khẩu súng tiếp nhận, kiểm tra rồi một chút kho đạn, lại từ hồ điệp trong tay tiếp nhận rót bột bạc đầu đạn độc, nhìn đá dế rồi. Hắn chuẩn bị vũ khí liền ba loại, thanh sọt gùn này là vũ khí chính, còn có một thanh trợ thủ súng ngắn, cùng với một thanh dao găm bạc. Lần này độ khó so trước đó quỷ hút máu xảo huyệt muốn khó không ít, mấu chốt ở chỗ chút này quỷ hút máu đều phối hợp vũ khí, thậm chí khả năng còn có áo chống đạn. Trần Thần ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, xa xa mặt biển bên trên đã dần dần xuất hiện chiều dương dạng mây đỏ. Ta đi trước, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chương 749, một bên khác bố trí chương 749, một bên khác bố trí Jolen chiếm lĩnh trang viên này ở vào Hoàng Long đảo mặt tây một chỗ trên vách núi, thực tế diện tích cũng không lớn, bất quá tầm nhìn trái lại là phi thường tốt, bởi vì chu vi cơ bản không có cái gì kiến trúc. Chỉ tại hơi xa khoảng cách có một chút bỏ hoang phòng thấp, Đoạn Thế Hào bọn hắn liền mai phục tại chút này phòng thấp trên nóc nhà. Hoàng Long Bang sản nghiệp chủ yếu tập trung ở trên đảo phía đông cùng bắc bộ, cho nên bên này trên cơ bản sẽ không có người, làm sáng sớm được đến gió biển thổi qua thời điểm, gió rót vào chút kia lủng một lỗ cửa sổ, phát ra tiếng ô ô vang hỗn hợp có tiếng sóng biển, cơ hồ là bên này có khả năng nghe được duy nhất âm thanh. Đi thông tòa trang viên kia mặt đất con đường dạn nước, khe hở bên trong mọc đầy cỏ, dây leo xuôi theo mảng lớn bong ra từng mảng vách tường trang viên phòng ốc vách tường leo lên trên. Trần Thần trực tiếp đi đến trang viên trước cửa lớn, cửa sắt lớn đang khóa lấy, ngẩng đầu nhìn lại, cửa sổ phần lớn không có pha lê, chỉ còn lại có tối om om khung cửa sổ. Khung cửa sổ phía dưới thì phần lớn là bị một chút sắt lá hoặc là màu đen chất nhựa phong đến nghiêm nghiêm thực thực, không cho một tia sáng xuyên qua đi, chỉ có một phần nhỏ còn chứa cửa sổ, lộ ra điểm khe hở dùng đến quan sát tình huống bên ngoài. Trên bệ cửa sổ còn ngẫu nhiên có thể trông thấy nửa màu phá toái chậu hoa, mảnh sứ vỡ bên trên hoa văn sớm mơ hồ. Đến khoảng cách này mới có thể nghe được theo nhà kia trong truyền tới sổ sổ xoạt xoạt tiếng vang. Hiển nhiên ở nơi này chút kia đám quỷ hút máu còn chưa tới thời gian ngủ. Dựa theo về trước Đoạn Thế Hào điều tra kết quả, trang viên này trong cất giấu quỷ hút máu có tiếp cận 200 người. Bọn hắn sẽ không cảm thấy chen sao? Trần Thần tự đủ. Nhiều người như vậy tụ tập tại một cái địa phương như vậy, nếu như có thể lấy được quân dụng cấp bậc vũ khí, chỉ cần đối với trong trang viên oanh tạc là được rồi, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì độ khó. Chỉ có điều Trần Thần cảm thấy chuyện này đại khái không có dễ dàng như vậy. Jolen là ở vào Hoàng Long Bang che chở phía dưới, Hoàng Long Bang muốn lợi dụng bọn hắn đi cho Chu Tức Bang quấy rối đến để cao giá trị của mình. Điểm này trên logic trái lại là không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ, liên Đoạn Thế Hào đều có thể sớm lâu như vậy được đến quỷ hút máu tụ tập ở chỗ này tình báo, thậm chí rõ ràng Jolen ngay ở chỗ này, liền tính Hoàng Long Bang là một đám cá thối tôm nát, bọn hắn tình báo này bảo mật công tác làm được không khỏi cũng quá kém. Trần Thần lúc này cũng nối liền một cái thông tin, có tình huống rồi. Điện thoại bên kia trả lời là cái thanh âm có chút khàn khàn trung niên nam nhân, các ngươi gian phòng kia có người đi vào, tiếp đó Hoàng Long Bang điều không ít người đi ra, tại hướng các ngươi vị trí hiện tại đi qua. Đối diện nam nhân là Bốc Vĩnh Xuân, trước kia cùng Trần Thần cùng nơi tại Trương Tiểu Thư thủ hạ làm bảo tiêu, về sau Trương Tiểu Thư cầm quyền về sau trực tiếp đem hắn chiêu vào Đức Dương tập đoàn mới xây lập bộ đội vũ trang đảm nhiệm giáo quan, coi như là công việc tạm thời chuyển lên biên chế. Lúc này hắn đã dựa theo Trương Vân Linh mệnh lệnh, dẫn đầu một lô lớn binh lính ẩn thân ở trên đảo, ngụy trang thành nơi này khách nhân. Những người này ban đầu phần lớn cũng đều là lính đánh thuê, đối với Hoàng Long đảo bên trên tình huống sớm đã rõ ràng, thậm chí có không ít lúc trước cũng là khách quen của nơi này, đương nhiên sẽ không dẫn tới bất kỳ chú ý cho dù có chút người mới, vậy giả dạng làm là để cho lão nhân mang vào là được rồi. Người như vậy tại trên tòa đảo này vốn cũng không phải là một con số nhỏ. Đồng thời bây giờ tại vượt biển cầu lớn một bên khác trên bến tàu, còn có hơn 10 khung võ trang xe bay đứng ở chỗ đó, một khi tình hình chiến đấu phát triển đến khả năng uy hiếp hai gã người gác đêm cá nhân an nguy liền sẽ lập tức cất cánh, bảo vệ Trương Quân Giật cùng Hồ Điệp rút khỏi đi. Vậy các ngươi hiện tại muốn rút lui? Trần Thấn hỏi. Xem tình huống, phải xem bọn họ là hướng ai tới. Nếu như là hướng chó đen cùng quỷ hút máu đi, vậy thì chúng ta tại bên cạnh giúp đỡ chẳng diện, nếu như vọt thẳng chúng ta tới, vậy rút lui. Ta đoán đây cũng là Trương Vân Linh mệnh lệnh. Người đoán đúng rồi. Ách. Trần Thần lắc lắc đầu, bất quá bởi vì là tại trong thông tin, đối diện Bốc Vĩnh Xuân cũng không thể nào thấy được, ta đoán rất không có khả năng là hướng về phía các ngươi tới, bất quá các ngươi hay là trước mang theo bọn hắn hướng mặt bắc lùi đi, chí ít không cần trực tiếp đụng vào Hoàng Long Bang những người đó đường tiến tới bên trên. Bốc Vĩnh Xuân tại thông tin đầu kia cũng cười một chút, hở, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ta làm ngành này kinh nghiệm có thể so sánh ngươi phong phú. Ngươi đừng chết rồi thì được. Vậy ngài nhưng là quá lo lắng. Cắt đứt thông tin, Trần Thần lại ngẩng đầu nhìn một chút bên kia trang viên, mấy phiến bị phong bế cửa sổ trong khe nứt có bóng người nhấp nháy, hẳn là đã phát hiện bản thân vào được. Chẳng lẽ nói, Trần Thần liền trực tiếp bay qua siêu siêu mẹo mẹo rào chắn, rơi vào không có đầu gối cao cỏ dại giữa, vừa quay đầu mắt nhìn cửa ra vào phương hướng, tiếp đó liền từ trên đất nhặt lên một khối đá, nhắm chuẩn cái có bóng người đung đưa khung cửa sổ đống nhiên quăng ra. Đông, kia không đủ kiên cố cửa sổ bị khối đá lớn này đập mở ra, mà liền ở đó quỷ hút máu nhìn ra phía ngoài thời điểm, Trần Thần đã kéo ra một quả kia tử ngoại lựu đạn. Jolen. Hắn bọn thẳng lấy trang viên phương hướng hô gọi, ngươi Trần Thần cha tới lấy ngươi mạng chó. Nói xong, liền đem tay kia lựu đạn hướng tới vừa đập ra kia phiến cửa sổ ném đi qua. Chương 750, ngươi cho rằng ta tại tầng thứ nhất, mà ngươi tại tầng thứ 3. Chương 750, ngươi cho rằng ta tại tầng thứ nhất, mà ngươi tại tầng thứ 3. Kia tạo hình kỳ dị hình chữ nhật lựu đạn tinh chuẩn mà ném vào vừa bị đập mở kia phiến trong cửa sổ, tiếp đó liền nghe bên trong một trận hoảng loạn tiếng bước chân, tận lực bồi tiếp mang theo tiếng nổ mạnh kịch liệt tia chớp, ầm. Trong phút chốc nổ vang về sau, theo sát lấy đúng là một trận tiếng kêu thế thảm. Đồ chơi này thật đúng là hữu dụng a. Chân Thần nói thầm như vậy một tiếng, tiếp lấy liền vội vàng hướng tới nhà phương hướng chạy tới. Quả như dự đoán, ngay tại hắn mới vọt tới dưới mái hiên thời điểm, chỉ thấy không ít đóng chặt cửa sổ đều bị hủy đi che chắn vật, hơn 10 miếng lựu đạn lung tung lộn xộn mà từ bên trong bay đi ra, rơi vào rậm rạp trên cỏ. Nhiều như vậy lựu đạn bạo tạc, chỉ là mảnh vỡ liền đầy đủ đem phụ cận người bó thành cái rỗ. Chân Thần chạy nước rút bước chân không ngừng, theo sau một phát nhảy lên, trực tiếp đạp ra một cái đóng chặt cửa sổ. Tại rơi xuống đất đồng thời, cũng cùng trong phòng này vài tên còn không có phản ứng lại đây xảy ra chuyện gì quỷ hút máu đối mặt ánh mắt. Sinh nhật vui vẻ. Chân Thần như thiểm điện ra tay, tay phải dao găm chớp mắt cắm vào cách hắn gần nhất cái kia quỷ hút máu cái cổ, đồng thời tay trái cũng rút súng lục ra, nhắm ngay một tên khác quỷ hút máu đầu. Ầm. Bị đạn đun đun đánh trúng kia quỷ hút máu bộ mặt lõm đi xuống một cái độc lớn, hết thảy thân thể cũng bị động năng kéo theo ngửa ra sau, ngã trên mặt đất. Loại này phá hoại hiệu quả cũng làm cho Trần Thần thì thầm một tiếng, cái gì không bán được thứ đồ hư tại loại này về khoảng cách liền đầu người xương đều không cách nào hữu hiệu xuyên thấu viên đạn đến cùng là ai sẽ mua a. Phàm là chút này quỷ hút máu mặc áo chống đạn Trần Thần cũng không thể cam đoan đạn này có thể tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương, cho nên còn đặc biệt nhắm chính xác phần đầu, kết quả là biểu hiện này đến xem, như là không thể đánh trúng chán mà là đánh trúng có độ cong bên cạnh, tạo thành đạn nhảy cuối cùng chỉ là chảy ra đều có khả năng. Trần Thần đầy đủ nghi ngờ cái dương kia trong tất cả đều là chút bán không được đống kho hàng đồ vật. Trong phòng còn dư lại hai cái quỷ hút máu chính đem khẩu súng rút ra, Trần Thần lập tức thay đổi họng súng. Ầm. Chụp hai phát có súng chỉ vang lên một súng, phát súng thứ hai thẻ bắn. Trương Vân Linh ngươi mẹ nó bán cái gì công nghiệp rác rưởi. Kia quỷ hút máu súng đã chỉ vào bản thân, Trần Thần tại hắn bóp có súng về trước liền tránh ra viên đạn phi hành lối đi, tiếp lấy thuận thế đem về trước cắm ở kia quỷ hút máu cổ dao găm rút ra, mang theo máu liền băng ra ngoài, tinh chuẩn mà xuyên thấu cuối cùng một cái quỷ hút máu chán. Ta về trước nên chọn đem súng lục. Trần Thần trực tiếp đem theo Trương Quân Giật bọn hắn chỗ đó lấy ra súng ngắn ném đi đến một bên, tiếp đó nhặt lên chút kia quỷ hút máu dùng súng, mắt nhìn nhãn hiệu, xác nhận là Phương Nam công nghiệp chính phẩm, mới nhét vào trong bao súng. Lúc này lại có mặt khác quỷ hút máu nghe được tiếng súng quát tới, chỉ có điều đi phía trước nhất người kia mới vừa thò đầu ra, đã bị một thanh sọt gùn họng súng nhắm ngay. Bùm. Một tiếng trầm muộn tiếng súng nổ vang, kia quỷ hút máu bộ ngực nổ tung một cái độc lớn, thân thể cũng chồng chất đụng vào phía sau trên vách tường, huyết dịch nước bắn một đóa đỏ tươi hoa. Ở phía sau mặt khác quỷ hút máu kịp phản ứng về trước, Trần Thần bưng sọt gùn đột nhiên từ sau cửa lòe ra đến, liên tục ba phát súng đem ba cái quỷ hút máu liên tiếp đánh bay, nòng súng bên trong nòng cỡ lớn đầu đạn độc không có áp lực chút nào mà đánh xuyên bọn hắn ăn mặc áo chống đạn. Cơ hồ tại khói thuốc súng nổ tung trước mắt, Trần Thần đã bổ sung đầy đủ nòng súng bên trong đạn dược, ngay tại cách đó không xa hành lang chỗ góc cua cũng chuyển tới tiếng bước chân rồn rập, đồng thời chung quanh mặt khác mấy gian phòng cửa phòng cũng ở lúc này mở ra, ẩn thân trong đó quỷ hút máu hiển nhiên đã ý thức được cái nhà này đã bị người xâm lấn, đang muốn bao vây qua tới. Như là ở chỗ này bị vây nốt, đó chính là hai mặt thù địch, đã thế hành lang cứ như vậy rộng, liền tránh né không gian đều không có, hắn trực tiếp xoay người hướng một cái khác rộng rãi trong thang lầu trôi qua. Lúc này kia trong thang lầu trong cũng có người chính từ trên thang lầu xuống đến, nhìn thấy Trần Thần không chút do dự chính là một súng. Trần Thần tại bức tường phía sau tránh ra cái này một viên đạn, tiếp lấy nổ súng bắn trúng lồng ngực của hắn, cũng khi tiến vào trong thang lầu đồng thời rút súng lục ra đối với sau lưng trực tiếp quét sạch hộp đạn, đem chút kia bởi theo tới quỷ hút máu bất lui. Loại này đạn súng ngắn liền tính trực tiếp đánh trúng quỷ hút máu thân thể, trừ phi trực tiếp xuyên thấu trái tim cùng đầu, không phải vậy bọn hắn không chết được. Lúc này dinh tự nội môn cửa sổ phần lớn đóng chặt, tăng thêm không có bật điện, tự nhiên cũng không có ánh đèn, chỉ có một chút ánh sáng mông lung, mặc dù chút kia quỷ hút máu cũng chỉ có thể dựa vào đèn tin đến tiến hành chiếu sáng. Bởi vì nơi nào đều là người, Trần Thần cũng không thể nói là tại tiến công còn là lui lại, liên tiếp không ngừng tiếng súng tại dinh thự trong cơ hồ không có ngừng qua, đã thế đại khái là bởi vì xung quanh một mảnh hắc ám, thậm chí có quỷ hút máu khẩn trương phía dưới, còn có thể đem mặt khác quỷ hút máu coi như là địch nhân nổ súng. Bên này vừa nổ súng, bên kia tự nhiên cũng liền tức khắc phản kích, tức khắc dinh thự các nơi đều chiến làm một đoàn. Con mợ nó, đến cùng tới bao nhiêu người? Có người hô lớn. Ta nghe nói liền một cái. Lại có người bên nổ súng vừa trả lời. Hắn đây mẹ là một cái. Trần Thần nghe khắp nơi vang lên tiếng súng không hiểu ra sao, không biết chút này súng đang đánh ai. Hắn mới đi đến lầu 2 hành lang gấp khúc bên trên, đột nhiên nghe được bên cạnh nơi góc ngoặc chuyển đến thủy áp trang bị ông mình, tận lực bồi tiếp một trận cơ giới trang bị bắt đầu cao tốc xoay tròn tiếng rít. Hắn không chút do dự xoay người nhảy qua rào chắn vọt hướng một lầu đại sảnh, liền tại một giây sau, như mưa rơi dày đặc viên đạn liền từ hắn vừa mới vị trí một khu vực như vậy đã qua, bằng đá lan can tại cái này mãnh liệt dưới hỏa lực chớp mắt hóa thành một phấn, tứ tán bay ra, đá vụn cùng đầu viên đạn cùng nơi như mưa cùng như vậy rơi là tả. Trần Thần ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một thân ảnh mang theo tiếng bước chân nặng nề đứng ở lầu hai bên dưới, dỗ len trừ ra gương mặt kia bộ còn có chút hình người dáng người, thân thể hắn lúc này đã lượng lớn thay thế thành cơ giới linh kiện, hết thể thân cao lúc này đã vượt qua 2 mét, còn ăn mặc lấy một thân thật dày xương vỏ ngoài thiết giáp. Một cái tay của hắn xách một thanh ổ xoay mini súng, dây đạn trực tiếp kết nối lấy sau lưng hồng đạn, mà một tay khác thì kết nối lấy một thanh nửa người cao máy cưa, lúc này còn chưa khởi động. Trần Thần đưa tay chỉ hắn mang theo mũ đội đầu, nói đạo lý, ta trước kia cảm thấy dung mạo ngươi vẫn có như vậy hai điểm sắc đẹp. Ngươi cho là đây là ai làm hại? Jolene cũng là hướng Trần Thần quát. Ta đang muốn tìm ngươi, không ngờ ngươi vậy mà đưa mình tới cửa. Chương 751, kỳ thật ta tại tầng thứ 5 chương 751, kỳ thật ta tại tầng thứ 5 ngươi gào lớn tiếng như vậy làm gì, không phải việc của ta. Trần Thần đem sọt gùn nòng súng bên trong viên đạn lần nữa bổ đầy, mang theo đạn dược đã bắn sạch. Xem Jolene dáng vẻ, tựa hồ là không biết có người sẽ đến, nhưng Hoàng Long Bang hiển nhiên là biết đến, không chỉ đã sớm an bài người đang giám thị Đoạn Thế Hạo, hôm nay mọi người rời đi về sau còn chuyên môn phái người tiến gian phòng đi tra khám. Chỉ cần thấy được Đoạn Thế Hạo kia một gian phòng tư liệu, liền xem như đầu heo cũng có thể đoán được hắn là hướng về phía Jolene cùng nơi này quỷ hút máu đến, nhưng Jolene nhưng không có được đến bất kỳ cảnh cáo. Trần Thần đại khái có chút phỏng đoán, Hoàng Long Bang đối tượng hợp tác chỉ sợ một người khác hoàn toàn. Còn đến Jolene, là đánh ổ mồi a càng nhiều quỷ hút máu lúc này cũng vây quanh qua tới, đem họng súng chỉ hướng Trần Thần, lại nghe Jolene ra lệnh, đều không ủng hộ nổ súng, ta muốn tự tay đem tên tạp chủng này xé nát. Hắn từ lầu 2 nhảy xuống, thùng một tiếng nện xuống đất, dẫn tới đá vụn bay ra. Trần Thần một tay nắm shotgun, tay khác có chút rùn bỏ mà phẩy phẩy trước mặt bút bụi lên, ai muốn đem ta xé nát, một đài quét rác người máy. Jolene cũng không tính toán tiếp tục cùng Trần Thần nói nhảm, trong tay hắn súng máy ổ xoay lần nữa bắt đầu xoay tròn, sau một khắc liền là như mưa to viên đạn sắp sửa chút xuống mà đến. Nhưng mà Trần Thần lại nhanh hơn hắn một bước. Ầm. Shotgun viên đạn tinh chuẩn mà cắt đứt hắn ổ xoay máy móc dây cung đạn, mới cộp mở ra mấy phát, cũng chỉ còn lại có ở đằng kia xe chạy không rồi. Túi đầu nhìn thấy bị cắt đứt dây cung đạn, Jolene có chút tức giận hô một tiếng, trực tiếp đem kia ổ xoay máy móc nện xuống đất. Trần Thần thì là lay qua lại thương trong tay, không có chuyện gì, nam nhân đến cái tuổi này, có loại tình huống này rất bình thường, không cần tự ti, ta sẽ không cười ngươi. Jolene con mắt xuống huyết, hiện nhiên chính là bởi vì máu khát mà khuyết thiếu lý trí, nghe nói như thế, tay trái máy cưa lúc này bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, mở ra nhịp bước liền hướng lấy Trần Thần bộ tới. Trần Thần triệt thoái đồng thời, shotgun đầu đạn độc cũng đánh về phía Jolene đầu gối thủy áp giao diện, mà ở cái này một tiếng súng vang qua đi, kia màu bạc giá thép chỉ là làm bắn ra một mảnh tia lửa, thậm chí ngay cả nửa giây đều không có giật cụ, mảy may không thể ngăn cản Jolene xung phong. Mắt thấy Jolene đã vọt tới trước mặt, Trần Thần tại máy cưa vạch phá không khí tiếng rít trong phía bên trái vội lăn, răng cưa sát hắn phía sau lưng sẽ qua, tại hắn sau lưng trên mặt tường gảy ra một đạo thâm thúy khe ránh. Trần Thần xoay người lúc một tay rút súng lục ra, 9mm viên đạn liên tiếp va chạm Jolene giáp vai hàm tiếp chỗ khe giải nhiệt, nhưng liền nòng cỡ lớn đầu đạn độc đều không thể đối với hắn cái này thân thiết giáp tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương, đạn súng ngắn càng giống hơn là thả một chuỗi pháo hoa. Trần Thần lần nữa tránh thoát một lần máy cưa mi vũ, lần này bị chặt cắt là bên cạnh hắn lang trụ, ở trong quá trình này máy cưa răng cưa cơ hồ không có nổi lên bất cứ tác dụng gì, chủ yếu dựa vào tài liệu cường độ cùng đại lực suất kỳ tích. Nói là nện đứt càng phù hợp một chút. Ngươi cái này thân máy cắt của cải trang là từ đâu làm đến? Trần Thần một bên khinh xảo mà lui về phía sau, một bên hướng Jolene hỏi. Hoàng Long Bang tuy nhiên có thể lấy được không ít thứ tốt, nhưng Jolene trên người một bộ này rõ ràng đã vượt qua thường quy trình độ. Đây không chỉ là sử dụng tài liệu cường độ đã vượt xa trên thị trường thường gặp vật liệu thép, trọng yếu hơn chính là Trần Thần thấy được hắn máy săn mồi, cùng bộ này thiết giáp cơ hồ có thể nói là hòa hợp nhất thể. Đây cũng không phải là Hoàng Long Bang có thể làm được kỹ thuật, có thể làm được điểm này chỉ sợ chỉ có một người. Dạ cốt. Nghĩ đến đây, Trần Thần trực tiếp thông cùng Bốc Vĩnh Xuân thông tin, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Còn được. Bọn hắn không phải hướng chúng ta tới, một đám người đều tại hướng ngươi bên kia đuổi, ta còn giống như thấy được bọn hắn mang theo vũ khí hạng nặng. Thông tin bối cảnh trong truyền đến kịch liệt tiếng đấu súng. Đúng rồi, chó đen không có đi theo chúng ta cùng nơi, có lẽ là hướng ngươi bên kia đi, ngươi tại phân tâm làm cái gì? Trần Thần còn không có nghe xong Bốc Vĩnh Xuân, Jolene đã giống giận bật lên, cao tốc xoay tròn máy cưa mang theo xé rách không khí tiếng rít hướng tới Trần Thần huy vũ. Trần Thần dập máy cùng Bốc Vĩnh Xuân thông tin, ở nó lấy Jolene công kích đồng thời, cũng ở nói xong chính mình suy đoán, ngươi cùng Hoàng Long Bang hợp tác, là dạ cô bị ý tứ đúng nha. Jolene không trả lời, chỉ là tiếp tục không ngừng mà hướng Trần Thần phát động công kích. Ngươi nguyên bản nên là Vương Trạch Giai thủ hạ, nhưng mà bởi vì muốn đầu nhập vào dạ cốm, đồng thời bởi vì dạ cốm cùng Vương Trạch Giai không hợp, cho nên đang bị nắm về sau trực tiếp khai ra Vương Trạch Giai, từ đó làm cho Vương Trạch Giai bị nắm. Ngươi chiếm được dạ cốm che chở, tại phía sau tra khám trong trốn đi, nhưng mà về sau theo kẻ dệt máu liên tiếp bị nắm, thậm chí Lâm Thế Minh đều đã chết, thành phúc chế dược sắp rơi đài tình huống dưới, ngươi không có lựa chọn, dạ cốm cũng không được tuyển, các ngươi đều phải tìm được mới đường lui. Hoàng Long Bang nắm giữ lấy giang đài duy nhất một đầu trên nước vượt biên tuyến đường, mà dạ cốm trước khi đi còn cần được đến một vật, là có thể khiến cho hắn trở thành nhật hành giả, từ đó không cần lo lắng nữa quỷ hút máu thân phận bại lộ huyết dịch. Vì thế hắn cần thiết một cái mồi nhử cùng với một cái đồng bạn. Dưới tình huống như vậy, ngươi Jolene cùng Vương Trạch Giai, ngươi cảm thấy hắn chọn ai làm đồng bạn, lại chọn người nào làm mồi nhử? Nói tới chỗ này, Trần Thần sau lưng đã không có địa phương có thể né tránh, mắt thấy Jolene huy động máy cưa quét ngang qua tới, Trần Thần một cái phụ phục tránh thoát, kia máy cưa liền trực tiếp đưa hắn sau lưng dinh thự trên cửa chính cắt ra một đạo to lớn cái nứt. Mà đi vòng qua Jolene sau lưng Trần Thần, thì nâng lên một cước, dùng sức đá vào Jolene trên lưng. Bùm. Jolene kia trầm trọng thân hình tức khắc mất đi thăng bằng, đụng vào dinh thự trên cửa chính, trực tiếp đem đại môn kia đụng cái nắp ấy, ngã vào bên ngoài trong ánh mặt trời. Theo ngoài cửa lớn bắn vào dương quang trải qua mặt đất phản xạ, để nguyên bản tụ tập trong đại sảnh quỷ hút máu nhất để phát ra một trận tiêu thảm, chen lấn tới trước mà tránh vào trong phòng đi. Còn đến Jolene, mũ giáp của hắn rơi xuống, đưa hắn hết thể đầu đều bao bọc ở bên trong. Quả nhiên thế này không đánh chết người a. Trần Thần cũng nhảy ngắn hai bước, đi tới bên ngoài. Bất quá thế này chỉ ít tạm thời không ai qua tới quấy rối. Chương 752, có gan ngươi liền đánh chết ta rồi. Chương 752, có gan ngươi liền đánh chết ta rồi. Tại đi đến bên ngoài thời điểm, cách đó không xa tiếng đấu súng đã vô cùng rõ ràng, Hoàng Long Bang người phòng trường lập tức sẽ đến. Vì thế Trần Thần cần thiết hơi chút nắm chặt một ít thời gian. Dỗ len trên người cái này một thân thiết giáp cũng không biết có phải hay không là thay thế nguyên bản làn da cùng huyết đục nối liền với nhau, tóm lại có hữu hiệu mà ngăn cản kia từ ngoại, đồng thời trên đầu cái đầu kia nón trụ một phong xuống đến, duy nhất còn cất giữ nguyên bản da phần đầu cũng bị che lại. Cho nên Trần Thần giơ súng lên, đối với Dỗ len phần đầu liền bóp cò. Ầm. Dỗ len giơ cánh tay lên, viên đạn chỉ tại cánh tay hắn trên trang giáp tràn ra một mảnh hỏa tinh. Trần Thần cũng không trông chờ một súng này có thể tạo được cái gì đóng góp, dù sao Dỗ len cái đầu kia nón trụ vừa nhìn liền biết là chống đạn. Nhìn đi lên có 3-4 cm dày, một súng này càng nhiều chỉ là chào hỏi một cái. Ngươi nghe bên kia tiếng súng. Trần Thần đem sọt gùn gánh tại trên vai, tay khác chống lạnh, ngươi khi đó vì đầu nhập vào dạ cốt bán vương trạch giai, hiện tại dạ cốt cũng vì vương trạch giai đem ngươi đi bán, ngươi xem, đây là bố mẹ dạng đánh tới trên người của mình đúng nha. Dỗ len không trả lời Trần Thần vấn đề, hắn lần nữa đứng lên, bởi vì có mặt nạ bảo hộ chống đỡ, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tiếp lấy lần nữa mở ra nhị bước, một tay hướng tới Trần Thần bắt qua tới. Chỉ có điều lúc này đây, Trần Thần nhưng không có tiếp tục thử nghiệm tránh né, mà là trực tiếp đưa tay tiếp nhận cổ tay của hắn. Dỗ len toàn bộ cánh tay run rẩy, cánh tay máy bên trong thủy áp can cũng ở hắn không ngừng tạo áp lực phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng ông minh. Vậy mà mặc dù như thế, Trần Thần lòng bàn tay cũng như trước không chút sức mẻ, chỉ là dưới chân nay đã theo thời gian phong hóa phiến đá trực tiếp rách ra mở ra. Gặp tình hình này, Dỗ len tay trái máy cơ lần nữa bắt đầu chuyển động, mang theo dây xích chuyển động chói hai tạm tâm bung bổ về phía Trần Thần phần eo. Chỉ là tại Dỗ len vừa mới bắt đầu động thời điểm, Trần Thần đã hướng bên phía trước rào bước tiến lên một bước, thuận thế đem cánh tay hắn hướng xuống kéo một cái. Tại Dỗ len mất đi thăng bằng cùng mình gặp thoáng qua trước mắt, Trần Thần nhấc chân một cước giẫm nát hắn sau nơi đầu gối. Dỗ len một chút liền triệt để mất đi thăng bằng, một bên đầu gối nặng nề mà quỳ trên mặt đất, phát ra thùng nhất thanh một hưởng. Trần Thần lúc này đã đem sọt gùn cơ hồ chĩa vào đầu của hắn bên cạnh, bóp cò. Ầm. Đầu đạn độc lực đánh vào đánh cho Dỗ len đầu đống nhiên sai lệch một chút, nhưng viên đạn còn là cắm ở mũ giáp của hắn trong, không có thể đem nó đánh xuyên qua. Đây cũng không tính ngoài ý muốn, lại làm Dỗ len thử tính trở tay lần nữa hướng Trần Thần bắt lúc tới. Trần Thần đã đi vòng qua phía sau hắn, một tay rút ra chủy thủ bên hông, cắm vào hắn xương bả vai chỗ thiết giáp đường nối trong, sau đó lại nâng lên một cước đạp lên. Tại một tiếng có chút chói tai kim loại đứt gãy trong tiếng, Dỗ len kia thân hình cao lớn lảo đảo đi về phía trước mấy bước, thiếu chút nữa thì trực tiếp nằm lên trên đất. Dỗ len cánh tay kia bên trên toát ra một đống lớn chất lỏng màu đỏ, cũng không biết là huyết dịch còn là dầu máy. Trần Thần một tay như trước dẫn theo sọt gùn, trên tay kia trôi này dao găm đang tại đầu ngón tay linh hoạt tung bay, chẳng lẽ không thể để sự tình đơn giản một chút, ngươi trực tiếp đầu hàng không tốt sao? Đầu nhập vào chúng ta, chỗ tốt đại đại tích có há. Dỗ len lúc này đã xoay người lại, cánh tay phải hướng xuống rủ xuống lấy, hắn thử nghiệm giật giật, cũng chỉ có thể bất vả loáng một chút. Theo sau, chỉ thấy hắn cánh tay trái bên trên phát ra vài tiếng thanh thúy cùm cụm tiếng vang, trôi này từ đầu đến cuối liền không nổi lên cái gì hữu hiệu tác dụng, máy cưa trực tiếp rớt xuống, lạch cạch một tiếng liền nện xuống đất, lộ ra phía dưới so với hết thảy thân thể đến nói cực kỳ mảnh khảnh tay trái cánh tay. Tiếp lấy hắn lại đặt tay phải cái kia cánh tay máy cũng bị đi xuống đến, có thể nhìn thấy, hắn chân chính trên cánh tay sắt thực đã đổi thành da nhân tạo, dưới ánh mặt trời hiện ra kim loại khuynh hướng cảm xúc. Đồng thời trên cánh tay còn có không ít màu đen nguyên hình lõm, hẳn là trực tiếp cùng cánh tay máy kết nối thần kinh miệng. Hắn đến thời điểm này mới mở miệng lần nữa, đầu nhập vào các người, liền có thể cam đoan lưu ta một cái mạng. Vậy ta liền không thể bảo đảm, dù sao ta không phải quản sự. Trần Thần chuyện đương nhiên trả lời. Ngươi có thể nhiều phát huy ngươi giao dịch nghệ thuật, đến hiển lộ rõ ràng một chút giá trị của ngươi. Kia hay là thôi đi. Dỗ len cười lạnh một tiếng, đưa tay đối với Trần Thần ngoắc một cái, có gan ngươi ngay ở chỗ này đánh chết ta à? Loại yêu cầu này ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe thấy. Trần Thần cất bước liền hướng Dỗ len đi đến, mà đúng lúc này, đột nhiên nghe được có tiếng ầm ầm từ phía sau lưng truyền đến. Trần Thần lập tức nhảy sang bên mở, tiếp lấy chỉ thấy một quả đạn tên lửa theo hắn thân bên bay qua, trực tiếp đánh trúng trang viên dinh thự. Bèn, viên kia đạn tên lửa vừa bật bay vào tòa kia dinh thự cửa lớn, tiếp lấy liền bắn ra ánh sáng chói mắt cùng đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh vang, sóng xung kích cường liệt chớp mắt xé rách không khí, vô số đá vụn theo cửa lớn hướng ra phía ngoài phun mạnh ra tới. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, ở nơi này trang viên cửa phương hướng, chừng hơn 10 đài ống phóng dốc kép đều nhắm ngay nơi này. Bọn hắn liên tiếp kéo đỏ tươi đuôi lửa bạch phá khói thuốc súng bay vụt mà đến. Ầm ầm ầm ầm, chương 753, sắp chia tay lễ vật. Chương 753, sắp chia tay lễ vật. Hoàng Long Bang người hiển nhiên chính là hướng về phía muốn đem nơi này tất cả mọi người diệt khẩu đến, thậm chí dường như không có muốn cho bọn hắn lưu toàn thi tính toán, bởi vì ở phía trước đến trong đám người, còn có ăn mặc động lực thiết giáp, trong tay dẫn theo súng máy ổ xoay trọng giáp binh. Mãnh liệt bạo tạc chớp mắt cuốn sạch mảnh này dinh thự, khủng bố sóng xung kích tại bốn phía tàn sát bừa bãi, mặt đất cũng ở kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó chút kia ổ xoay máy móc cũng bắt đầu hướng tới Trần Thần cùng Dỗ len phương hướng khai hỏa. Trần Thần trước đó đã hướng tới dinh thự phía sau chạy tới, mà Dỗ len tốc độ còn muốn càng nhanh, hắn hiển nhiên sớm hơn đã phát hiện Hoàng Long Bang hướng đi, về trước một mực chính là đang đợi cơ hội này. Hắn thậm chí còn nhấn xuống trên trang giáp một cái nút, đưa hắn toàn bộ thân hình hướng phía trước bắn ra đi đồng thời, ở lại nguyên địa thiết giáp cũng phát ra tích tích tích nguy hiểm tiếng vang. Ngay sau đó là, oeng. Kia chiến đấu trang giáp năng lượng hạch tâm tự bạo ánh sáng quả thực giống như là trên mặt đất lại đốt sáng lên một vầng mặt trời, đã thế bởi vì vừa vặn liền ngăn ở Trần Thần trên con đường phải đi qua, cái này xung kích trực tiếp đem Trần Thần cho lật ngược 5-6 mét, mà đã hoàn toàn cởi ra thiết giáp Jolen đã chạy được nhanh không còn hình bóng. Trần Thần lập tức đứng lên đuổi theo, chỉ thấy Jolen đã chạy đến bên bờ vực, không chút do dự hướng xuống nhảy, chờ Trần Thần cũng ở đứng ở bên vách núi thời điểm, chỉ thấy Jolen đã điều khiển lên một chiếc cano, thừa lúc sóng gió hướng phương xa chạy tới. Vĩnh biệt. Jolen đứng ở đuôi thuyền vị trí, hướng tới Trần Thần giơ ngón tay giữa lên đồng thời hô gọi. Đưa ngươi một cái sắp chia tay lễ bập nhà, dạ cụm ở nơi này trên nào, Vương Trạch Giai cũng ở đây trong. Bắt bọn họ đi thôi, không phải vậy bọn hắn liền muốn chạy. Trần Thần xem hắn dần dần rời xa, cũng đưa tay tại bên miệng sắt thành hình kén, hô gọi, vậy ta cũng trở về ngươi một món lễ bập nhà. Tiếp đó hướng bên phía dưới xem qua một mắt. Đoàn Thế Hào đang từ phía dưới đá gần trong sông ra, đem một cửa đơn binh bốn ống đạn đạo khiêng lên bả vai, nhắm ngay Jolen phương hướng. Dầm dầm dầm dầm, bốn cái đạn đạo liên tiếp bắn ra, trên không trung vút qua từng đạo đường cung, tiếp đó tinh chuẩn mà đánh trúng kia chiếc đang nhanh chóng rời đi cano. Oeng, cả chiếc cano như bị dùng sức rơi bể xếp gỗ như vậy nổ tung, tại nổ rung trời trong dâng lên cây nấm trạng của lửa, nhiên liệu dầu hỗn hợp có nước biển nổ thành thiêu đốt bằng nước, đem Jolen tươi cười đắc ý hoàn toàn nuốt hết. Thật là cho không đổi được căn cứ. Chân Thần mím môi lắc lắc đầu. Đoàn Thế Hào về trước điều tra thời điểm liền phát hiện bên dưới vách núi mặt cất giấu một chiếc cano, kia cano lớn nhỏ vừa thấy không có khả năng là làm cho tất cả mọi người dùng, chỉ có thể là Jolen chuẩn bị cho mình, để người bạn nhất có thể chạy trốn. Cho nên về trước Trần Thần cũng đã cùng Đoàn Thế Hào nói xong rồi, để hắn sớm lại tới đây chuẩn bị chặt đứt Jolen đường lui. Còn đến Trần Thần cùng Jolen nói kia một đống cái gì dạ cốt cùng Vương Trạch Giai liên hợp, muốn đem Jolen bán các kiểu, đều là hắn tạm thời căn cứ hiện có tình huống nói bừa. Liên ý theo Đoàn Thế Hào đối với Jolen hiểu rõ, cùng Jolen phía trước hành vi đến suy đoán. Hắn đang chạy trốn về trước tỷ lệ lớn sẽ lần nữa đem lão đại của hắn bắn đi, người này về trước chính là dựa vào cấp dưới chiếm quyền leo đi lên, bao quát sớm nhất phản bội Lâm Tứ Gia, phản bội Đoạn Thế Hảo, phản bội Vương Trạch Giai, chính giữa cũng không biết còn phản bội ai, tóm lại hiện tại 8 phần cũng sẽ phản bội Dạ Cốt. Lối đi ỷ lại thuộc về là, người này chính là lấy tổn người làm vui vẻ, có bén hay không mình không sao cả. Còn đến Dạ Cốt thật cùng Vương Trạch Giai tại trên cái đảo này chuẩn bị dựa vào Hoàng Long Bang con đường chạy trốn, cùng với đúng là muốn bán hắn đi đến hấp dẫn lực chú ý, cái này như có tương đồng thuần túy trùng hợp. Xem như Trần Thần đoán đúng rồi. Hoàng Long Bang người đang tại đột nhập tòa trang viên này, Trần Thần cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này, thông chi Đoạn Thế Hào đội vàng lui lại về sau, cũng theo trên vách đá nhảy xuống, không nhanh không chậm về tới trên bãi đá gềnh. Tại hắn đi cầu lớn một bên khác cùng những người khác hội hợp về trước, hắn còn có một chuyện, không phải đi bắt Dạ Côn, cái kia trước không đổi, trước tiên cần phải xác định vị trí của hắn lại ra tay. Trần Thần chạy tới cùng Đoạn Thế Hào ở chỗ kia một chỗ không xa tốt lều trồng, nắm lại người ở bên trong đập cho một trận, tiếp đó yêu cầu bọn hắn đem bóc sạch linh kiện đều lắp ráp trở về. Về trước chút kia Hoàng Long Bang người tố chất cực kém, vào Đoạn Thế Hào gian nhà về sau không đóng cửa, tiếp đó bên trong còn giữ lại đồ vật bị trộm cái không còn một mảnh, bao quát Trần Thần ở lại bên trong xe điện. Trần Thần nếu tới đến chậm một chút nữa, những cơ phận này đều cần bị bắn mất. Tại đạp xe trải qua cầu lớn thời điểm, Trần Thần cũng bấm kỳ chi giao điện thoại. Jolen nói là Dạ Côn ở trên đảo, các người có điều kiện có thể tra một chút có ai chạy đến Hoàng Long đảo lên đây. Thực à? Vậy thì thật là tốt. Bên kia kỳ chi giao hiển nhiên mừng rỡ, chúng ta đã tra ra được Dạ Côn thân phận, bây giờ còn đang tra hắn chạy đi nơi nào đây. Ai vậy? Ta biết sao? Người không nhận thức, nhưng mà ta đã nói với ngươi, chính là cái kia khổng lồ não tàn đốc sát tổ trưởng. Chương 754, lão già này chính là thuần xấu chương 754, lão già này chính là thuần xấu về vị kia đốc sát tổ trưởng, Trần Thần tuy nhiên chưa từng gặp qua, nhưng mà đã theo Kỷ Chi Giao trong miệng nghe nói qua không ít truyền thuyết của hắn. Điển hình nhất một loại sự kiện chính là bất mãn đội cơ động không cần bị đốc sát tổ giám sát quản hạt, do đó động một tí tìm cơ hội tới cho đội cơ động chơi ngắn chân. Về trước như là thiên sứ chi huyết cùng kẻ quét sạch sự kiện, đội cơ động muốn đối nội bộ tiến hành điều tra thời điểm gặp phải trở ngại chí ít một nửa đến từ đốc sát tổ ở trong đó tìm phiền toái. Bao quát lần này kẻ dệt máu sự kiện cũng tương tự, chẳng qua lần này còn có thể nói là lợi ích tương quan, về trước liền đơn thuần là ưa thích giở trò xấu. Tiếp đó trở ngại điều tra còn chỉ là một mặt, loại này dù sao còn là tương đối sát suất nhỏ sự kiện, đối với Kỷ Chi Giao bọn hắn loại này một đường nhân viên đến nói phiền toái nhất, chính là mỗi lần xuất động đối kháng quái thú trở về sau. Đốc sát tổ liền sẽ chạy đến cấp trên nghị hội đi cáo trạng, nói đội cơ động lại phá hư bao nhiêu công cộng phương tiện cùng kiến trúc, tổn hao bao nhiêu trang bị, báo lên tổn thất cảm giác cùng sự thật không xứng cần thiết đốc sát tổ. Tiến vào kiểm tra đối chiếu sự thật các kiểu. Bởi vì số lần quá nhiều, khiến đội cơ động không chịu nổi kỳ nhiễu. Dù sao đốc sát tổ thân phận ở chỗ này, cũng là danh chính ngôn thuận tiến hành trách cứ, liền tính cấp trên không thể thực để đốc sát tổ nhúng tay đội cơ động sự tình, còn là sẽ tính tượng trưng mà quản lý tư lệnh kêu đi nói một chút, tiếp đó tổng tư lệnh liền đem quan chỉ huy cùng chi đội trưởng kêu đi nói một chút. Kỷ Chi Giao chính là cái kia luôn luôn bị kêu đi nói một chút chi đội trưởng. Tại biết rõ vị đốc sát này tổ trưởng chính là Dạ Côn về sau, đội cơ động đang điều tra hắn rơi xuống đồng thời, cũng ở kịch liệt thảo luận trước hắn đối với đội cơ động từng bước ép sát phải chăng cùng hắn kẻ dệt máu thân phận có cái gì liên lạc. Cuối cùng cho ra kết luận là không có liên lạc, lão bất tử này đổ vật chính là xấu tính. Mà tại đội cơ động chính thức đơn xin muốn bắt hắn tiến hành điều tra thời điểm, người hắn đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không chỉ người không liên lạc được, thậm chí tại hắn trước khi rời đi, còn đột nhiên đi vào nghiên cứu ngành nói muốn tra thứ gì. Nghiên cứu ngành người đã thành thói quen, liền để hắn dẫn người tiến đến tra, kết quả chờ hắn đi rồi về sau cấp trên hỏi tới, mới phát hiện có không ít nghiên cứu tài liệu và thí nghiệm thành quả đều không thấy. Chúng ta đã lục soát trong nhà của hắn, phát hiện nhà hắn trong tầng hầm ngầm có trọn vẹn thiết bị để dùng cho toàn thân của hắn thay thế da nhân tạo. Loại giải phẫu này phỏng đoán hẳn là tối đa một tháng liền muốn tiến hành một lần, không phải vậy nguyên bản mô phỏng chân thực làn da liền sẽ kém hóa, cho nên mặc dù phỏng đoán cẩn thận, hắn loại này thay thế da phẫu thuật cũng đã tiến hành hơn 1000 lần. Loại này thay thế da phẫu thuật so với độ khó, kết nối chịu giải phẫu người mà nói khó chịu nhất còn là tại sao phẫu thuật khôi phục giai đoạn, bởi vì thần kinh cần thiết sinh trưởng cũng cùng mới làn da kết nối, trong khoảng thời gian này toàn thân cao thấp sẽ rông có kiến leo một dạng ngứa. Bình thường đến nói quá trình này cần thiết duy trì liên tục 5 đến 7 ngày, nhưng mà bởi vì dạ cốm là quỷ hút máu, chỉ cần có huyết dịch cung ứng tình huống dưới, 1-2 ngày là có thể khỏe. Mà so với dạ cốm người này thật sự là kẻ hung hãn, Trần Thần càng muốn nói là, các ngươi thế nào liền có thể một chốt thay thế ra máy móc đều có gia đình trang. Rất thần kỳ a. Ta cũng cảm thấy rất thần kỳ. Tuy nhiên đang tán gẫu, nhưng mà đội cơ động bên kia đã xuất động, Trần Thần cưỡi xe đạp điện còn không có qua cầu đâu, chỉ thấy liên tiếp đội cơ động xe bay đã gào thét lên từ trên đỉnh đầu bay qua, tiếp lấy huyền phù ở tại Hoàng Long đảo chu vi, giám thị lấy hết thể nhân viên xuất nhập. Hoàng Long đảo bên trên kỳ thật cũng trang bị hệ thống phòng không cùng tên lửa phòng không, nhưng mà không có phóng. Trần Thần lúc đi ra đồng dạng tiếp nhận rồi quỹ đặc công kiểm tra, chẳng qua hắn hiện tại mang theo một cái đội cơ động công việc tạm thời thân phận, không có gặp được cái gì làm khó dễ liền thuận lợi thông qua được. Hắn đầu tiên là đi xem một chút Trương Quân Giật tình huống bên kia, Đoạn Thế Hào sớm sớm mà phải đi mai phục Jolene, là một chút thương đều không có, Trương Quân Giật cùng Hồ Điệp có trang phục chiến đấu bảo vệ, tuy nhiên trang phục chiến đấu có một chút tổn thương, nhưng mà người không có việc. Chỉ có Lục Phi Tinh, hắn tuy nhiên cũng có trang phục chiến đấu, nhưng mà bộ này cực giản thủ công trang bị bốn phía hở, dẫn đến trên đùi hắn trúng một súng, hiện tại vừa làm xong lấy ra mảnh đạn khẩn cấp phẫu thuật, hiện tại đang nằm tại trên giường bệnh nghỉ ngơi. Trần Thần đi vào chữa bệnh xe bên trong thời điểm, vừa bạn Trương tiểu thư gọi điện thoại qua tới đối với Lục Phi Tinh tiến hành thăm hỏi, cũng hữu hảo đề nghị nói có thể thừa cơ hội này công bố thân phận của hắn, đạt được cự đại lưu lượng đồng thời, đôi bên mượn cơ hội này đạt thành chiều sâu hợp tác. Tiếp đó bị Lục Phi Tinh cự tuyệt. Trần Thần thì là đang tại Trương tiểu thư mặt lên án kịch liệt Đức Dương quân công vũ khí rác rưởi phẩm chất kém chút để hắn trúng đạn. Tiếp đó Trương tiểu thư lúc này chân thành chịu lỗi cũng tỏ vẻ Đức Dương tập đoàn vẫn luôn chủ trương kém một buổi 10, ngày mai sẽ phái người đưa 100 thanh súng đến Trần Thần trong nhà đi. Trong nhà của ta không phải bãi rác a. Đơn giản xem hết tình huống của bọn họ, Trần Thần lại rời đi chỗ này doanh địa tạm thời, đi cùng Kỳ Chi giao hội hợp. Chương 755, bao vây Hoàng Long đảo. Chương 755, bao vây Hoàng Long đảo. Đội cơ động hiện tại chỉ là phong tỏa hết thảy Hoàng Long đảo, nhưng mà chỉ là hạn chế hết thảy đảo nhỏ xuất nhập, đã không có công bố quái thú cảnh báo, cũng không có trực tiếp tiến vào trong đảo tra khám. Trần Thần tìm được Kỳ Chi giao thời điểm, bọn hắn một bộ phận thành viên chính dừng lại ở Hoàng Long đảo bờ đối diện trên bờ biển, mà phi hành xe thì quanh quẩn trên không trung tuần tra. Kỳ Chi giao đại khái là đang cung cấp trên thông tin, Trần Thần liền không trực tiếp đi lên, đi trước tìm đang tại loay hoay thiết bị Trường Phi Long, đây là vật gì? Dưới nước sóng âm máy thăm dò, phòng ngừa có người cưỡi tàu ngầm chạy trốn. Trường Phi Long 2-3 lần đem bộ kia thiết bị loay hoay xong, tìm cái tương đối bằng phẳng tảng đá đỉnh lên đặt vào, tiếp đó chỉ thấy kia trên màn hình thỉnh thoảng đích một chút, đồng thời hiện ra nó phát hiện đáy biển hình vẽ. Ở trong đó bảy cá cũng có thể thấy rõ ràng. Đồ chơi này bán cho người câu cá tốt nha. Trần Thần không khỏi nâng lên ngón tay cái tán thưởng nói, lần này người câu cá không quân liền không thể nói là tự chọn câu điểm không được rồi. Hờ, thật là có làm như vậy. Về trước có cái lãnh đạo đơn xin nói là muốn tiến hành mặt biển giám thị, kết quả là cầm đồ chơi này đi câu cá, về sau một chút không có chú ý, bị một con cá lớn kéo vào trong nước đi, đến bây giờ còn không có vớt lên tới. Về sau liền quy định rõ ràng trừ phi là nhiệm vụ nhân viên tương quan, tương tự thiết bị không thể tùy tiện ra bên ngoài cho mượn. Giang Đại không có quy định nói không có thể câu cá, dù sao đã xảy ra chuyện tự gánh lấy hậu quả, cho nên luôn có ra ngoài câu cá tiếp đó mất tích tin tức, nhưng cũng không thể ngăn cản người câu cá huy can hà long, thậm chí còn có sẽ cùng nơi góp bốn bao một chiếc thuyền đánh cá rời bến. Trên thuyền phân phối xích lớn tấp móc treo cùng nòng cỡ lớn giáo săn cá, đi ra ngoài một chuyến kéo về cái trên 100 tấn hải dương quái thú đều bình thường. Ra ngoài về sau liền không trở lại cũng bình thường. Trương Phi Long sửng sốt tại sao lại là Trần Thần cung cấp tin tức, Trần Thần thì là tỏ vẻ bản thân mánh khóe thông thiên, Giang Đài phát sinh việc lớn việc nhỏ hắn đều có hiểu biết, Trương Phi Long lại hỏi vậy hắn sao không đem cảm niệm chụp tới, Trần Thần tỏ vẻ cảm niệm liền trong lòng của ngươi, trong lòng mỗi người đều có một đầu quái thú. Ở nơi này bên đông kéo tây kéo thời điểm, bên kia Kỷ Chi giao điện thoại cũng đánh xong, đi tới hướng Trần Thần báo cho biết một chút, Trần Thần liền đi theo nàng đến một bên khác, tình huống gì, không cho các ngươi bảo. Cấp trên đang cùng Hoàng Long Bang đàm phán, Hoàng Long Bang kiên trì cho rằng bên này là tư nhân lãnh địa, cho dù có quỷ hút máu cũng không tới phiên bọn hắn để ý tới, đội cơ động chỉ có tư cách đi quản quái thú tương quan sự vụ, hiện tại liền thẻ ở chỗ này. Kỷ Chi giao nói xong liền lắc lắc đầu, lại thở một hơi. Bình thường một dạng thế lực đều không có lá gan cùng đội cơ động xung đột, dù sao một khi phát sinh tai họa quái thú, đến lúc đấy đội cơ động mượn 5 phút đồng hồ, đối bọn hắn đều là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hiện tại cái tình huống này, hoặc là Hoàng Long Bang là thật cứ như vậy đấu sát, hoặc là chẳng khác gì là không đánh đã khai bọn hắn có đồ vật gì muốn giấu. Như là biết rõ giả cốp giấu ở nơi nào, như vậy trực tiếp đối với chỗ đó tiến hành đột tập là được rồi, nhưng bây giờ đối với vị trí của hắn không rõ ràng, tùy tiện đi vào tra khám, liền Hoàng Long đảo cái này địa hình phức tạp, hắn hoàn toàn có khả năng thừa dịp loạn đảo tàu. Tình huống hiện tại chính là phát giả quái thú cảnh báo đều không được, bởi vì xuất hiện quái thú cảnh báo phải để dân chúng đi thị nạn, đến lúc đấy hết thảy trên đảo loạn thành một đoàn, nếu muốn tìm người liền phiền phức hơn. Các ngươi không thể lén lén lẹn vào đi vào sao? Trần Thần hỏi. Trước mắt chính là này tính toán, Bên kia một bên nói, bên này lén lút phái đặc công đi vào trong đảo tra khám giả cốm cùng Vương Trạch Giai vị trí, một khi phát hiện liền quy mô lớn đột nhập. Nhưng mà cũng không như vậy đơn giản. Trần Thần cũng rõ ràng nàng ý tứ, như là giả cốm cùng Vương Trạch Giai vị trí khu vực nhất định là tại trồng chất bảo vệ ở trong, liền tính ngụy trang thành người thường, cũng rất khó tiến vào chút này không đối ngoại công khai khu vực, đến lúc đấy liền khó tránh khỏi phải đóng lửa. Vậy đánh thôi. Trần Thần nói thì nói như thế, nhưng kém không nhiều có thể đoán được. Chính là quỹ cái kêu bất kể làm cái gì đều phải trông trước trông sau phong cách làm việc, nói là cái gì cũng muốn tận lực tránh để quỹ bộ đội trực tiếp cùng nhân loại giao chiến, trừ phi có thể chứng minh những nhân loại này cùng tai họa quái thú có quan hệ. Hả? Trần Thần đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Trên cái đảo này dưới mặt đất có một tòa quái thú sân thi đấu, các ngươi có thể hay không lấy cái gì tương tự bọn hắn chứa chấp quái thú danh nghĩa đem bọn hắn đều định vì phản nhân loại phần tử. Phản nhân loại ngược lại cũng không trở thành kỳ chi giao thì là nghiêm túc suy tư một chút chuyện này. Cái kia quái thú sân thi đấu ở địa phương nào? Ta phải tới trước hiện trường lấy đến chứng cứ, lại để lên đơn xin sẽ đơn giản rất nhiều. Chương 756, Hoàng Long Bang chương 756, Hoàng Long Bang vì để tránh cho bị coi như một mình hành động, kỳ chi giao đầu tiên là thông qua quan chỉ huy hướng bộ tư lệnh đưa ra thỉnh cầu, tiếp đó bộ tư lệnh đáp ứng rồi, nàng mới khiến cho Trần Thần dẫn đường, đi cái kia quái thú sân thi đấu. Mà trước đó nàng còn cần thay một thân quần áo, ngụy trang thành người thường dáng vẻ, tiếp đó theo vượt biển cầu lớn phía dưới thổi qua đi, để tránh dẫn tới trên đảo chút kia Hoàng Long Bang nhãn tuyến nghi ngờ. Quá trình này không có độ khó gì, không đầy một lát nàng liền mang theo Trần Thần ở trên đảo một bên khác hạ cánh, không hề khó khăn mà lẫn vào Hoàng Long đảo bên trên trong đám người. Thấy Kỷ Chi Giao giơ lên cái đầu đang khắp nơi nhìn loạn, Trần Thần giật xuống nàng mũ trùm tuyến đầu, ngươi đừng khắp nơi loạn liếc, sẽ chọc cho phiền toái. Kỷ Chi Giao thành thật thật cúi đầu xuống, mới thấp giọng hỏi, cái gì phiền toái? Là loại kia cái gì ngó ngươi làm sao phiền phải sao? Không phải, vạn nhất người khác coi ta là mua bán nhi đồng liền phiền toái, người nơi này tuy nhiên đều không có gì người, nhưng tóm lại sẽ toát ra hai cái còn có lương chi, ấy. Trần Thần cảm giác ngang hông của mình bị vặn một chút, vừa nghiêng đầu chỉ thấy Kỷ Chi Giao tức giận nhìn hắn chằm chằm, ta còn không có thấp đến loại trình độ kia à. Ta khen ngươi trẻ tuổi đây. Trần Thần méo một cái mặt của nàng, tiếp đó hơi chút tăng nhanh điểm bước chân, Kỷ Chi Giao vì đuổi kịp hắn, chỉ có thể giữ chặt tay hắn, chậm một chút. Tại một chỗ khác, không phải đã nói bạn vô nhất thất sao? Một người mặc áo sơ mi trắng, có đỏ tóc nâu trung niên nam nhân đang theo lấy bên trong căn phòng còn lại hai người gầm ghét. Người này liền là Hoàng Long Bang thủ lĩnh, tên gọi Thái Hồng. Tại một khoảng thời gian về trước, một người nam nhân tìm được rồi hắn, trực tiếp tỏ vẻ có thể vì hắn cung cấp đến từ thành phúc chế dược cùng ý cơ mật kỹ thuật, xem như trao đổi, cần thiết mau chóng an bài bọn hắn theo đường biển rời đi Giang Đài, đi đến ở vào Giang Đài Bắc Bộ 1000 km một tòa khác vùng duyên hải hạch tâm thành thị, thứ ba Tân Hải Kinh. Lúc ấy liên hệ hắn chính là Vương Trạch Giai, lúc này cũng ở trong gian phòng đó, mà bên trong căn phòng người cuối cùng thì là cái tóc hoa râm, giữ lại ý tứ râu ria, ăn mặc một thân màu đỏ thâm đường trang, nắm lấy thủ trưởng cường tráng lão nhân. Trong tay hắn chính nắm bắt một chuôi Phật châu, bình chân như vậy ngồi ở trên sofa, nghe được Thái Hồng bất mãn, thế này mới chậm rãi đứng lên, hơi mang giọng khàn khàn không nhanh không chậm, "Thái bang chủ à, ngươi cũng là người làm ăn, hẳn là rõ ràng chỉ cần làm buôn bán, chính là sẽ có các loại nguy hiểm đúng nha. Người này liền là Quỹ Giang Đài tổng bộ đốc sát tổ tổ trưởng, tên là Lục Quan Hùng. Chẳng qua hắn thích hơn bản thân một cái tên khác, Giả Cốt." Thái Hồng lúc này cũng quay đầu nhìn hàm hướng hắn, "Là có phong hiểm. Hiện tại đội cơ động đều đem nơi này bao vây, các ngươi có thể một đi không trở lại, ta phải làm sao? Cái này lại có quan hệ gì? Chỉ cần chúng ta có thể bình yên rời đi, bọn hắn bắt không được ngươi tay cầm, cuối cùng nói không chừng còn phải là hành động lần này hướng ngươi xin lỗi." Dạ Cột đi đến trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Thái bang chủ hiện tại hẳn là suy tính chuyện, là như thế nào để cho chúng ta có thể mau ly khai nơi này." Thái Hồng nghe Dạ Cột, cắn chặt răng. Hắn cũng không phải không có cách nào, chỉ là cái kế hoạch này như là thất bại, không chỉ có là hắn, tính cả hết thảy Hoàng Long Bang đều phải cùng nơi xong đời. Nhưng mà cho tới bây giờ dưới tình huống này, hắn dường như cũng không có cái gì lựa chọn tốt hơn. Thái Hồng lập tức liền mở điện thoại, bấm một số điện thoại. Đem quái thú đều thả ra tới. Chỉ cần quái thú xuất hiện, đội cơ động nhất định phải công bố tai họa quái thú cảnh báo cũng sơ tán của chúng, đến lúc đấy hoàn toàn đại loạn tình huống dưới, tăng thêm có quái thú kiểm chế đội cơ động tinh lực, mới có thể sáng tạo ra làm cho bọn họ rời đi cơ hội. Chỉ có điều tứ ngược quái thú cũng sẽ không quản bên người là ai, những quái thú này là chuyên môn bồi dưỡng đấu thú bản thân bản tính liền vô cùng hung ác tàn bạo, lại thêm thời gian dài rót vào thuốc kích thích để chúng nó duy trì sức chiến đấu, chỉ cần có thể thấy hết thảy vật còn sống, đối với bọn chúng đến nói đều là kẻ địch. Nhưng đã quản không nổi nhiều như vậy, đây là hắn thủ đoạn cuối cùng, đối với cái này hắn sớm đã làm xong chuẩn bị, an bài người tại thú lan bên kia, chỉ cần vừa được đến mệnh lệnh của hắn, liền sẽ đem tất cả quái thú toàn bộ để xuống đất đi. Theo hắn một cú điện thoại đi xuống, mơ hồ quái thú tiếng gầm gừ cũng theo hắn trong ống nghe truyền đến. Thái Hồng cúp điện thoại, hơi có chút oán hận nhìn thoáng qua Giả Cốt cùng Vương Trạch Giai, tiếp đó lập tức xoay người, đi ra ngoài cửa, đi theo ta. Cùng lúc đó, Chân Thần Chính mang theo Kỷ Chi Giao tiếp cận trước hắn đi gian kia sòng bạc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được mặt đất dưới chân bắt đầu hơi hơi rung động. Hả? Chân Thần dừng bước lại, thử tính xác nhận đây là không phải là ảo giác của mình, ngay sau đó, liền nghe một trận kịch liệt tiếng ầm ầm truyền đến. Tới cùng nhau truyền tới, còn có rít lên một tiếng. Gào. Ngay sau đó, liền làm một cái ngoại hình như gấu, trên người lại mọc đầy con tê tê như vậy bảy quái thú tại sụp đổ trong tiếng đứng lên. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì ngay sau đó, liền có càng nhiều quái thú liên tiếp xuất hiện ở trên đảo các nơi, bắt đầu không khác biệt công kích. Hết thảy trên đảo chớp mắt liền loạn thành một mớ. Chương 757, phương hướng đúng rồi, chương 757, phương hướng đúng rồi, tai họa quái thú cảnh báo lập tức vang lên, chỉ có điều Hoàng Long đảo bên trên cũng không có chính phủ lắp đặt giờ dồn, phát ra chói hai tiếng vang chỉ có mọi người điện thoại di động. Dưới tình huống như vậy, Kỷ Chi Giao cũng lập tức nhận được cấp trên gửi tới chỉ thị, đặc công tiếp tục đối với chu vi mặt biển tiến hành giám thị, tất cả cơ động chi đội lấy tiêu diệt quái thú, bảo đảm nhân dân quần chúng an toàn làm ưu tiên hành động. Kỷ Chi Giao nhìn thấy này chỉ thị tức thì liền hiểu Hoàng Long Bang ý đồ. Tuy nhiên bộ tư lệnh đối với cái này cũng có dự án, tức Hoàng Long Bang có thể sẽ sử dụng hết thể biện pháp phân tán tinh lực của bọn hắn, cũng vì Dạ Côn cùng Vương Trạch giải thoát đi sáng tạo cơ hội, nhưng ứng đối phương thức cũng liền chỉ là từ quỹ đặc công thay thế đội viên cơ động đối với mặt biển tiến hành giám thị mà thôi. Loại tình huống này xem như kết quả xấu nhất, mặc dù đối với Hoàng Long Bang đến nói, nhiều như vậy quái thú tàn sát bừa bãi đối bọn hắn ở trên đảo kinh doanh sản nghiệp cũng là một lần sự đả kích mang tính chất hủy diệt, trừ phi bọn hắn đạt được lợi ích đủ để triệt tiêu bọn hắn tại trong sự kiện lần này tổn thất tiền lời. Nhìn thấy nơi không xa kia gầm thét đem một tòa phế lầu đẩy ngã quái thú, Trần Thần vô vô Kỷ Chi Giao lưng, ta đi tìm bọn họ, ngươi đi làm người việc đi. Kỷ Chi Giao gật gật đầu, lập tức hướng tới quái thú phương hướng chạy chậm đi qua, tiếp lấy lại giống là nghĩ đến cái gì đứng lại quay đầu, có phiền toái liên là ta. Trần Thần chỉ là hướng nàng phất phất tay, làm cho nàng nhanh đi. Tiếp lấy cũng ở đám người hỗn loạn trong thay đổi phương hướng, hướng tới một địa phương khác chạy tới. Hoàng Long Bang thả ra quái thú đồng thời, cũng chờ cùng với ghi rõ Dạ Côn cùng Vương Trạch Giai vị trí, hiện tại hai người khẳng định đang cùng Hoàng Long Bang thủ lĩnh Thái Hồng cùng một chỗ, mà muốn tìm tới Thái Hồng có thể so sánh tìm hai người này đơn giản hơn nhiều. Tại vì ở Hoàng Long đảo Đông Bắc Bộ có một tòa lớn như vậy hình vuông kiến trúc, nguyên bản nên chỉ dùng tại xây dựng khách sạn cùng trung tâm thương mại tổng hợp kiểu thương trường, chỉ bất quá bây giờ đã thành Hoàng Long Bang xào huyện. Nhà này kiến trúc từ bên ngoài thoạt nhìn, nguyên bản thiết kế hẳn là hơi có chút công nghiệp mỹ cảm, chỉ có điều trải qua nhiều năm như vậy dầm mưa dai nắng, lại thêm các đời khống chế tòa đảo này chủ nhân cá nhân thẩm mỹ ra chỉ phía dưới, hiện tại nhà này kiến trúc thoạt nhìn tựa như một cái chất đống ở trong góc trải qua rất nhiều năm thùng rác, hết thảy khắp nơi đều là dơ bẩn dấu vết. Mà liên tại Trần Thần sắp sửa tiếp cận nơi này thời điểm, lại phát hiện người ở bên trong đều tại cuốn quýt mà ra bên ngoài chạy. Nhanh, chạy mau a! Lão đại nổi điên, Hồng Gia biến thành quái thú, chạy mau! Trần Thần thấy thế nhướng mày, vội vàng lần nữa tăng nhanh nhịp bước, trực tiếp vượt qua cửa ra vào vòng bảo hộ, tiến vào nhà này kiến trúc nhập khẩu trong đại sảnh. Chỉ thấy còn có người tại lục tục ra bên ngoài chạy, phối hợp với lớn tiếng kêu to cùng kêu khóc, có người không rõ ràng xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng bây giờ cùng đám người chạy tóm lại là không có sai. Trần Thần ánh mắt theo trong phòng khách này đảo qua, thử tính tìm được mục tiêu chỗ. Ngay sau đó, liền nghe được nơi không xa đột nhiên truyền đến kim loại vặn vẹo nổ vang, tăng thêm như chùy chống một dạng tiếng bước chân ầm ầm, phảng phất đang có cái gì quái vật khổng lồ đang theo lấy nơi này tiếp cận. Ngay sau đó, đi thông mặt bên trong thông đạo, có cái xuyên áo sơ mi hoa người gầy bị trượt chân, tại hắn một bên cuống quýt thử nghiệm bò lên, một bên quay đầu nhìn qua trước mắt, trong cổ họng cũng phát ra phá phong dương tựa như ôi ôi tiếng, một cái khổng lồ hình dáng tại bốn phía phiêu tán bụi trong dần dần rõ ràng. Vốn nên là mặt người bộ bị phồng lên màu xanh tím nhũ thịt, mắt trái nổi lên như lột vỏ trứng gà, mắt phải lại sụp đổ thành chảy xuống máu đen lỗ thủng, màu trắng bị phồng lên thân thể chống đường may nứt toát, lộ ra dưới làn da phảng phất có vô số run đang ngọ ngậy. A! Tên kia ngã xuống áo sơ mi hoa một chút hoảng sợ ngồi ở trên mặt đất, hoảng loạn mà từ bên hông rút súng lục ra đối với cái quái vật này liên tục bóc cò, nhưng mà đạn bắn vào thân thể của nó bên trên, chỉ là tóe lên một chút xíu sâu dòng máu màu đỏ, mà không có thể ngăn cản nửa điểm nó bước chân tiến tới. A a a a! Lão đại, không cần, ầm. Áo sơ mi hoa lập tức liền kêu thảm bay ngược ra ngoài, phía sau lưng đụng phải từ lượng lớn kiến trúc đống phế thải tích mà thành công sự che chắn, loại này vốn là vì đề phòng kẻ thù bên ngoài xâm lấn giản dị trang bị, lúc này nửa mẩu vặn bẹo cốt thép chính cắm vào hắn xương sống vị trí, tiếp đó dính đầy máu tươi, theo nơi ngực của hắn thấu đi ra. Còn đến quái vật kia, thì tại trong cổ họng bài trừ đi ra không thuộc về mình gào rú, nó đột nhiên nện bộ ngực, tuôn ra huyết châu tại tứ tán mở ra. Ngay sau đó, quái vật này tựa như phát hiện gì rồi, ánh mắt xa xa khóa được vị ở trong đám người đứng yên Trần Thần. Mà Trần Thần cũng nhìn về phía phương hướng của nó, chỉ thấy quái vật này nổi giận gầm lên một tiếng một phát nhảy lên, hướng tới Trần Thần vị trí nào tới qua tới. Xem ta làm gì? Một giây sau, phù. Thật dài cốt nhận xuyên thấu quái vật này bộ ngực, tiếp lấy hướng lên gậy một phát, đem theo bộ ngực bắt đầu, liên tiếp đầu người cùng nơi cắt thành hai đoạn. Trần Thần đưa tay dùng sức đem quái vật này thi thể đẩy ngược một bên, chí ít phương hướng xác định là đã tìm đúng. Chương 758, ụ tàu chương 758, ụ tàu cũng là may mắn vị này Hoàng Long Bang bang chủ mở đường, Trần Thần tại phía trước không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Còn thuận tiện bắt hai người hỏi hắn là từ đâu tới. Còn đến vị bang chủ này vì sao lại biến thành quái thú? Trần Thần đại khái phỏng đoán cũng thế, Dạ Côn cùng Vương Trạch Giai như đã muốn chạy trốn, vậy rất không có khả năng để biết rõ bọn hắn muốn đi đâu, người vẫn còn sống hơn nữa ở lại giang đài. Cho hắn đâm một châm không ổn định hóa thú tế, dĩ nhiên là biến thành bộ kia kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Mà tại nhà này kiến trúc chỗ sâu, một cái nối lượn thông đạo tà tà hướng xuống, kết nối lấy đáy bực bộ một chỗ bị ngụy trang lưới nghiêm mật bao trùm bí ẩn đủ tàu. Đủ tàu trong đèn đuốc sáng trưng, đèn xe lần đem bớt sườn sượt nham bích chiếu lên tỏa sáng, trong không khí tràn ngập dầu máy, nước biển cùng kim loại oxy hóa hỗn hợp mùi. Một đoàn bóng người tại hiện ra lánh quang trên bến tàu bận bận điệu điệu, vừa dày vừa nặng công tác cùng dẫm nát kim loại sàn nhà bên trên phát ra lung tung tiếng vang, cùng nơi xa loáng thoáng chuyển tới sóng biển phủi vách đá nổ vang đan vào một chỗ. Toàn thân bị màu đen trang phục phòng hộ bao bọc các dạng hoành mũ nổi mặt nạ bảo hộ phản xạ lạnh như băng ánh sáng, cầm trong tay trường đao cùng súng ống, đem họng súng trầm mặc chỉ hướng bọn thủy thủ, làm cho bọn họ mau chóng hoàn thành vận chuyển trước chuẩn bị. Tại ụ tàu này chính giữa, thì là một chiếc tạo hình vô cùng quái dị thuyền. Thuyền này nhìn đi lên trên chỉnh thể ngoại hình như là một cái to lớn cá đối ma, nhưng mà có một cái cá ngừ một dạng đầu, đồng thời hết thể lưng cao cao nổi lên, còn có mấy cây dây ẹn bèn dựng thẳng, thủy thủy đoàn thông qua mở ra cửa khoang đắp lên ra ra vào vào, chuyên chở hàng hóa. Đây là hiển nhiên là một chiếc đến từ cựu thời đại mô phỏng sinh vật tàu ngầm, không phải nói thuyền này là theo cựu thời đại lưu truyền xuống, mà là kỹ thuật cùng thiết kế đến từ cựu thời đại, tiếp đó thông qua hiện tại kỹ thuật tiến hành kiến tạo. Hoàng Long Bang chắc chắn không có cái này kỹ thuật, cũng không biết bọn họ là theo trong tay ai làm được một cái như vậy đồ vật. Dạ Cốt đứng ở mũi tàu bên trên, nghiêng hai nghe đỉnh đầu mặt nham thạch bên trên truyền đến từng trận động tĩnh, trong lòng âm thầm tính toán đội cơ động cùng quái thú chiến đấu lúc nào sẽ lan tràn đến nơi đây. Theo sau ánh mắt của hắn đảo qua chút kia động tác bất đắc dĩ thuyền viên, khẽ nhíu mày về sau, rút súng lục ra tùy tiện nhắm ngay một người. Ầm. Một tiếng chói tai súng vang lên khiến cái này thủy thủy đoàn đều trong lòng giật cả mình, quay đầu nhìn lại, người nọ đã ngã xuống trong vũng máu. Dạ Cốt thì là lại đem ánh mắt đảo qua tại chỗ mặt khác thuyền viên. Ta cho các ngươi thêm 3 phút, sau 3 phút, mỗi qua 10 giây ta liền giết một động tác chậm nhất. Các giả huynh lúc này cũng đồng loạt giơ súng lên, những thuyền viên kia gặp tình hình này, cũng không dám lại lười biếng, đều lấy ra bú sữa mẹ khí lực, nhanh lên đem cất cánh trước chuẩn bị đều làm tốt. Tại loại áp lực này xuống, ụ tàu bên trong các loại âm thanh đột nhiên liền dày đặc, thậm chí 3 phút cũng chưa tới, ụ tàu phía trước ra miệng ngụy trang lưới liền bắt đầu chậm chậm bay lên, lộ ra phía ngoài mặt biển, chiếc này mô phỏng sinh vật tàu ngầm cũng đang phát ra trầm thấp âm minh, chuẩn bị khởi động. Dạ cũng đang chuẩn bị tiến vào buồng tàu, liền nghe liên tục vài tiếng tương đối rõ ràng súng vang lên. Tại kết nối lây ụ tàu này trong thông đạo dường như đang giao chiến. Mấy người các ngươi, ngăn lại đến người. Dạ Cốt hướng tới mấy người báo cho biết một chút, tiếp đó đã đi xuống đến trong khoang thuyền, mặt khác thuyền viên cũng nối đuôi nhau mà vào, đóng cửa khoang. Theo chiếc thuyền này thuyền hướng tới bên ngoài chạy tới, 5-6 tên dạ hành còn ở lại trên bến tàu, trốn ở công sự che chắn phía sau, cảnh giác lối đi phương hướng. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái đen xì xì đồ vật từ bên trong bay đi ra, lăn rơi trên mặt đất, là một viên còn đội phòng hộ mũ nổi dạ hành đầu người. Khai hỏa. Rầm rầm rầm rầm. Chút này các dạ huynh không chút do dự hướng tới trong thông đạo nổ súng, họng súng bắn ra ánh lửa tại ụ tàu trong kịch liệt nhấp nháy, nhưng sau một khắc một hình bóng liền đỉnh lấy mưa bom bao đạn theo trong thông đạo lướt đi, chớp mắt liền tiếp cận trong đó một tên dạ huynh. Phụ. Bén nhọn cốt nhận xuyên thấu cổ họng của hắn, tiếp lấy hướng bên cạnh hất lên, cả viên đầu người bị phun trào huyết dịch sông thẳng dựng lên. Tuy nhiên tại Trần Thần độ tập phía dưới, chút này dạ huynh chớp mắt liền tổn thất trong đó một gã đồng bạn, nhưng mà chút này từ nhỏ đã bị giáo huấn luyện là đối với các kẻ dệt máu trung thành nhất sát thủ không có bất kỳ cái gì dừng lại, lập tức thay đổi họng súng, lần nữa khóa được Trần Thần vị trí. Trần Thần ánh mắt liếc một mắt đang tại hướng ra phía ngoài chạy tới, cũng dần dần chìm vào dưới mặt nước kia chiếc tàu ngầm, nhấn xuống thai ngay bên trên đối với kỳ chi giao thông tin tình cầu, tiếp lấy giơ cánh tay lên, hướng lại chất si tin phía trên kết thành một mặt bất quy tắc lá chắn, đem phần lớn bắn tới viên đạn bắn ra. Làm sao vậy? Kỳ chi giao vào lúc này chuyển được thông tin. Tìm được rồi. Trần Thần chính đem một gã giả hoành súng liên tiếp người cùng nơi bổ ra, nhưng mà bọn hắn đã lên thuyền. Bên trên tàu ngầm rồi. Tàu ngầm. Kỳ chi giao lời nói dừng một chút, ngươi đồng bộ vị trí, ta lập tức qua tới. Ngươi nghĩ biện pháp không thể để cho bọn hắn độ sâu biển. Tốt. Một tên sau cùng dạ huynh thân thể chồng chất đụng vào ụ tàu trên bách tường, hết thể xương ngực đều hướng vào phía trong lom xuống dưới. Trần Thần lần nữa chuyển hướng rời cảng biển phương hướng. Xem kia chỉ còn lại lặn xuống nước dấu vết của sóng, loan thoáng có thể nhìn thấy dưới mặt biển cái kia màu đậm hình dáng. Tiếp đó đem ánh mắt rơi vào chính rơi dụng ở một bên ụ tàu móc treo bên trên. Có biện pháp rồi. Chương 759. Làm sao ngươi biết ta câu lên một cái tàu ngầm? Chương 759. Làm sao ngươi biết ta câu lên một cái tàu ngầm? Trần Thần 2-3 bước liền vượt đến ụ tàu móc treo bên cạnh, đem kia móc treo cầm lên về sau, hít sâu một hơi, tiếp đó nhảy tiến vào trong nước. Lúc này kia mô phỏng sinh vật tàu ngầm tốc độ còn không mau, đang tại mặt biển bên dưới chậm rãi đung đưa tứ chi trôi nổi, Trần Thần rất nhanh liền tới đến đuôi thuyền phía trên, đem dây kéo tại móc treo điểm lên quấn quanh vài vòng, tại đem móc treo bấu vào dây kéo phía trên. Ụ tàu bên trong cuộn dây đang tại phi tốc xoay tròn, tiếp lấy dây kéo đột nhiên thẳng băng. Dưới mặt biển cái này tàu ngầm tiến trước cũng đột nhiên bị kiềm hãm. Vậy mà mặc dù như thế, cái này tàu ngầm cũng không có muốn lên nổi ý tứ, liền nghe vài tiếng trầm muộn động tĩnh về sau, mô phỏng sinh vật tàu ngầm phần đuôi bộ đẩy phun ra dòng chảy đủ, thử tính tránh thoát trói buộc, đang cùng dây kéo đối kháng trong, hết thảy thân thuyền kịch liệt rung động lên. Ở trên bờ, kia máy nâng hạ chèo chống chỗ phát ra làm người ta da đầu tê dại kim loại tiếng ma sát vang, to lớn máy nâng hạ cũng ở đây cố lực lượng khổng lồ bên dưới bắt đầu vặn mèo biến hình, cố định cơ tọa đinh vít bắn ra xiên thị tia lửa, ống thủy áp cũng ở siêu gánh vác dưới áp lực bắt đầu bạo liệt, thủy áp dầu thì như cùng huyết dịch một dạng phun ra ngoài. Máy nâng hạ xà nhạt thì phát ra không chịu nổi gánh nặng của kẻ tâm thành, chọn bộ cơ giới giống người say rượu như vậy hướng mặt biển siêu mèo, cuối cùng hết thể chốc ra, trực tiếp nện vào trong nước biển. Trần Thần không có biện pháp ở trong nước đợi quá lâu, hắn còn không có giải ra mang năng lực, chỉ có thể trước nổi lên mặt nước, xem cái này tàu ngầm lôi kéo một cây thật dài dây kéo, còn kéo lấy phía sau máy nâng hạ, tiếp tục hướng biển sâu phương hướng chạy tới. Ngay lúc này, cái kia dây kéo lần nữa đột nhiên căng cứng lên. Trần Thần xuôi theo phương hướng nhìn sang, chỉ thấy kỳ chi giao chính trôi nổi trên cách đó không xa trên mặt biển. Dây kéo như là bị một cái bàn tay vô hình cho nắm lấy, huyền phù ở giữa không trung. Ta còn không có theo đuổi cá lớn như thế đây. Kỳ chi giao thanh âm bên tai cơ trong băng lên, có thể nghe đi ra, muốn đem cái này một chiếc mấy trăm tấn cá lớn từ trong biển kéo lên cũng không đơn giản như vậy. Trần Thần thì nhìn chung quanh một chút, đã có chủ ý hắn hướng tới một bên khác phất tay chỉ xuống, hướng bên kia, đem bọn hắn hướng bên kia đẩy. Trần Thần chỉ phương hướng là giang đài bờ biển, chiếc tàu lặn này thiết kế ưu điểm là có thể tại dưới nước duy trì nhỏ hơn tạm âm, không dễ dàng dẫn tới dưới mặt biển chút kia đại thể hình quái thú chú ý, cũng có thể hữu hiệu tránh đi thăm dò trang bị tìm kiếm, nhưng mà khuyết điểm thì là hoàn toàn không có đủ chạy đến lội năng lực. Kỳ Chi Giao tức khắc hiểu Trần Thần ý tứ, đong đưa cánh tay đồng thời, lực lượng phương hướng cũng theo đó biến hóa, liên đối mặt biển sóng cả cũng bắt đầu chuyển động. Chiếc này to lớn tàu ngầm lập tức liền bắt đầu không chịu khống chế hướng tới cách đó không xa giang đài bờ biển một đầu xuống tới. Vâng. Mấy trăm tấn cự thú theo dưới mặt biển đột nhiên ló đầu, mũi thuyền chọc xin vào bãi bùn sát na, hơn 10 mét cao sóng cắt bay vút lên trời, tiếp đó xuôi theo lực đạo tiếp tục hướng phía trước trượt, tại trên bờ cắt chảy ra một đạo thâm trường khe rãnh, triệt để mắc cạn ở tại nơi này. Kỳ Chi Giao từ không trung chậm chậm rụng xuống, khinh xảo mà rơi vào đất cắt bên trên, ngay tại nàng nơi không xa, Trần Thần toàn thân 10 phần chật vật từ trong biển đi ra. Kỳ Chi Giao liền hướng lấy kia tàu ngầm phương hướng chỉ một chút, làm sao ngươi biết ta lần đầu tiên liền câu đi lên một con lớn như thế tàu ngầm? Đó là ngươi câu à? Đây không phải ta đến dưới đáy nước treo lên sao? Trần Thần hất hất tóc bên trên nước, lúc này kia tàu ngầm cánh cửa khoang cũng tại lúc này mở ra, một người lộ đầu ra vừa muốn nổ súng, đã bị Kỳ Chi Giao một thanh cho túm đi ra vứt qua một bên, đầu hướng xuống chìm vào bãi cát trong. Tiếp lấy kia trong động liền không ra lại người, nghĩ cũng biết bên trong nhất định là một đám người canh giữ ở cái này cửa vào địa phương. Kế tiếp phải làm sao? Trần Thần nhìn về phía Kỳ Chi Giao. Chỉ thấy Kỳ Chi Giao tay hướng bên kia nhất chỉ, mở đồ hộp, giúp ta mở miệng. Trần Thần bất đắc dĩ thở dài, một cánh tay biến thành đèm to lớn cốt nhận, nâng lên chính tìm kiếm lấy hạ thủ vị trí, đúng lúc này, oeng. Cái này tàu ngầm bên cạnh đột nhiên nổ bùng, Trần Thần bị cái này lực đánh vào lật ngược mười mấy mét, cũng một đầu chìm vào đất cát trong. Mà liên tại kia bị tạc mở cái miệng trong, hai bóng người đi ra. Kỳ Chi Giao mắt nhìn Vương Trạch Giai, tiếp đó đưa mắt nhìn sang bên cạnh Dạ Côn, Lục tổ trưởng, không ngờ sẽ ở loại địa phương này nhìn thấy ngươi. Ta cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Kỳ đội trưởng. Dạ Côn không nhanh không chậm trả lời nói, đồng thời liếc mắt còn tại từ dưới đất bò dậy Trần Thần. Càng không có nghĩ tới chính là, Kỳ đội trưởng vậy mà cùng 717 quan hệ tốt như vậy. Quý còn không có vứt bỏ người ngụy trang kế hoạch sao? Trần Thần vô vô cắt trên người, người ngụy trang kế hoạch lại là cái gì, các ngươi không dứt không xong đúng không? Chương 760, chào các ngươi hư tiện nhân chương 760, chào các ngươi hư tiện nhân trả lời cái vấn đề này là Dạ Côn. Người ngụy trang kế hoạch chính là làm cho nhân loại tiến hóa thành quái thú một hạng kế hoạch, các ngươi hiện tại nhìn thấy tất cả hóa thú tế đều là cái này kế hoạch kết quả. Chỉ có điều cái này kế hoạch đã sớm đình chỉ, bởi vì thí nghiệm thành quả chạy ra đến ngoại giới về sau, lập tức liền bị các đại xí nghiệp dùng cho chế tạo binh khí sinh vật. Trần Thần run rẩy quần áo, đem bên trong hạt cắt lộ ra ngoài, cũng ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, khẳng định không quan hệ, không cần bán rồi. Tại phía sau bọn hắn, tàu ngầm trong khoang hạm nằm không ít thi thể, hiển nhiên hai người này mới vừa rồi là dùng thuyền biên đi chắn ở nổ tung sóng xung kích, thế này mới lông tóc không tổn hao gì đi ra. Trần Thần cũng là lắc lắc đầu, người tốt cùng người xấu ta đều đã thấy nhiều, các ngươi loại này thật là xấu tiện nhân ta xác thực không có quá gặp qua. Dạ Cốt lúc này quay đầu mắt nhìn chút kia bị tạc chết thuyền viên, có chút khinh thường cười lạnh một chút, các ngươi cớ gì thế này giả mù sa mưa, làm nên có lực lượng người, nô dịch kẻ yếu đến cùng có lỗi gì? Các ngươi quan tâm đối với bọn hắn đơn giản cũng chỉ là cao cấp hơn sinh vật đối với cấp thấp sinh vật cảm thông mà thôi, chẳng lẽ lại thật sẽ đem mình và bọn hắn trở thành một phân tử? Người có tiền cảm thấy không có tiền người cấp thấp, người có quyền cảm thấy người không có quyền cấp thấp, người có lực lượng cảm thấy người không có lực lượng cấp thấp. Trần Thần nhìn về phía Dạ Cốt bánh mắt mang theo một chút thương hại. Nói thẳng thắn, chúng ta loại này có đầu óc người gặp các ngươi loại này người không có đầu óc cũng cảm thấy rất cấp thấp. Kỳ Chi Giao cũng đi theo mở miệng, chống lạnh đứng ở Trần Thần bên cạnh, mẹ ngươi cho các ngươi sinh một loại người đầu óc, kết quả các ngươi lại chỉ làm chủ nghĩa đạo ý bình người nguyên thủy. Bọn hắn chút này phản diện chính là như vậy, mỗi ngày lẩm bẩm cái gì ai nha cường giả muốn hung hăng nhục nhã kẻ yếu cũng không biết bọn hắn biến thành kẻ yếu bị hung hăng nhục nhã thời điểm có thể hay không cũng như vậy nói. Bọn hắn biến thành tương đối người yếu thời điểm nên nói đối bọn hắn không công bình, người khác không hiểu được nhường bọn hắn. Tiếp đó bản thân mạnh thời điểm chính là bản thân như bức, nói cường giả chính là miêu tả hoàn cảnh muốn làm gì thì làm. Đây chính là vì cái gì bọn hắn chỉ có thể làm phản diện, tiếp đó có cường giả là có thể trở thành vĩ nhân nguyên nhân. Tư tưởng độ cao xác thực khác nhau. Sống ở nguyên thủy trong rừng người cũng rất khó có cái gì tư tưởng độ cao. Vẫn phải là đọc nhiều đọc sách đi, đọc sách thật có hiệu quả. Chỉ đọc sách cũng vô dụng, đến biết chữ. Thực biết chữ sao? Đến biết chữ không, không phải vậy chỉ nhìn chữ ở trước mặt mình bay, bên trong viết cái gì một chút không thấy rõ, liền chỉ có thể nhìn rõ chút bản thân thích xem, cái này gọi là đọc sách sao? Cái này không thể để cho nên a, đến biết chữ. Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao kẻ sướng người họa, hoàn toàn một bộ coi như Dạ Cốm cùng Vương Trạch Giai hai người không tồn tại, chỉ cần không ngăn bọn hắn có thể nói nửa giờ không ngừng bộ dáng. Vương Trạch Giai lúc này cũng đi tới, cho nên các ngươi là muốn nói, các ngươi là người tốt, chúng ta là người xấu. Trần Thần chẳng muốn cùng hắn biện luận thiện ác thuyết nhị nguyên, ta không phải nói nha, các ngươi là thật là xấu tiện nhân, hoặc là hảo tiện kẻ ngu dốt, mà ta, Trần Thần ngón tay đúng mình, tốt thiện lương đẹp trai, thật thông minh tịnh muội. Kỳ Chi Giao cũng vỗ xuống bộ ngực. Hai người lập tức liếc nhau, đập tay một cái. Loại này miệt thị thái độ làm cho Vương Trạch Giai vô cùng nổi nóng, mà Dạ Côn nhìn đi lên sắc mặt cũng mười phần u ám, các ngươi cảm thấy các ngươi rất có ưu thế. Kia không phải vậy đây. Trần Thần cũng quay đầu nhìn về phía hắn, là ngươi nói nha, cường giả liền muốn hung hăng nhục nhã kẻ yếu. Dạ Côn hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ giống như bọn họ sao? Ngón tay của hắn hơi chút dùng sức, trên tay kia một chuỗi Phật châu liền bị trực tiếp nghiền nát, Theo sau chỉ thấy tay hắn bắt lấy cổ áo của mình, dùng sức kéo một cái, tại hắn quần áo phía dưới, là một thân cùng hắn tấm kia tuổi già sức yếu mặt hoàn toàn bất động, hiện ra kim loại sắc cường tráng bắp thịt. Cái này 100 năm đến, ta luôn luôn đang chuẩn bị lấy khoảnh khắc này. Dựa vào máy săn mồi năng lực, ta không ngừng hấp thu các loại quái thú huyết dịch dùng cho tăng cường thân thể của ta, thế này mới miêu tả ra cái này một bộ mạnh nhất thân thể, mà các người, hắn đưa ngón tay ra, chỉ hướng trước mặt hai người. Hai cái không lớn không nhỏ nhãi con, khuyết thiếu quản giáo. Tại dạ cột tiếng nói rơi xuống trước mắt, liền nghe rắc một tiếng, ở bên người hắn Vương Trạch Giai đã bị bẻ gãy cổ. Ngay sau đó sau một khắc, bộc phát hình thái Trần Thần chỗ kia mảnh đất cắt đột nhiên nổ tung, dạ cột đội vàng giơ lên hai tay che ở trước người, một cái móng vuốt cũng đã xuyên thấu trái tim hắn. Xin lỗi, đến đánh gãy một chút. Tấm kia giữ tận mặt lúc này mới từ từ tại trước mắt hắn rõ ràng, trầm thấp thanh âm khàn khàn cũng ở lúc này vang lên. Có những người khác muốn tới, không có biện pháp nghe ngươi tiếp tục diễn thuyết đi xuống. Trần Thần đem móng vuốt theo lồng ngực của hắn rút ra, tiếp lấy xoay người một cái, bộ phận cổ tay bắn ra cốt nhận liền đem cổ của hắn, thuận thế tính cả hắn đan chéo cánh tay cùng nơi chặt đứt. Theo sau, đứt đầu cụt tay thi thể thẳng tắp về phía quay ngược lại ở tại trên bờ cát. Ở phía xa, một khung xe bay đang theo lấy bên này tiếp cận. Chương 761, dạ cột di vật. Chương 761, dạ cột di vật đến là hai chi đội xe bay. Các đội viên xuống đến về sau nhìn thấy bên này cảnh tượng cũng là giật nảy cả mình, tiếp đó liền tức khắc hô hoán quỹ đặc công đến trước phong tỏa chu vi, cũng đối với hiện trường tình huống tiến hành kiểm tra cùng thu về. Trước tiên thu về đương nhiên là Lục Quan Hùng cùng Vương Trạch Giai di thể, hai người này cùng mắt khác chết ở chỗ này. Hoàng Long Bang thủy đoàn bị chia làm hai chiếc xe, phòng trường bận đi qua khu vực cũng khác nhau. Đang chờ đợi xe chuyển vận tới được trong lúc, Trương Phi Long đơn giản đối với hai người di thể tiến hành một phen kiểm tra đo lường, cho ra kết luận là hai người sinh lý kết cấu đều đã cùng nhân loại có chênh lệch cực lớn. Đặc biệt là Lục Quan Hùng, khung xương của hắn cùng bắp thịt mật độ đều vượt xa qua nhân loại bình thường, khung xương kết cấu cũng biến thành cùng loại chim tương tự giống ruột kết cấu, xương ngực trưởng thành một cái chính thể, còn có trái tim lớn nhỏ cùng so với người bình thường phải lớn hơn 50%. Mặt khác khí quan cũng đều cùng nhân loại bình thường không nhỏ phân biệt, thậm chí như là phổi cùng thận loại này khí quan nếu không phải vị trí còn tại chỗ đó, chợt nhìn đã rất khó coi ra nguyên bản là thứ gì. Chính như chính hắn lời nói, thông qua máy săn mồi hấp thu phân giải lượng lớn quái thú huyết dịch, hắn đã miêu tả ra một khối nhân loại cực kỳ mạnh mẽ thân thể. Chỉ chẳng qua hắn như trước không thể vượt qua quỷ hút máu nhược điểm, cũng là sợ hai ánh nắng. Dù cho hắn sử dụng da nhân tạo dùng cho chống đỡ tia tử ngoại, nhưng mà tại hắn thân thể bị chém đứt vết cắt chỗ, đang cùng ánh nắng tiến hành tiếp xúc về sau, cũng rất nhanh xuất hiện thối giữa dấu vết, đến mức chạy tới đội viên cơ động nhất định phải lập tức sử dụng vải che nắng đem thân thể hắn che quất, mới có thể tránh miễn tại xe chuyển vận đến nơi về trước, thân thể hắn liền hoàn toàn hư thối rớt. Còn đến Vương Trạch Giai thì lại khác. Thân thể hắn cường độ khách quan nhân loại tăng lên có hạn, so với người bình thường loại nhiều hơn một cái trái tim, hai cái trái tim lẫn nhau kết nối, hơn nữa bất đồng trái tim phụ trách trên người bất đồng bộ vị, sản xuất huyết dịch cũng bất đồng. Phó trái tim sản xuất chính là khỏe mạnh huyết dịch, mà trái tim chính thì sản xuất còn là nguyên bản có chứa chứng nghiện máu virus quỷ hút máu huyết dịch. Cũng có lẽ liền giải thích vì cái gì máu của hắn không thể để cho mặt khác quỷ hút máu biến thành nhật hành giả. Hắn đối với tia tử ngoại chống cự năng lực cùng huyết dịch không quan hệ, là một cái khác khí quan tác dụng, nhưng lại đồng dạng cần thiết theo ngoại bộ thu hút huyết dịch, dùng cho chế tạo khỏe mạnh huyết dịch cùng cung cấp năng lượng. Ngay tại xe chuyển vận lôi kéo hai cố di thể thời điểm ra đi, Trần Thần cũng từ bên ngoài chạy tới. Ngươi như thế nào là từ nơi đó tới được? Viễn Dương hơi bất ngờ nhìn về phía hắn, thế nào quần áo đều thay đổi. Hắn nhớ được Trần Thần nguyên bản nên là cùng đội trưởng cùng đi Hoàng Long đảo bên trên mới đúng. Trên người xính chút máu, ta liền đi tắm, lại thay quần áo khác. Trần Thần xua xua tay ra hiệu không cần để ý những chi tiết này, lại hỏi tiếp, nơi này tình huống thế nào? Chúng ta tại đối với tàu chiến trong vận chuyển hàng hóa tiến hành kiểm tra cùng thu về. Tiếp đó chiếc này tàu chiến cũng là Kỵ Chi Giao cầm trong tay một cái máy tính bảng một bên vạch lên một vừa đi tới, nàng còn chưa nói xong, lại nghe được có người gọi nàng, thế là đội vàng vừa quay đầu tiến vào tàu ngầm trong. Trần Thần tuy nhiên cũng không phải người của đội cơ động, cũng không phải quý đặc công, nhưng mà không ai đối với hắn xuất hiện ở nơi này biểu hiện ra cái gì dị nghị, Trần Thần cũng liền đi theo đi vào tàu ngầm nội bộ. Hắn mới vừa rồi còn không có cơ hội tiến đến xem qua liền chạy đi rồi, tiếp đó đi bên đường mua thân quần áo mới, thời điểm này thuyền bên trong những thuyền viên kia di thể đều đã bị đưa đi. Không gian bên trong hơi có chút chật hẹp, phòng khách càng là chỉ có thể dung hạ một người xoay người, nhưng ở vào hạm vi chỗ kho hàng trái lại là cũng đủ lớn, bên trong chất đầy tất cả lớn nhỏ các loại giường, còn có thể dung nạp 4-5 cái người chen ở chỗ này. Cùng nơi tiến vào còn có Kỵ Chi Giao, nguyên bản chính ngồi ở một cái giường phía trước điều khiển máy vi tính Ngô Linh Linh vừa nghiêng đầu nhìn thấy Trần Thần cùng Kỵ Chi Giao tiến đến, cũng là bản năng hướng bên cạnh né một chút, mới cùng rời hạ thân cho Kỵ Chi Giao nhường ra vị trí, đội trưởng ngươi đến xem cái này. Phát hiện cái gì? Kỵ Chi Giao tay chống đầu gối phụ phục xuống đến hỏi. Đây là đang Lục Quan Hùng vật phẩm tùy thân trong tìm được một cái thẻ chứa dữ liệu, vừa mới mở ra thời điểm bên trong trống không, tiếp đó san hô phát hiện bên trong có một chút ẩn dấu văn kiện, là rất nhiều đoạn video, hình như là chính hắn bố, ngươi đến xem. Lô Linh Linh nói xong, cứ dựa theo văn kiện sắp xếp thứ tự, mở ra cái thứ nhất video. Video vừa bắt đầu, chính là một cái người tuổi trẻ mặt ghé vào ống kính phía trước, đang ngồi ở một tủ sách phía trước, nếu là cẩn thận phân biệt rõ, có thể nhìn ra giữa lông mày cùng Lục Quan Hùng có cái 7-8 phần tương tự. Còn đến video bối cảnh, thì là một cái nhìn đi lên như là túc xá địa phương. Nhưng mà trong đó trang hoàng bố trí phong cách có chút cũ kỹ, không giống như là cái thời đại này phong cách. Cân nhắc đến Lục Quan Hùng niên kỷ, hắn còn lúc còn trẻ, chí ít cũng phải là hơn 100 năm trước rồi. Tại trong video, hắn đầu tiên là xác nhận một chút đang tại thu hình, tiếp đó hướng tới ống kính phất phất tay, à. Hờ, ngươi tốt, cái video này là đập cho sau này ta. Chính là ngươi, Lục Quan Hùng nhìn. Ta thật giống phát hiện một chút không được sự tình, vì phòng ngừa ta bị ký ức thanh trừ, ta liền đem đoạn video này lưu lại. Nếu như sau này ta thấy được đoạn video này còn không nhớ được là chuyện gì bố, vậy đã nói rõ ta đã bị ký ức thanh trừ. Chương 762, thật nhiều clip ngắn. Chương 762, thật nhiều clip ngắn. Xem cái này chứa đựng chip còn ở tại chỗ này, Lục Quan Hùng đại khái là không có bị thanh trừ trí nhớ. Tại trong video, hắn còn tại nói tiếp. Quỹ trong đoạn thời gian gần nhất đột nhiên bắt đầu một đống lớn kế hoạch, ta cũng bị ném tới trên cái đảo này. Ta nghĩ bọn hắn che giấu thứ gì, mới có thể gấp gáp như vậy thúc đẩy chút này kế hoạch. Hôm nay ta thấy được có thật nhiều người ngồi chuyển vận đỉnh lên mặt tây bãi cát, bọn hắn còn dẫn theo một đống lớn dương xuống đến, tiếp đó đưa đến đáy biển vận chuyển thông đạo đi. Bọn hắn không thể nào là theo bản thổ tới được, cái này đảo về phía tây khẳng định có đồ vật gì. Hôm nay ta chỉ có thấy chút này, về sau có phát hiện gì lại nói. Cái video này rất ngắn, mặt khác video kém không nhiều cũng là ngang hàng chiều dài, bất quá số lượng xác thực nhiều. Theo video tin tức bên trong văn kiện thời gian để phán đoán, tiền kỳ hắn cơ hội là mỗi ngày hoặc là 2-3 ngày liền sẽ đập một đoạn, đến phía sau khả năng chính là một tuần, một tháng thậm chí gần tới nửa năm mới có thể quay phim một đoạn. Video bắt đầu dựa theo trình tự phát hình, phía sau phần lớn đều là nói làm nhảm, xen lẫn cái này Lục Quan Hùng đối với lúc ấy hắn công tác cùng trên sinh hoạt bất mãn. Hắn thời điểm đó xem còn rất non trẻ, ngôn ngữ biểu đạt năng lực cũng kém cực kỳ, chút kia video trên cơ bản đều không có cái gì cố định chủ đề. Chỉ là tại phía trước còn biểu đạt ra đối với dân bản xứ đối với hắn lấy giả côn một cái ngoại hiệu như vậy bất mãn, ý dù sao giả côn ngay tại chỗ phương ngự trong có ý tứ là tùy tùng, mà hắn tại ngay lúc đó kẻ dệt máu trong kế hoạch thật chỉ là cái tùy tùng, đi theo giáo sư làm việc mà thôi. Lục Quan Hùng cảm thấy lấy năng lực của hắn được phái đến trên đảo đến nghiên cứu nhóm này quỷ hút máu thuộc về là đại tài tiểu dụng, đối với chứng nghiện máu vi rút tiến hành cải tạo cần thiết một cái quá trình cực kỳ dài lâu, cuối cùng ra được thành quả hắn cũng không tính là xem kỹ. Theo ý tứ của hắn đến xem, hắn thủy chung cho rằng cái này kẻ dệt máu kế hoạch chỉ là ngụy trang. Quỹ chân chính trọng yếu nghiên cứu đều tại địa phương khác, tòa đảo này chỉ là nổi lên một cái cung cấp nguyên liệu tác dụng. Bởi vì quỹ chính là theo phát hiện tòa đảo này bắt đầu, mới đồng bộ mở ra một đống lớn bí mật kế hoạch, mà hạch tâm chính là cơ bản cách mấy ngày liền theo trên biển trở về đội tàu, cùng với bọn hắn mang tới kia một đồng lớn dương. Ta tính toán một chút công tác của bọn hắn thời gian, bình thường là cách mỗi 3 ngày ra ngoài một lần, ra ngoài cùng trở về không phải đồng nhất mà người, cũng là bọn họ sẽ ở hải ngoại nghỉ ngơi 3 ngày tiếp đó mang theo chút kia dương trở về, dương sẽ bị trực tiếp đuổi về đến tổng bộ đi phía sau liền lại là liên tiếp bất tức. Tỉ như bị giáo sư mắng, cho tới quỷ hút máu không chịu không chế, ra ngoài kém chút đánh lên quái chuột các kiểu, thế là Kỳ Chi Giao lựa chọn gấp 3 tốc mau vào. Trong đoạn này còn có không ít về kẻ dệt máu kế hoạch nghiên cứu tiến triển, có thể nhìn ra bọn hắn tiến triển trên thực tế còn là tương đối chậm rãi. Trong video Lục Quan Hùng mắt thường có thể thấy mà tiểu thụy xuống đến, đỉnh đầu cũng dần dần ánh sáng, nội dung video cũng cơ bản cũng là nào đó hạng thí nghiệm thất bại lại thất bại các loại, dường như cũng không có tinh lực lại đi truy cứu chút kia thường thường ra biển thần bí đội tàu. Loại tình huống này một mực duy trì liên tục đến máu xác ký sinh thể xuất hiện. Trong video Lục Quan Hùng tại giới thiệu máu sắc ký sinh thể thời điểm, chọn cả người trạng thái cực kỳ phấn khích. Ta có thể xác định cái này vốn là một loại trong hải dương ký sinh trùng bồi dưỡng sau kết quả, bên ngoài tầng kia kim loại cùng sinh vật cơ chất chỉ là xào huyệt của nó, loại này ký sinh trùng có khả năng hút phần lớn sinh vật cùng quái thú huyết dịch cũng đối với những huyết dịch này bên trong có độc vật chất tiến hành tinh lọc, cho nên chỉ cần lại từ nó chữa máu trong túi đem huyết dịch hút ra đến, coi như là bình thường quỷ hút máu cũng có thể dùng ăn trừ ra nhân loại bên ngoài huyết dịch. Nói cách khác, thông qua hấp thu quái thú huyết dịch đến cường hóa thân thể khái niệm đó có rất lớn trình độ là có tính khả thi. Kế tiếp cần phải làm là phía sau lại là một đống lớn nghiên cứu ghi chép, chính giữa có một việc nhỏ xen giữa, là hắn chỗ căn cứ nghiên cứu xảy ra một lần sự cố, bọn hắn bồi dưỡng ra được một loại lây nhiễm chứng nghiện máu con khỉ theo trong phòng thí nghiệm chạy đi ra, có không ít người đều bị cào thương, bao quát Lục Quan Hùng ở bên trong, khi đó kháng chứng nghiện máu huyết thanh hiệu quả còn không có hiện tại như vậy thành thủ, có không ít người tuy nhiên tiêm vào huyết thanh, nhưng vẫn là bị lây nhiễm chứng nghiện máu, Lục Quan Hùng chính là trong đó một cái. Thế là hắn liền dứt khoát tiến thêm một bước, cho mình cắm vào máu xác ký sinh thể. Sau đó, liền làm một loại mới thí nghiệm tài liệu được đưa đến căn cứ nghiên cứu trong. Lúc này Lục Quan Hùng đã hoàn toàn là một bộ quỷ hút máu tư thái, tăng thêm đầy đủ huyết dịch cung ứng, hắn nhìn đi lên thậm chí trạng thái so trước đó đều tốt lên rất nhiều. Loại này nguyên hình tế bào hiệu quả hơi quá tại ưu tú, đối với dung hợp tư liệu sống dị biến hiệu quả hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, không thông qua máy săn mồi cùng với tiếp xúc lợi vật thí nghiệm thậm chí sẽ trực tiếp phát sinh gen sụp đổ. Đã thế ta phát hiện, loại này nguyên hình tế bào kết cấu cùng máu sắc ký sinh trùng kết cấu rất tương tự, đôi bên hẳn là đồng nguyên, thậm chí ta cho rằng, loại này ký sinh trùng bản thân chính là cùng loại này tế bào dung hợp sau may mắn sống sót kết quả. Ta nghĩ loại này tế bào chính là theo Thái Bình Dương trong làm được, ngày kia hừng đông đội thuyền của bọn hắn sẽ lần nữa xuất phát, nếu như ta thời điểm đó ở trên đảo đỉnh cao nhất, tăng thêm thiết bị phù hợp cùng thời tiết sáng sủa, ít nhất có thể nhìn thấy 100 hải lý bên ngoài, ta xem nhìn dự báo thời tiết lần tiếp theo video đã tại nửa tháng sau rồi. Ta xác định, loại này tế bào nơi phát ra là ở phía tây một mảnh quần đảo trong, quy ở bên kia thiết lập một cái xem như là giếng khoan bình đại địa phương, nơi đó dưới đáy biển phải có cái gì quái thú ở đằng kia xuất hiện lần nữa có liên quan chủ đề, là lại qua hơn 2 năm. Ta biết rồi, ta biết con quái thú kia là cái gì. Số không quái thú ngay tại chỗ đó. Đã thế ta cũng đã biết rồi quỹ nghiên cứu những này là muốn làm cái gì, bọn hắn muốn thống trị thế giới. Chương 763, đây coi như là cơ mật sao. Chương 763, đây coi như là cơ mật sao. Quy muốn thống trị thế giới, thật hay giả? Một lời đã định, không cho đổi ý nha. Trần Thần quanh tay, túi đầu nhìn về phía màn hình nói ra. Dù sao bất kể là ai đến thống trị thế giới, đều không có khả năng so với một đám tư bản quân phiệt đoạt địa bàn càng nát rồi. Ngươi bất tranh cãi, không phải vậy ta đem ngươi xin ra ngoài. Kỷ Chi Giao quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, hắn hiện tại tinh thần đều không bình thường, nói lời có thể làm thật vậy chăng? Trong video Lục Quan Hùng trạng thái tinh thần sắc thực trở nên càng ngày càng đẹp tốt, thường xuyên lại đột nhiên phân khích một chút, tiếp đó lại đột nhiên thấp xuống, điều này cũng đúng đám quỷ hút máu thường gặp triệu chứng. Bất quá lý luận của hắn căn cứ trái lại là cực kỳ tự nhất quán. Trước tiên hắn đã xác định, quỷ ở mảnh này quần đảo trung tâm phát hiện một cái phi thường cường đại quái thú, tiếp đó con quái thú kia tế bào vốn có một chút cực kỳ thần kỳ đặc tính, không giống như là địa cầu sinh vật, càng giống hơn là trong truyền thuyết số không quái thú. Trên thực tế về số không quái thú đồn đãi tại quỷ nội bộ không hề hiếm thấy, số không quái thú nguyên hình tế bào cũng không phải không có. Chỉ có điều nguyên bản tế bào hàng mẫu số lượng cực kỳ thưa thớt, chỉ có một phần nhỏ trọng yếu nhất hạng mục có khả năng đạt được hàng mẫu lấy cung nghiên cứu. Lục Quan Hùng cho rằng, lúc trước quý cùng quân phòng vệ, chính phủ liên hiệp cộng đồng phát khởi đối với Thái Bình Dương nhiều lần biến trình, kỳ thật tế mục đích vì thu hoạch số không quái thú nguyên hình tế bào. Chứng cứ chính là tại phát hiện đi thông tòa đảo này dưới mặt đất thông đạo về sau, rất nhiều hạng mục đối với số không tế bào hàng mẫu đơn xin thì đơn giản rất nhiều, hàng mẫu lượng cũng lập tức liền bị lớn. Tiếp đó tại hắn nội dung video trong, cũng kỹ càng giới thiệu hắn chỗ biết quý đang tại gia tốc đẩy tới các hạng kế hoạch. Tỷ như người ngụy trang kế hoạch, mục đích là thông qua dung hợp quái thú tế bào khiến nhân loại ổn định mà tiến hóa, người ngụy trang kế hoạch lại cần thiết kẻ dệt máu kế hoạch phối hợp, thông qua chứng nghiệm máu virus cùng máu sắc ký sinh thể làm cho nhân loại có khả năng ổn định dung hợp quái thú tế bào, tiềm hàng giả kế hoạch khiến nhân loại chuyển hóa thành lượng thê loại sinh vật, có khả năng không cần ỷ lại thuyền bè lướt qua biển cả, người tỏa sáng kế hoạch chế tạo siêu cấp siêu năng. Lực giả, loại này siêu năng lực giả não dung lượng vượt xa nhân loại bình thường, kết hợp kết nối ngoại trí đại não người thông hiểu kế hoạch, để tỏa sáng siêu năng lực giả có khả năng bằng vào đầu óc của mình trực tiếp khống chế titan cấp quái thú. Lục Quan Hùng ở trong đó một cái trong video còn nói hắn tối hôm qua trong giấc mộng, hắn trở thành một cái cự nhân, người khổng lồ này có đủ lượng thê năng lực sinh tồn, có khả năng hấp thu những quái thú khác đến tiến thêm một bước tiến hóa, có khả năng phóng xuất ra điện từ quái nhiêu sóng, có siêu cường khả năng lành bệnh, có đủ các loại các dạng siêu năng lực, lẫn nhau ở giữa tại cực xa khoảng cách xuống có khả năng thông qua thần giao cách cảm đến giao tiếp, đồng thời thông qua ổn định gen công trình, còn có đủ sinh con năng lực. Hắn cho rằng đây là đời sau nhân loại, cũng là quỹ nội bộ luôn luôn tại truyền lưu nhân loại thăng hoa kế hoạch, đến lúc đấy có được loại này cự nhân quỹ liền sẽ đối với toàn thế giới khởi xướng chinh phục chiến tranh, hoàn toàn thống trị hiện tại địa cầu, đến lúc đấy những quái thú kia chỉ có thể bị giam tại trong vườn thú cung nhân loại tham quan. Nhân loại có thể không cần lo lắng quái thú uy hiếp, thành lập được một cái hoàn toàn mới tinh xã hội loài người, thậm chí có khả năng rời đi hiện tại địa cầu, lại bắt đầu lại từ đầu hướng đi vũ trụ. Có thể nhìn ra đến, hắn suy ra cái kết luận này thời điểm cực kỳ phấn khích, có thể dựa vào nét mặt của hắn xem trên đến một bộ mãnh liệt tự hào cùng sứ mạng cảm giác. Chỉ có điều không lâu sau đó hắn ý nghĩ này liền hoàn toàn sụp đổ. Bởi vì trên đảo giấy lên một hồi lật nhào huyết vương gì họ a, cũng là Lâm Thế Minh phản loạn, lượng lớn huyết thú được phóng thích đi ra, quỹ bị ép rút khỏi trên đảo, tiếp đó phong bế đáy biển thông đạo, cung kêu ngừng kẻ dệt máu kế hoạch. Trong video Lục Quan Hùng tựa như giống hết y như là trời sập, tại trong sự nhận thức của hắn, kẻ dệt máu kế hoạch chính là cái này một cả nhân loại thăng hoa kế hoạch hạch tâm, vứt bỏ cái kế hoạch này sẽ cùng tại bỏ qua nhân loại thăng hoa thành cự nhân mấu chốt cơ hội. Theo sau hắn liền tỏ vẻ hiện tại quỹ thật sự là quá nhu nhược. Trên đảo về điểm này hy sinh hoàn toàn là có thể tiếp nhận, liền tính chỉ có chính hắn cũng muốn tiếp tục lén lút thúc đẩy kẻ dệt máu kế hoạch. Sau đó chính là hắn cùng Di Hoa còn có Lâm Thành Phúc hợp tác, thành lập Thành Phúc chế dược tập đoàn, hắn thì mượn nhờ bản thân gia nhập đốc sát tổ thân phận, không ngừng lấy điều tra danh nghĩa ăn cắp quỹ cơ mật kết quả nghiên cứu đưa đến Thành Phúc chế dược tập đoàn trong tay, làm cho bọn họ tiếp tục kẻ dệt máu kế hoạch nghiên cứu. Đến nơi đây video kém không nhiều cũng đã phong xong, phía sau chính là qua một đoạn thời gian rất dài, hắn mới có thể toát ra kể một ít gần nhất thành quả, gần nhất một cái đại khái tại một năm trước. Ta nghĩ số 717 khẳng định chính là quỹ còn tại thúc đẩy Titan kế hoạch thành quả. Ừ, bọn hắn giả vờ không biết chuyện này, nhưng mà ta toàn bộ đã nhìn ra. Không ai so với ta càng hiểu số không tế bào, số 717 quái thú biểu hiện ra các loại đặc tính đều phù hợp lúc trước ta đối với cự nhân thiết tưởng, Cố Hồng Viễn cùng Lý Trường Xuân khẳng định là bởi vì bọn hắn muốn mang theo Titan kế hoạch thành quả đảo tàu mới bị diệt khẩu. Sở nghiên cứu đám gia hỏa kia miệng là thật nghiêm, nhưng mà bọn hắn đều không thể gạt được con mắt của ta. Lần này liền nói tới đây, lần sau có phát hiện gì lại nói. Cuối cùng video đến nơi đây liền kết thúc. Nô Linh Linh cũng là quay đầu nhìn về phía Kỷ Chi Giao, đội trưởng, cái này tính cơ mật sao? Chúng ta xem hết về sau sẽ bị thanh trừ ký ức sao? Kỷ Chi Giao khoanh tay, nghiêng cái đầu nhìn về phía màn hình. Không nói trước Lục Quan Hùng nói có phải thật vậy hay không, trước tiên trong lời của hắn thì có không ít trước sau chỗ mâu thuẫn, tỉ như một bên phê bình quỹ đối ngoại quá mềm yếu, nên dùng bạo lực trực tiếp tiêu diệt chút kia xí nghiệp, cướp đoạt nghiên cứu của bọn hắn thành quả cùng nhân viên nghiên cứu, một bên lại cho rằng quỹ tất cả nghiên cứu mục đích cũng là vì thống trị thế giới. Loại này xem có chút tâm thần phân liệt tình huống theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, đến phía sau đối với các loại kết quả nghiên cứu, đặc biệt là Titan kế hoạch tiến trình càng là chỉ còn lại có suy nghĩ chủ quan, dù sao thời điểm đó hắn đã rời đi nghiên cứu ngành, đến đốc sát tổ đi. Chẳng qua hắn trái lại là chí ít để lộ ra hai cái khả năng còn tính tin tức hữu dụng. Thứ nhất, số không quái thú vị trí rất có khả năng vào chỗ tại khoảng cách Giang Đài 200-300 km một chỗ quần đảo trong. Thứ hai, quỹ thượng tầng đối với các hạng kế hoạch thúc đẩy vô cùng sốt ruột. Lục Quan Hùng đối với cái này giải thích là quỹ cao tầng muốn tại chính mình trước khi chết chinh phục toàn thế giới, bất quá Kỷ Chi Giao đối với hắn trong miệng miêu tả tình huống có một loại khác lý giải. Nàng cho rằng đây càng như là nào đó cảm giác nguy cơ tại đôn đốc quý bước nhanh, thậm chí không tiếp cố ý đem một chút có chút nguy hiểm kỹ thuật phóng tới thế giới bên ngoài đi, theo đó ra tốc nghiên cứu. Cái này có tính không cơ mật. Kỷ Chi Giao quay đầu xem qua một mắt đang theo nhìn bên này trở thận. Người nói xem. Ý đi, ta đi như thế nào tới nơi này? Nơi này thế nào cái gì đều nhìn không thấy? Trần Thần quay đầu đi. Chương 764, đi mua sắm. Chương 764, đi mua sắm. Theo Dạ Cốm cùng Vương Trạch Giai bị vận chuyển trở về, quỹ bị trộm chút kia nghiên cứu khoa học thành quả bị truy hồi, kẻ dệt máu sự kiện xem như chiếm được một cái giải quyết. Mà Trần Thần làm nên cung cấp đầu mối trọng yếu tuyến nhân, cũng lấy được 200.000 tiền thưởng. Trần Thần đều không có để ý chuyện tiền, là Kỷ Chi Giao chạy tới đơn xin, kết quả là đơn xin xuống như vậy một món tiền thưởng, nên nói hay không còn rất chú trọng, không có phát treo giải thưởng còn cho tiền truy nã. So với cái kia phát treo giải thưởng kết quả tìm các loại lý do không cho tiền truy nã ngành thật tốt hơn nhiều. Tăng thêm lần này quỷ hút máu ôn dịch lưu hành bị dần dần tiêu diệt, giang đài trong thành phố mọi người sinh hoạt hàng ngày cũng là triệt để khôi phục bình thường, bên người uy hiếp chỉ còn lại có quái thú, xã hội đen, tên cướp, xí nghiệp, người lang thang cùng cảnh sát mà thôi. À đúng, còn có tên bị. Liên mấy ngày trước chú ở Trần Thần nhà lầu dưới lưu di tìm 800 đồng tiền mua cái gì từ trường chuyển động xua đuổi quỷ hút máu vòng tay, nguyên lý nghe nói là thông qua kích thước nạ nổ cái gì nam châm hàng ngũ ổ trục chuyển động, tại bộ phận cổ tay hình thành đặc thù tần số mạch xung từ trường, có thể quấy dày quỷ hút máu vong mạc cảm quan tế bào, để chúng nó trông thấy nhân loại lúc tự động này sinh đây là khối sẽ động tỏi thị giác cảm giác. Thế là Trần Thần liền chạy đến đem cái kia bán vòng tay tiểu hỏa tử treo ở trạm tái chế rác rưởi nam châm điện cần cầu bên trên, để hắn cảm thụ một tiếng đồng hồ từ trường chuyển động, xuống đến về sau xem ai đều là tỏi. Tiếp đó chính là 7 căn tầng 13 có cái họ Mã tiểu hỏa tử, trung học cơ sở còn không có tốt nghiệp liền nghĩ đi tìm chuyện làm, tiếp đó đã bị lừa đi một nhà máy ký cái nô lệ hợp đồng, cuối cùng cũng là Trần Thần chạy tới đem hắn mang trở về. Kia nhà máy người phụ trách trái lại là còn lẽ thẳng khí hùng nói hợp đồng là chính hắn ký, hoàn toàn hợp lý hợp pháp, không trở lại xưởng trong liền muốn bồi thường kết sổ tiền bồi thường, Trần Thần thì là tỏ vẻ có gan liền đến thành trại đòi tiền, kia nhà máy người phụ trách liền ngậm miệng. Thành trại cùng Hoàng Long đảo tính chất tương đối giống nhau, nói dễ nghe điểm kêu tự trị xa khu, nói khó nghe chính là nơi ngoài vòng pháp luật, không chịu chính phủ quản hạt, cũng không được luật pháp bảo vệ. Hết thảy thành trại về cơ bản chính là một cái đại bang phái, bên trong cư dân giúp đỡ lẫn nhau, đến đối với kháng mặt khác khả năng uy hiếp được người một nhà thế lực. Cho nên như loại này muốn đến đòi nợ, liền xem như mời tới người cũng phải suy nghĩ một chút tiến đến về sau có thể hay không tay chân đủ cả mà ra ngoài. Chỉ có điều lại nói tiếp thật giống rất lợi hại, trên thực tế cái này cái gọi là giúp đỡ lẫn nhau chấp hành lên liền muốn phiền toái rất nhiều. Giống những bang phái kia một dạng vô não bao che không phải không được, nhưng thành trại không giống như bọn họ có thể dựa các loại màu đen màu xám sản nghiệp kiếm tiền, trong trại người cũng là muốn ra ngoài đi làm, như là đánh giá quá kém, rất dễ dàng người khác vừa nghe ngươi là trong thành trại người, liền tính nhi viết chi. Dù sao đối với chút kia bổn phận kinh doanh người mà nói, cũng sẽ không nghĩ tiêu tiền mời một đại gia trở về. Loại thời điểm này hết thảy thành trại đối ngoại tín dụng liền vô cùng trọng yếu. Những năm này tại Lôi Thúc dẫn đầu xuống, thành trại cùng chu vi thế lực khắp nơi quan hệ còn tính không sai, cho nên trong trại nhân sinh sống cũng tương đối an ổn. Tại Trần Thần hướng trong ngõ nhỏ qua thời điểm, Lôi Thúc đột nhiên liền theo bên cạnh cửa hiệu cắt tóc trong cửa sổ nô đầu ra, đối với Trần Thần ngắt tay, "Ấy ấy ấy, vừa bạn, Trần Thần ngươi qua đây." Trần Thần dừng bước lại, quay đầu nhìn sang, "Là ai đã xảy ra chuyện?" "Không phải ai xảy ra chuyện, tìm ngươi có việc." Lôi Thúc đầu theo trong cửa sổ rụt trở về, lại từ trong cửa đi ra, Trần Thần mới chú ý tới hắn mặc vào một thân có chút ý tứ thương vụ giả kim, xem như là cái cán bộ kỳ cựu. "Ngài đây là đi làm gì đâu, xem mắt a." Trần Thần chỉ xuống Lôi Thúc trên tay, thiếu một chén giữ ấm. "Lẫn nhau lông gà, đi mua sắm." Lôi Thúc chụp xuống bộ ngực nút thắt, trả lại cho Trần Thần trong tay dúi cái chìa khóa xe, "Ngươi lái xe." Lôi Thúc xe là một chiếc đã sửa chữa lại màu đen bắp thịt xe, trang trí bên trong cũng vô cùng cường tráng, động cơ vừa khởi động liền rung động ầm ầm. Trần Thần đem xe khởi động thời điểm vẫn không quên nói một câu, "Ngài cái này nệnh ngãng quá nửa chính là xe này làm hại." "Ta đi ngươi lại ra." Lôi Thúc bên mắng, vừa đem điện thoại di động đưa đi xa con mắt, ngón tay ở trên điện thoại điểm điểm, tiếp đó điểm rồi cái vị trí, đồng bộ đến xe tải hướng dẫn bên trên, "Đi nơi này." Trần Thần đem xe khởi động thời điểm cũng nghiêng đầu xem qua một mắt. "Hoàng Long Đảo, đi chỗ đó làm gì?" "Không phải nói nha, đi mua sắm." Lôi Thúc trả lời nói, "Đoạn thời gian trước Hoàng Long Đảo sự tình, ngươi biết a?" "Biết rõ a. Thái Hồng chết rồi, Hoàng Long Bang cũng đã chết một đám người. Hiện tại bọn hắn nhanh không làm nổi, đem một đống lớn đồ vật dọn kho bán phá giá lớn đâu, ta nhìn chúng tốt hơn đồ vật, chuẩn bị cho chúng ta nơi này cho làm ra." Chương 765, dọn kho bán phá giá lớn. Chương 765, dọn kho bán phá giá lớn. Hoàng Long Đảo tình huống hiện tại so với Trần Thần lần trước đến thời điểm phải kém nhiều. Nguyên bản kiến trúc cũng đã đầy đủ phá, tại nguyên lai bang chủ Thái Hồng thả ra một đống quái thú cùng đội cơ động đại chiến về sau, càng là khắp nơi đều là tàn tích. Chính phủ là bất kể nơi này, mà bị trọng thương Hoàng Long Bang cũng không có năng lực đối với chút này bị phá hủy kiến trúc tiến hành tu sửa. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn chỉ có thể trước tiên đem hết thảy đảo phong tỏa lên, tiếp đó thanh lý thi thể, cuối cùng đem một vài có thể sử dụng, có thể bán tất cả tập hợp lên, làm cái hội đấu giá về trước hồi huyết. Hiện tại bọn hắn ý nghĩ chính là dù có thế nào đi nữa, tóm lại không thể để cho lớn như vậy cái bang phái cứ như vậy giải tán. Tiếp nhận bang chủ chính là nguyên bản trong bang phái người thứ hai, Têu Tử Tính Đường, nghe nói vốn là cái học kinh tế, cảm thấy tại trong xí nghiệp không có biện pháp phát huy tài hoa của hắn, cắn răng một cái trực tiếp gia nhập xã hội đen. Hết thảy Hoàng Long Bang chính là tại hắn vài thập niên phụ tá xuống dần dần làm lớn, kết quả nhiều năm như vậy nỗ lực bị lao đại một phát điên cho hết phá hủy, hiện tại đang tại tìm hết mọi cách đem lớn như vậy cái lỗ thủng cho bổ sung. Từ kính đường người này, đầu động nhanh. Xe trải qua cầu lớn thời điểm, Lôi Thúc đem xe cửa sổ mở ra, bên ngoài gió hào hào hướng trong xe đầu rót. Thái Hồng vừa chết, hắn xếp đặt xong kết thúc việc, tiếp lấy lập tức liền bắt đầu hoạt động lên. Hắn lần này xem là đấu giá, trên thực tế là tại kéo đồng minh, đồng thời chẳng khác gì là chiêu cáo giang đài những thế lực khác, tỏ vẻ bọn hắn Hoàng Long Bang còn không có bị đánh bỡ. Hắn thừa cơ hội này để bạt một đoàn người của hắn, còn công khai Thái Hồng cùng chút kia quỷ hút máu làm giao dịch chứng cứ, hắn mình trở thành ngăn cơn sóng dữ anh hùng. Trong khoảng thời gian này hắn nghe nói lưu loát làm một đại thiên cái gì Hoàng Long đảo trùng kiến quy hoạch đồ tăng thêm còn đem nguyên là Hoàng Long bang còn để lại người lần nữa sắp xếp lại biên chế, theo đường khẩu đổi thành ngành, có lẽ là muốn đem bang phái trở thành công ty đến kinh doanh. Ta cảm giác cũng kém không nhiều, về trước là nghiệp vụ cắt lỗ, tiếp đó đấu giá là khẩn cấp góp vốn, nhân viên chỉnh biên đến ưu hóa phí tổn, tiếp đó bước tiếp theo phòng trưởng chính là khai triển mới nghiệp vụ. Trần Thần nói xong đã đến đảo bên kia đầu cầu, hai gã ăn mặc xương vỏ ngoài thiết giáp Hoàng Long bang thành viên đem xe cản lại, tiếp đó tại Lôi Thúc cho bọn hắn xem hết thư mời về sau, liền thả được. Trên đường còn có chút đội tuần tra, cũng đều ăn mặc bất đồng loại hình thiết giáp, võ trang đầy đủ. Bọn hắn đây là bị những bang phái khác theo dõi a? Phóng nhiều như vậy người giữ thể diện đây, tám phần phải là. Mấy ngày trước nghe nói còn có người tại bờ đối diện lắc lư, tiếp đó bên này thả mấy cái tay bắn tỉa cả ngày liền đối với bên cạnh bờ xem, hiện tại rõ ràng chằm chằm người liền thiếu đi nhiều. Tuy nhiên trung quanh kiến trúc còn là một đoạn loạn, nhưng mà trên đảo này đường trục chính đã tu sửa hoàn thành, xe có thể một đường trực tiếp chạy đến trên đảo chỗ sâu đi, đi đến về trước Trần Thần đã tới Hoàng Long bang tổng bộ lầu phía trước. Nhà này hình vuông kiến trúc cũng ưu tiên trải qua tu sửa, nguyên bản nhìn đi lên tựa như cái chất đống ở trong góc trải qua rất nhiều năm thùng rác, hiện tại lần nữa chắt phân xong, còn đổi lại mới cửa sổ, xem ra dáng. Trên đường mặt khác còn tại xây lại một dãy nhà chính là lúc đầu sòng bạc, nhìn đi lên từ kính đường chuẩn bị ưu tiên khôi phục sản nghiệp đã xác định. Xuống xe về sau có người đặc biệt đi lên phải giúp một tay bãi đậu xe, Trần Thần tỏ vẻ không cần, bản thân chính là bãi đậu xe tiểu đệ, tiếp đó để Lôi Thúc xuống xe trước, bản thân đem xe đứng tại bãi đậu xe dưới đất trong. Cái này bãi đỗ xe còn có không ít xe sang tại, thoạt nhìn hẳn là mặt khác mời tới khách nhân mở, có mấy chiếc xem còn rất quen mắt, hẳn là Trần Thần người quen biết. Mà đợi cho hắn đi theo Lôi Thúc cùng nơi đi vào bên trong, còn xác thực gặp được rất nhiều người quen, tỉ như Hắc Hổ Bang Sài Ngũ, Gạ Cạn Sườn núi Khương Côn, lớn nhỏ đều ăn nhập châu tỉ, còn có như là Giã Lang hội, Bạ Cờ Giản Bang cùng Hỉ Gạ Xỉ Bạ Củ Mì đều tới người. Tứ đại bang cũng không ngoại lệ, cũng đều phái người đến. Lôi Thúc ngươi thế nào như vậy không có mặt bài? Trần Thần dựa sát Lôi Thúc nhỏ giọng mở miệng, người khác cũng là tìm tiểu đệ, ngươi một cái làm lão đại thế nào đích thân tới? Lôi Thúc hừ lạnh một tiếng, ai nói với ngươi ta là lão đại? Ta mỗi ngày cho các ngươi làm trâu làm ngựa, các ngươi mới là lão đại, ta tiểu đệ một cái. Ngài khách khí ấy, có thể nhìn ra đến Lôi Thúc tại giang hồ này bên trên vẫn còn có chút địa vị, phàm là có thể nhận ra hắn cũng bao nhiêu mang một ít cung kính, sau đó lại nhìn thấy Trần Thần thời điểm liền có chút kinh ngạc, không ít người là bây giờ mới biết Trần Thần là Lôi Vạn Quân người, lẫn nhau ở giữa cũng lạt thì thầm gì thay lên. Lôi Thúc đã nói, ngươi xem một chút ngươi, lúc thường ở bên ngoài mất mặt, loại thời điểm này người ta liền tới chọc ta cổ súng rồi. Ta còn mất mặt, ta có thể quá mặt dài. Ngươi xem chút này nhận thức ta, cái nào đối với ta không phải yêu thích có thừa. Trần Thần trực tiếp không để ý đến mấy cái ở sau lưng đối với hắn dựng ngón giữa, loại người này chính là rén. Ngay tại một già một trẻ này lại nhà lại nhại thời điểm, lại có một vị Âu phục dày da lão nhân đi tới Trần Thần trước mặt, "Trần Thần, đã lâu không gặp." Tại hắn qua tới về trước, Trần Thần liền thấy hắn, cũng cùng hắn gật gật đầu, "Xác thực đã lâu không gặp, Luca. Dễ dẹt tiên sinh hiện tại như thế nào?" Chương 766, là một bộ chương 766, là một bộ tại Trần Thần trước kia còn tại cho Dễ Dẹt gia tộc làm việc thời điểm. Luca chính là trong gia tộc cố vấn, cùng với người chấp hành. Tại ẩn Dễ Dẹt sau khi chết, lão cha đỡ đầu mổ dì Dễ Dẹt đi đến giang đài thời điểm, Luca cũng đi theo cùng đi giang đài. Nghĩ đến hẳn là đại biểu Dễ Dẹt gia tộc tới tham gia lần hội đấu giá này. Trần Thần trên thực tế không có quá chú ý qua Dễ Dẹt gia tộc tin tức, bọn hắn tại giang đài đứng bước góp chân về sau liền điệu thấp cực kỳ, bởi vì sau lưng là gỗ lục bảo an tập đoàn loại này thuần tổ chức quân sự, tăng thêm bọn hắn cũng không vội lấy quyết trương địa bàn, liền tính nhân số cũng không nhiều, cũng không ai sẽ đi tìm bọn hắn phiền toái. Dễ Dẹt gia tộc nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là thay thế gỗ lục bảo an đi cho người đối diện tìm chút chuyện làm, đồng thời cùng bản địa bang phái đánh tốt quan hệ, tại người đối diện cho bọn hắn tìm phiền toái thời điểm, có thể sớm có làm cảnh giới. Dưới tình huống như vậy, thay thế lao cha đỡ đầu ra mặt, tuyệt đại đa số tình huống chính là Luca rồi. Chỉ chẳng qua hắn tuổi tác cũng không nhỏ, còn phải mỗi ngày chạy khắp nơi, đi đứng là thật lưu loát. Dễ Dẹt tiên sinh gần nhất đang tại học tập chơi cờ vây. Luca trả lời nói. Trần Thần gật gật đầu, nung đúc thân tâm là không tệ, tránh dễ dàng già cả lẩm cẩm. Dễ Dẹt tiên sinh cũng là nói như vậy. Hai người không có phiếm quá nhiều, Luca trái lại là thừa cơ hội này cùng Lôi Thúc lẫn nhau quen biết một chút, tiếp đó liền đi cùng những người khác nói chuyện đi. Lôi Thúc lúc này liền hướng về phía Trần Thần nói ra, ngươi trước kia chính là dưới tay bọn họ làm việc. Ngươi thế nào không bị bọn hắn đập chết đây? Ta không phải nói nha, chút kia người nhận biết ta, cái nào đối với ta không phải yêu thích có thừa. Trần Thần cái mũi chút giận, ánh mắt cũng nhìn được trong đám người từ kính đường, là cái xem vô cùng tình kiền người trung niên. Thế nào nơi này tất cả đều là bầy đồ vật giả a, giang đài liền không có người tuổi trẻ sao? Lời này của ngươi có thể đi trên đài nói. Còn có ngươi nghĩ đến người trẻ tuổi sao? Người 30 tuổi, liền cái lao bà đều không có, đúng sao? Ta còn trẻ tuổi lắm, cấp 3 vừa tốt nghiệp. Vậy ngài bà đâu? Lão nhân gia ngài cũng cấp 3 vừa tốt nghiệp. Khoảng cách hội đấu giá bắt đầu còn có một khoảng thời gian, Lôi Thúc liền mang theo Trần Thần đến xung quanh tất cả người quen biết bên kia đều đi dạo một vòng, chẳng khác gì là lẫn nhau nhận thức một chút, chỉ có điều những người này Trần Thần có không ít vốn là nhận thức là được rồi. Về sau chờ đến khoảng 3 giờ chiều, theo người chủ trì vào sân, hội đấu giá cũng liền chính thức bắt đầu. Buổi đấu giá này chất lượng vẫn là tương đối cao, cơ bản đều là ở bên ngoài rất khó nhìn thấy đồ vật, đồ cổ đá quý tranh chữa đều là loại kém nhất thương phẩm, khai vị thức nhắm cấp bậc. Mời tới chút kia khách quý cũng không phải là vì chút này vật sưu tập đến, bọn hắn muốn là có thể thực thực tại tại mang đến tiền lời đồ vật, loại này đặt ở trong nhà sùng tràng diện đương nhiên không có hứng thú gì. Trừ phi có thể qua tay bán cái giá tiền cao hơn. Chân chính đáng tiền hàng hóa kế tiếp mới lục tục đi lên. Như là thí nghiệm cấp thần kinh tiếp nhận nguyên hình mô đủ lệ, lần nào đó sở nghiên cứu vật thí nghiệm tiết lộ sự kiện duy nhất bảo tồn xuống nano bảy trùng hàn mẫu, còn có nghe nói là tạo thành chỗ nào đó lưới điện tử hoàn toàn sụp đổ trí tuệ nhân tạo tàn phiến, còn có cực độ chân quý quái thú tàn dư vật các loại. Trong đó một con quái thú tàn dư vật Trần Thần xem còn rất quen mắt, đây không phải Thái Hồng Đầu sao? Còn là bản thân tự tay chém thành hai khúc. Bị sở trường thuật kim chỉ may một chút liền lấy ra tới bán, nói là quỹ mới nhất bí mật nghiên cứu hạng mục trong lưu lại quái thú hàn mẫu. Thật cũng không nói sai là được rồi. Bất quá Lôi Thúc đối với chút này nhìn đi lên đều không có hứng thú gì, nghe người bên cạnh kêu giá, hắn nhìn cũng không nhìn một mắt, hiển nhiên là có chuyên môn mục tiêu đến. Mà đợi cho hết thể hội đấu giá quá trình đều qua được, một hạng không có bao nhiêu người chú ý hàng hóa bị hắn vô xuống tới. Tiêu chuẩn hóa đồ ăn bồi dưỡng hệ thống nông trường thẳng đứng. Trần Thần nghe thế sau một chuỗi dài danh tự về sau, đi tra xuống mới biết được đó là cái đang làm gì đồ vật. Nói một cách đơn giản, chính là một bộ quy mô hóa thiết bị, dùng cho ở trong phòng bồi dưỡng chế tạo nhân công rau cải nguyên vật liệu, loại thức ăn này trải qua ngắt lấy ra công về sau, liền thành người thường ở trên thị trường có thể sử dụng tương đối giá rẻ giá cả mua được loại kia như là giấy một dạng, vương vương vắn vắn xếp đặt đến chỉnh chỉnh tề tề rau dưa. Ta đã sớm muốn cho trong trại làm cái này. Chỉ có điều loại vật này đều bị thực phẩm xí nghiệp một mực nắm ở trong tay, thật đúng là không dễ chơi. Lôi Thúc giải thích nói. Lần này vừa vận Hoàng Long Bang bên này muốn bán một bộ bọn hắn xỉ con hẹn, ta tính toán tại trong trại tìm một cái căn không có người nào lầu sửa lại cho lắp đặt, đến lúc đấy như là món chính cùng rau dưa chúng ta sẽ không cần đi ra bên ngoài mua nhà, cũng có thể làm cho người ta tìm chút việc làm. Ngươi muốn là có đường lối, cũng có thể giúp ta hỏi một chút, có thể hay không lấy được bồi dưỡng thịt sinh sản quang, đến lúc đấy chúng ta thịt liền cũng có thể bản thân sản rồi. Xem Trần Thần một mặt vẻ mặt kinh ngạc, Lôi Thúc cũng là hừ lạnh một tiếng, thế nào đây, chẳng lẽ lại ngươi thật sự cho rằng ngươi Lôi Thúc tại trong trại chính là cái một mực hàng xóm mâu thuẫn người rảnh rỗi? Chương 767, hệ thống nông trường thẳng đứng quét dọn cùng lắp đặt. Chương 767, hệ thống nông trường thẳng đứng quét dọn cùng lắp đặt. Hoàng Long Bang hiện tại dù sao cũng là vội vã cùng với thế lực khác đánh tốt quan hệ, thái độ phục vụ là kéo căng, bên này đấu giá vừa kết thúc, bên kia cũng đã an bài mấy chiếc xe tải, đem Lôi Thúc mua lại bộ kia hệ thống nông trường thẳng đứng hướng thành trại đưa. Thậm chí còn bao hậu mãi lắp đặt, chỉ cần chờ chọn xong địa phương, đem Hoàng Long Bang người kêu đi là được rồi. Loại này hệ thống nông trường thẳng đứng ngoại hình nhìn đi lên chính là từng cái cao hơn 2 mét cái hộp vuông. Đang chọn lựa tốt địa phương về sau là có thể một chốt quét hoàn cảnh chung quanh kết cấu, tiếp đó một chốt triển khai, cho nên cái gọi là lắp đặt công nhân chủ yếu tác dụng chính là vận chuyển. Lôi Thúc là tìm cái kho hàng trước tiên đem chút này cái hộp vuông đem thả lấy, tiếp đó liền lôi kéo Trần Thần đi tìm một cái địa phương thích hợp đến chuẩn bị lắp đặt. Loại vật này bọn hắn Hoàng Long Bang cũng không nhiều, có lẽ là bởi vì lần này bọn hắn người chết quá nhiều rồi, không dùng được nhiều như vậy, trước hết bán đi đến một chút. Bọn hắn có đường lối, sau này có nhu cầu còn có thể lại lấy được, ta xem bọn hắn mới đi lên cái kia nếu như sau này nghỉ chuyên môn làm buôn lậu, chúng ta cũng có thể theo trong tay bọn họ mua. Lôi Thúc cầm lấy cái đèn tin đi ở phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Nơi này đã tiếp cận thành trại ranh giới khu không người, cùng có người ở một khu vực như vậy so sánh, nơi này phong ốc đều có rất nhiều năm không có tu sửa qua, có cửa sổ đóng chặt, cửa sổ đều bị các loại giấy lộn cho dán lên, loang thoáng có thể nhìn thấy bên trong chất đống rách nát ra cụ, có liền dứt khoát cửa sổ mở rộng ra, nghe gió lùa ở chỗ này hào hào mà thổi. Nhà này cảm giác kém không nhiều. Lôi Thúc nhìn đúng một tòa nhà, lại đối Trần Thần nháy mắt ra dấu, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thần cũng ngửa đầu xem tòa nhà này, ngươi không phải đã định xong nhà, còn hỏi ta làm nhà, chẳng lẽ ta còn có thể đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến sao? Ngươi không bằng hỏi một chút trí tuệ nhân tạo, ta chỉ là cái nhân tạo chỉ kém. Lôi Thúc hoàn toàn không để ý, tính tượng trưng hỏi ngươi một chút mà thôi, không phải vậy lộ ra ta độc đoán chuyên quyền một dạng. Mặc dù nói đã quyết định địa phương, nhưng mà còn không thể trực tiếp mang vào, dù sao tầng này không chỉ có là có nhất định năm tháng, bên trong còn có đại lượng đồ lặt vặt cần thiết xử lý. Như loại này lầu không ai ở, đều có nguyên nhân. Thế là bắt đầu từ ngày thứ hai, Lôi Thúc liền hô một đám người qua tới giúp đỡ. Đầu tiên là tìm 3 ngày đem cả tòa trong tòa nhà tất cả đồ lặt vặt cũng biết sửa lại đi ra, tiếp đó tìm cái bên ngoài làm đội xây cất láng giềng qua tới, giới thiệu cái chuyên nghiệp công trình đoàn đội đối với cả tòa lầu tiến hành kiểm tra đo lường cùng ước định, ít nhất phải cam đoan không đến mức dùng mấy năm liền sợ. Tòa nhà này chất lượng vẫn là có thể, duy nhất cần thiết xử lý địa phương là phát hiện một căn phòng mặt tường bên trong dài ra một loại ngoại hình cùng ngọc trai một dạng nấm, loại này ngọc trai nấm thường xuyên sẽ đối với nhà lầu kết cấu tạo thành nghiêm trọng phá hoại, thế là chỉ có thể đem sơn tường xem mở, dùng lửa cùng sắt trùng dịch tiến hành xử lý. Còn may ngọc trai nấm phạm vi không lớn, cũng liền một cái phòng, đã thế không có thương tổn đến kết cấu chịu lực, xác nhận không có sót lại về sau liền không vấn đề khác. Bất quá để cho an toàn, còn là cần thiết đối với cả tòa lầu lớn kết cấu tiến hành gia cố, cụ thể cách làm chính là tại nhà lầu bên ngoài lại thêm một vòng giá thép. Tiếp đó trong thành trại không ít cư dân liền đều chạy tới, xem cái kia tạo hình như là cái bốn chân sắt thép nền nện một dạng cự đại công trình người máy tại cả tòa lầu leo lên leo xuống, chưa tới nửa ngày cũng đã hoàn thành đối ngoại bộ kết cấu bằng thép gia cố công tác. Công trình người máy làm loại này đơn giản công tác hiệu suất còn là thật nhanh, tuy nhiên chỉ thuê một ngày, chỉ là tiền thuê liền xài nhanh 2 vạn, quả nhiên là không rẻ. Tại tiếp đó chính là đối nội bộ bên ngoài tu sửa công tác, phải bảo đảm trong phòng tận lực là vô khuẩn vô trần hoàn cảnh, dù sao cũng là cho mình người ăn, vẫn phải là tận lực cam đoan sạch sẽ lại vệ sinh. Cái này thì không cần mời chuyên môn đội xây cất, Lôi Thúc liền để Trần Thần mang theo mấy cái 20-30 tuổi tiểu hỏa tử mở công, các loại tu bổ hút bụi soạt nước sơn kết nối đường ống mạch điện, lại bận việc gần nửa tháng. Làm xong chuỗi này công tác về sau, mới xem như chính thức bắt đầu bộ kia hệ thống nông trường thẳng đứng lắp đặt công tác. Nhà lầu trong trừ ra bên ngoài cửa chính, mặt khác cửa cơ bản đều bị dỡ bỏ hơn nữa mở rộng, tiếp đó chính là đem cái này một cái dương lớn mang vào. Chuyển đến từng cái gian phòng chỉ định vị trí về sau, liền cần thối lui đến an toàn vị trí bên ngoài, thông qua phần mềm tiến hành viễn trình thao túng. Đầu tiên là đối với xung quanh tiến hành phạm vi quét ra gian phòng phạm vi sẽ trực tiếp biểu hiện ở trên màn ảnh. Thời điểm này trong hành lang đã vây quanh một vòng người, đều là đến hóng chuyện. Đối với quét phạm vi tiến hành xác nhận về sau, Trần Thần mới nhấn xuống triển khai chốt. Ờ, đè xuống cái nút trước mắt, bộ khung kim loại cùng với điện cơ chuyển động chấm thấp ông minh chậm chậm giãn ra, nguyên bản buông bắn dương thể như gấp giấy như vậy tầm tầng gấp lên, hướng lên dọc theo lập thể kết cấu trực tiếp thoát tới gian phòng trần nhà, dấu ở dương thể bên trong đường ống như mạch máu như vậy tự động tiếp nhận, trong suốt dịch dinh dưỡng ống vận chuyển tinh chuẩn khảm vào mỗi tầng tài bồi rãnh giao diện, ống nước cùng mạch điện cũng cùng dự đoán thiết trí tốt giao. Diện từng cái kết nối, phát ra cùng cụm cắn vào tiếng. Không đến 10 phút trong, nguyên bản giữa chống giống phòng mặt đất cùng trên nóc đã bị triển khai dương thể kết cấu hoàn toàn bao trùm, từng tầng như đưa giá để đổ giống như kết cấu tự động mà xếp đặt tổ hợp. Tiếp lấy liền là các nơi cảm biến hàng ngũ bắt đầu tự kiểm, treo tại đỉnh thu hoạch dùng cánh tay máy linh hoạt đong đưa, vụ hóa vòi phun, mô phỏng chiếu sáng cùng các loại thiết bị đo lường ánh đèn cũng ở không ngừng nhấp nháy, đem lượng lớn chỉnh hợp số liệu chuyển đến một bên trên màn hình. Tiếp lấy liền là tất cả đèn chỉ thị cùng nhau biến thành màu xanh bọ rịn, đại biểu cho tự kiểm đã hoàn thành. Chương 768, thành trại quản lý hình thức. Chương 768, thành trại quản lý hình thức. Công tác đến nơi đây còn chưa kết thúc, trừ bỏ muốn đem mỗi một cái hệ thống đều lắp đặt tại từng cái trong phòng bên ngoài chút này đã triển khai thiết bị bên trên cũng phải trước đặt sớm mua xong bồi dưỡng đất cùng hạt giống. Nơi này sinh trưởng ra thực vật nguyên vật liệu trước chủ yếu là một loại tại xã hội sụp đổ thời kỳ làm nên nhân loại món chính một loại thấp bé quyết loại, chính thức đặt tên kêu điệp tầng tốc sinh quyết, bất quá các nơi có các nơi cách gọi, giang đài bên này quen nếp gọi hắn là cỏ chua. Loại này quyết loại phiến lá cực kỳ rậm rạp còn sinh trưởng tốc độ cực nhanh, phiến lá có cay đắng đồng thời quặn bộ lại chua xót vị, trực tiếp ăn mùi vị cực kỳ kém, thuộc về là đương thời người không có lựa chọn, chí ít đồ chơi này không độc đã thế có thể ăn no. Tiếp đó tại chút này cỏ chua nhóm đầu tiên lớn lên về sau, còn không thể lập tức thu hoạch, mà là muốn hướng bồi dưỡng trong hộp gia nhập hai loại khác cộng sinh sinh vật, một loại là cái sinh trưởng tại tốc sinh quyết quặn bên trên một loại dẹp lép hình thái nấm, một loại khác là sinh trưởng ở tốc sinh quyết trên phiến lá giống tảo. Hai loại cộng sinh vật không chỉ cũng có thể làm nên thức ăn nguyên vật liệu, đồng thời còn có thể hữu hiệu giảm bớt cỏ chua cay đắng cùng chua xót vị. Đến nơi đây xem như cả một cái nông trường sinh trưởng tuần hoàn xích cũng đã xây dựng hoàn thành, kế tiếp chính là mỗi 3 ngày sẽ tiến hành một lần tự động thu hoạch hoàn thành nguyên vật liệu đưa đến một tầng gia công trong phân xưởng đi, đem 3 loại nguyên vật liệu toàn bộ đánh nát về sau, tăng thêm vitamin cùng mặt khác các loại chất phụ gia bổ túc dinh dưỡng cùng mô phỏng khẩu cảm, chế thành từng cái lớn chừng bàn tay khối lập phương, cắt nữa thành miếng mỏng sau tiến. Hành khô giáo xử lý, lúc thường người thường trên đường có thể mua được rau dưa cứ như vậy hoàn thành. Thông qua điều chỉnh chất phụ gia cách điều chế có thể mô phỏng bất đồng rau cải mùi vị cùng khẩu cảm. Trần Thần cảm giác cùng tự nhiên rau dưa khác biệt cũng lớn đến không tính được, chủ yếu là mùi đã có thể làm được rất tương tự, chỉ là hình dáng tương đối đơn nhất, đều là miếng mỏng hình. Loại thịt cũng có một loại tựa như bồi dưỡng hệ thống, bất quá nhìn đi lên liền rõ kẻ quyền thế khẩu vị nặng nhiều lắm, là thông qua nấm, côn trùng rotein cùng bồi dưỡng thịt tiến hành hỗn hợp xử lý chế thành, đặc biệt là trong đó côn trùng rotein cùng bồi dưỡng thịt chế tạo quá trình, đủ để cho lần đầu tiên nhìn thấy bộ kia tràng diện người chí ít một tháng ăn không vô các loại thịt. Bất quá ăn ngay nói thật, chỉ là loại hình thái đó thoạt nhìn tương đối tinh thần ô nhiễm. Trên thực tế vẫn tương đối sạch sẽ vệ sinh, ô nhiễm bình thường đều là xuất hiện ở phía sau khâu gia công bên trên. Lôi Thúc chính là muốn cho Trần Thần xem có thể hay không có một con đường đi làm cái hệ thống bồi dưỡng loại thịt, bất quá cái kia liền vô pháp đặt ở trong tòa nhà, đến chuyên môn làm cái cũng đủ lớn tầng hầm mới có thể. Đem những này toàn bộ đều bận rộn xong, mặc dù Trần Thần cũng mệt mỏi không chịu nổi. Trên thân thể trái lại là còn tốt, chủ yếu là tâm mệt. Nhưng ta quản bản thân cũng đã đầy đủ phiền toái, còn nhường ta đi mang người khác, cái này cùng làm người khác khó chịu khác nhau ở chỗ nào? Đã thế nhường ta mang cũng đều là chút hàng xóm láng giềng, bọn hắn đều cảm thấy ta dễ nói chuyện, động một tí liền chuẩn mất mò cá, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Sau khi về đến nhà, Trần Thần mệt mỏi nằm trên ghế sofa, tại cùng Kỷ Chi Giao trong điện thoại nói ra. Kỷ Chi Giao bên kia xem vẫn là tương đối rảnh, Lôi Thúc đây không phải rõ ràng tính toán muốn ngươi đón hắn ban đây. Niên kỷ của hắn đều lớn như vậy, kém không nhiều cũng nhận được để hắn về hưu tuổi rồi a. Vậy hắn vẫn là đi tìm xem người khác đi, ta mấy cân mấy lạng ta trong lòng mình vẫn có đến được. Trần Thần thở một hơi. Trong thành trại người tài có không ít. Hơn 40 tuổi chính là đương đả chi niên cũng rất nhiều, lớn như vậy một cái bên trong trại nhiều chuyện như vậy, đương nhiên cũng không có khả năng tất cả đều là dựa Lôi Thúc một người đến chống đỡ. Trên thực tế mỗi tòa nhà, mỗi một phiến khu vực đều có chuyên môn người phụ trách, còn có một chút chuyên môn phụ trách nào đó sự vụ ngành, thì như đội tuần tra cùng tổ tu sửa, trong thành trại là có bản thân một bộ thủy điện hệ thống, đợi cho liền thức ăn vấn đề đều giải quyết về sau, tại có nhu cầu thời điểm có thể hoàn toàn cùng thế giới bên ngoài cung cấp chặt đứt liên lạc. Lôi thúc thuộc về là phía trên, quản lý. Chân thân là cảm thấy so với chính mình hữu dụng nhiều người đi, ít nhất là có phong phú kinh nghiệm quản lý. Ta nhất định là ủng hộ ngươi ý tưởng à, đã thế ngươi muốn là thật không nguyện ý, Lôi thúc khẳng định cũng sẽ không nhất định phải ép buộc ngươi. Kỳ Chi giao sắp ở trên bàn, tay nâng cầm lên, con mắt nhìn chằm chằm màn hình. Bất quá ta vẫn phải là nói há, chỉ cần là chuyện ngươi muốn làm, ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi lại so với ai kém. Bất kể là muốn làm gì, ngươi trong lòng ta chính là tốt nhất. Chân thân cũng nhấc điện thoại lên nhìn về phía màn hình, ngươi bắt cóc đạo đức ta. Ta đánh ngươi. Chương 769, Hỏa Tinh khai phá kế hoạch chương 769, Hỏa Tinh khai phá kế hoạch ta có một cái ý nghĩ. Mạnh Nhạc Can hai tay quanh, khuỷu tay chống ở trên quầy bar, một bộ dáng vẻ thâm trầm. Ta tính toán đầu tư người máy sản nghiệp. Đang ngồi ở quầy bar phía trước uống trà tranh Trần Thần nhìn hắn một cái, tiếp đó nhảy xuống quầy bar ghế dựa, chuẩn bị đi tìm 16 chơi game. Ai chờ chút, ngươi đừng đi a, ta cũng không phải gọi ngươi cũng đầu tư. Lão Mạnh mau đem Trần Thần cho giữ chặt. Trần Thần chỉ là hướng hắn liếc mắt, ngươi nhưng phàm là 200 năm trước nói muốn đầu tư người máy, ta đều tính ngươi có thấy xa rồi. Không phải, ấy, ta nói thực, ta bắt được cái này đầu gió. Ta cho rằng người máy kỹ thuật sẽ kế tiếp trong một đoạn thời gian nên đón mới đại phát triển. Mạnh Nhạc Can đem Trần Thần kéo về đến bên quầy ba bên trên, tiếp lấy cầm di động đưa qua tới, Trần Thần lên trên liếc một mắt. Phương Nam Công nghiệp Tập đoàn tuyên bố cùng chính phủ liên hiệp địa cầu hợp tác, khai triển Hỏa Tinh thăm dò cùng kiến thiết kế hoạch địa cầu chuyện còn chưa có giải quyết đâu, liền nghĩ Hỏa Tinh. Đây chẳng phải là bởi vì địa cầu chuyện còn không có cách nào giải quyết, mới hướng chỗ xa hơn xem, có thể hay không có cái gì khác biện pháp giải quyết mà. Mạnh Nhạc Can gõ bàn một cái nói, bọn hắn tính toán trong vòng mấy chục năm sau đó trong thời gian tại Hỏa Tinh thành lập được vòng sinh thái, cái này kỹ thuật trên mặt trăng đã rất thành thục, nhưng mặt trăng dù sao địa phương nhỏ lực hút nhỏ, cũng khuyết thiếu rất nhiều mấu chốt tài liệu, mấy vấn đề này đến trên sao Hỏa liền dễ giải quyết mà. Đã thế cũng không có khả năng vừa bắt đầu liền phái người đi qua, nhất định là tiên phát bắn một đống lớn người máy ném vào trên sao Hỏa tiến hành tự chủ kiến thiết đúng nha. Cho nên ta dự liệu kế tiếp trong một đoạn thời gian rất dài, trí tuệ nhân tạo cùng người máy khối đều sẽ nên đón một đợt phóng đại. Hóa ra là chơi cổ phiếu a. Trần Thần lắc đầu, vậy ngươi quan tôi, dù sao thì tính thua lâu cũng không phải thiệt tỏi ta tiền. Đương nhiên là chơi cổ phiếu, chẳng lẽ lại ta hiện tại muốn chạy đi khởi nghiệp? Ta cũng không phải ngu đột. Cái kia thật khó mà nói. Trần Thần sớm đã thành thói quen lão Mạnh thỉnh thoảng toát ra một đống chú ý, bất quá chỉ là chơi cổ phiếu lời nói nhiều nhất đơn giản chính là thiệt tỏi chút tiền, nhà hắn đấy dày dù sao không sao cả, như là khởi nghiệp kia không biết được bao nhiêu tiền phải đập vào rồi. Nói không chừng còn phải trên lưng còn nợ. Mạnh Nhạc Can người này có một chút tốt chính là thật sự là hắn thực không tham, có thể kiếm liền kiếm không thể kiếm liền lại bỏ, luôn luôn chưa từng xuất hiện loại kêu bảo hộ sau này không ngừng thêm kho dẫn đến mất cả chỉ lẫn trải tình huống. Cái này lại nói tiếp đơn giản, nhưng mà có thể làm được người không nhiều, dù sao làm người xem đi tuyến đồ một đường đi lên trên thời điểm, có rất ít người có thể nhịn được thu tay lại, luôn luôn suy nghĩ thêm chút đi, nói không chừng có thể lại nhiều kiếm chút. Tiếp đó liền một đầu theo sân thượng bên trên ngã chồng có rồi. Hướng xuống thời điểm ra đi cũng là luôn luôn nghĩ có thể đến cùng rồi nha, kết quả phía dưới còn có đấy. Dựa theo Mạnh Nhạc Can nguyên lời chính là, ngươi xem Tôn Tử binh pháp thảo luận đưa ra quyết định rồi hành động đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng mà chân chính có thể làm được đem sự tình sau khi suy nghĩ minh bạch lại đi làm lại có mấy cái. Không tồn tại. Ta với ngươi nói, tất cả mọi người làm việc về trước đều cho rằng mình đã suy nghĩ minh bạch, kết quả thật đến tình huống thực tế, dù sao cũng phải xảy ra sự cố. Mạnh Nhạc Can tuy nhiên lúc thường cách nghĩ một đồng lớn, nhưng mà thật đến muốn đi làm thời điểm, chuẩn bị là tuyệt đối sẽ không thiếu. Hắn bên này đã bắt đầu tra tài liệu, tiếp đó đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, đúng rồi, ngươi nói nếu là sau này Hỏa Tinh thực khai phá, chúng ta chạy trên sao Hỏa đi như thế nào? Trần Thần liếc nhìn hắn, ngươi bây giờ lên được mặt trăng sao? Khẽ cắn môi cũng lao mạnh suy nghĩ một chút, còn là kém chút, ta nhớ được một chuyến là 100 triệu. Ta nghe nói mặt trên tiêu phí rất cao rồi. Trần Thần liền xuề tay ra đếm cho hắn tính, định cư ngưỡng cửa là 150 triệu một người, đi du lịch một chuyến khoảng 100 vạn là đủ rồi. Hỏa Tinh có thể so sánh mặt trăng muốn xa nhiều, ngươi bây giờ mặt trăng đều đi không nổi đâu, liền nghĩ Hỏa Tinh. Mạnh Nhạc Can lắc đầu, ngươi muốn nói là chờ sau này đều phát triển hoàn thiện, vậy đi Hỏa Tinh khẳng định quý a. Nhưng mà nếu như là khai phá hoàn thành về trước lấy thực dân đoàn thân phận đi, hoặc là sớm hơn một chút lấy khai thác đoàn thân phận đi, những lời ấy bất định không chỉ không cần tiền, còn phải cho ngươi mở tiền lương đây. Có tiền cầm, có mệnh hoa sao? Ý ta là sau này nha, vạn nhất đến lúc ta đã già, vậy ngươi muốn ta tuyển là ở chết ở trên địa cầu còn là trong vũ trụ, ta nhất định là tuyển trong vũ trụ. Chương 770, anh rể chương 770, anh rể. Đúng rồi, ngươi muốn mua cái kia hệ thống bồi dưỡng thì ta tìm được có người bán. Mạnh Nhạc Can đột nhiên nói đến chuyện như vậy. Về trước Lôi Thúc hỏi Trần Thần có thể hay không lấy được bồi dưỡng thịt nhân tạo tự động hóa hệ thống, thế là Trần Thần liền để lão Mạnh giúp đỡ lưu ý một chút. Kỳ thật phương thức đơn giản nhất là trực tiếp đi tìm Bạch Hổ Bang mua, Bạch Hổ Bang sau lưng là Khang Hinh, bọn hắn sản phẩm trong liền bao gồm loại này hệ thống bồi dưỡng thịt. Chỉ có điều Lôi Thúc cùng Bạch Hổ Bang quen hơn, hắn đều không có đi lựa chọn tìm Bạch Hổ Bang, đó chỉ có thể nói bên kia có hắn không thể đồng ý điều kiện, Trần Thần cũng thì không cần lại đi lãng phí thời gian. Lão Mạnh nói hắn sẽ lưu ý một chút, Trần Thần trên thực tế cũng không quá ôm lấy hy vọng. Dù sao hai người lúc thường lẫn vào vòng tròn vẫn có chút kia cấp thấp, loại này cao đoan hàng cũng không tốt làm. Lúc này nghe được Mạnh Nhạc Can nói có phương pháp, Trần Thần liền vội vàng hỏi, thực, nói thế nào? Ta có cái quan hệ cũng không tệ lắm đường tỷ, nàng vị hôn phu nói hắn có thể lấy được. Tỷ tỷ ngươi vị hôn phu, Trần Thần nhớ lại một chút. Ta thế nào nhớ được ngươi có tỷ tỷ vị hôn phu chết rồi đâu, không phải là cùng một cái à? Lão Mạnh cũng là vỗ xuống tay, dĩ nhiên không phải, chết vị hôn phu chính là cái kia là ta đường cô, đã thế bọn hắn tính kết hôn, chỉ có điều không có lĩnh chứng. Không có lĩnh chứng cũng gọi là kết hôn. Sự kiện kia tính lên đều phải có cái 2 năm rồi. Lúc ấy Mạnh Nhạc An chính là cái kia đường cô muốn kết hôn, nhà trai vì kết hôn đem nguyên là bạn gái bỏ rơi, kết quả cái kia bạn gái cũ sẽ dùng thiên sứ chi huyết đến cấp dâu, mất khống chế tình huống dưới trực tiếp liền đem nhà trai bóp chết rồi. Lão Mạnh lúc ấy tại trường cũng không chú ý té gãy một chân, nằm ở trên giường bệnh nuôi 1 tháng. Lần trước cái kia là đường cô, đây là ta đường tỷ, bất quá tuổi của các nàng kém đến cũng không nhiều lắm. Dù sao lần này người đường tỷ này ta cùng nàng quan hệ còn là tốt vô cùng, nàng vị hôn phu này nói là làm thực phẩm mua bán, trong nhà mở nhà máy, ngươi muốn là muốn hắn có thể để phế thay mới danh nghĩa làm một bộ mới, chỉ có điều nếu như ngươi muốn cũ đến hoa mới tiền, mới còn phải ngoài mức thêm tiền. Bao nhiêu tiền? Ta xem một chút. A Lão Mạnh nhấc điện thoại lên lật ra thông tin ghi chép. Chọn bẹn xuống đến, xì cột hẹn 5 triệu, mới 8 triệu. Thật mợ nó quý. Trần Thần trong miệng thế này mắng, tình huống thực tế là nhà không có lựa chọn. Mạnh Nhạc An lại nói tiếp đi, sau đó là người nam kia. Ngươi muốn là tiếp xúc với hắn, giúp ta tra một chút, ta cảm giác hắn người này không quá giống đứng đắn gì người. Có thể làm buôn lậu tính đứng đắn gì người. Trần Thần nói xong hướng Lão Mạnh liếc một mắt. Ngươi trướng mắt hắn? Tương đối trướng mắt. Lão Mạnh hừ lạnh nói, về trước chúng ta lần đầu tiên thấy là trong nhà của ta có việc, tiếp đó tỷ của ta nói để hắn tới đón ta đi qua, tránh ta lái xe. Kết quả tại vừa mở cửa xe đã nghe đến một cỗ mùi rượu, trên xe ta cùng kia ngu đột nói chuyện trời đất thời điểm, hắn vừa nghe ta là khui rượu nhà, còn đặc biệt hưng phấn chính mình nói hắn lái xe về trước uống một chút. Ta nói nếu không đến lượt ta mở ra, hắn còn lẽ thẳng khí hùng nói không có việc, hắn thường xuyên làm như vậy luôn luôn không có đi ra chuyện, còn cảm thấy bản thân như bức, hỗ trợ điều khiển cùng lái tự động đều không ra, nhất định phải cho ta tú một chút hắn kỹ thuật lái xe. Lão Mạnh nói tới đây lại mắng một câu. Ta cũng không muốn tỷ của ta đến lúc đấy là ngồi xe của hắn bị đụng chết. A Trần Thần trầm mặc một chút. Trong nhà người người không ý kiến sao? Trong nhà của ta có thể ở trong chuyện này nói lên cũng đều là một đám tối ngu đột, bọn hắn có thể có ý kiến gì? Tốt mắng. Trần Thần thụ xuống ngón tay cái. Mạnh Nhạc An mặc dù là người mở quầy rượu, nhưng với say giá căm thủ đến tận xương thủy, tại hắn nơi này uống say còn ra đi lái xe sau này liền rốt cuộc vào không được tới nơi này. Trần Thần lại hỏi, người cái kia ra ra không phải tốt vô cùng nhà, hắn cũng không để ý. Tỷ của ta lại không nghe hắn. Đã thế chuyện này ta cùng ông nội của ta cũng có khác nhau, hắn cảm thấy người nam kia xem tướng mạo không sai, sau này khuyên nhiều khuyên bảo bất định có thể thay đổi, ta nghĩ người nam kia hẳn là bị tại chỗ đụng chết. Cho nên ngươi muốn cho ta tìm cơ hội đụng chết hắn. Đúng. Cái gì đụng chết hắn, không thể nào. Muốn đụng chết hắn so với cái này đơn giản nhiều. Lão Mạnh xua xua tay, sau đó tay lần nữa chống ở trên quầy ba, hơi chút giảm thấp xuống điểm âm thanh, ý ta là cho ngươi đi cùng hắn nói thời điểm, giúp ta nhìn nhiều một chút người này có cái gì tương đối nghiêm trọng tật xấu, đến lúc đấy ta có thể đi nhiều cáo mấy cái hình. Vậy cũng phải xem đối với ngươi người trong nhà đến nói, cái gì mới xem như tương đối nghiêm trọng tật xấu rồi. Nói không chừng bọn hắn cảm thấy người này ăn uống chơi gái đánh cuộc rút đều vô sự, nhưng mà chịu không nổi hắn buổi tối trước khi ngủ không rửa chân đây. Nếu như hắn thực trước khi ngủ không rửa chân cũng được, dù sao bất kể cái gì đều được. Ta cùng 16 cũng nói tốt, nàng cũng ở tìm thời gian đi thăm dò một chút, ngươi có thể tìm nàng giúp đỡ. Chương 771, cái gì mới là sắc chương 771, cái gì mới là sắc 16 trong khoảng thời gian này đang đổi bản thảo, tháng sau có một hồi dương, nàng tại hiện trường có một cái quầy hàng. Nhưng mà nàng liền bản nháp đều không có vẽ xong, mấy ngày nay mỗi ngày thấy nàng theo trong phòng đi ra, đều là tóc hai bù xù một bộ nhanh thăng tiên dáng vẻ. Trần Thần hỏi nàng vì cái gì không cần trí tuệ nhân tạo hội họa, nàng nói dạng kia vẽ không có linh hồn, độc giả không có biện pháp theo tác giả ngòi bút dấu vết trong xem đọc đến kia cố cảm nhận màu sắc. Trần Thần còn nói nàng cũng là trí tuệ nhân tạo, tiếp đó nàng tỏ vẻ máy móc đổ bánh rán cùng người máy đổ bánh rán là khác nhau khái niệm, nhân thủ tại hội họa thời điểm bởi vì sinh lý kết cấu hạn chế mà xuất hiện chút kia sai lầm, cũng tại hội họa trong quá trình đản sinh chút kia mới linh cảm mới là quý giá nhất đồ vật. Tiếp lấy 16 liền lấy ra chính nàng in 2 phần bất đồng cuốn vợ đi ra, trong đó một quyển là nàng trực tiếp dùng cắp dữ liệu kết nối nàng cái hót hoạch tâm giao diện vẽ, một quyển khác là nàng dùng bút họa, hỏi Trần Thần có thể hay không nhìn ra cái này 2 quyển phân biệt, Trần Thần tỏ vẻ căn bản nhìn không ra được, thế là nàng tỏ vẻ Trần Thần không có sắc chi hồn. Thế là hai người bắt đầu một hồi về cái gì mới là sắc kịch liệt biện luận, cũng hấp dẫn đến một đống lớn khách hàng, cuối cùng lấy các phái tranh chấp không ngớt cũng diễn biến thành một hồi ẩu đả kết thúc. Tóm lại chính là 16 trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, 2 ngày này mới trống ra thời gian đến. Hơi chút điều tra một chút Lão Mạnh đường tỷ cái kia bị hôn phu tình huống. Người nam kia kêu Giang Yến, trong nhà xem như có cái tại Giang Đài hơi có chút danh tiếng thực phẩm hàng hiệu kêu chân hào, lần này Trần Thần muốn mua hệ thống bồi dưỡng thịt chính là nhà hắn trong nhà xưởng. Thân phận là không có vấn đề gì, điều tra nữa một chút nhà hắn hàng hiệu cũng không có vấn đề gì lớn, là thuộc về phổ phổ thông thông không có gì đặc biệt, cùng Mạnh Nhạc An gia tộc khác biệt không lớn, thuộc về cùng một cái cấp bậc, nói là môn đăng hộ đối cũng không có vấn đề gì. Về phần hắn cá nhân phía trên, 16 giám thị điện thoại di động của hắn, thấy đơn giản cũng là ăn uống chơi gái đánh cuộc chút này, loại này căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào, liền tính Lão Mạnh đi lên cùng hắn đường tỷ nói người này tác phong không được, đường tỷ cũng chỉ sẽ tỏ vẻ hắn trước kia khả năng không được, nhưng mà bây giờ vì nàng đã cải biến bản thân, sẽ không lại giống như kiểu trước đây rồi. Mạnh Nhạc An đối với mình người đường tỷ này thật sự là hiểu rất rõ, khi loại này người một khi mâu ái tràn lan lên, nhìn thấy có loại này tác phong không tốt lắm đẹp trai đều sẽ ảo tưởng mình có thể cứu chuộc hắn. Loại thời điểm này người là không có đầu óc, nói với nàng không hữu dụng gì. Hắn khả năng chủ yếu có vấn đề là cái này. 16 cho Trần Thần phát cái văn kiện qua tới, Trần Thần mở ra về sau, là một cái trước đây không lâu đưa tin. Trong báo cáo biểu hiện, chân hào thực phẩm nhà máy bên trong sử dụng hệ thống bồi dưỡng thịt rất có thể khiến dùng bị ô nhiễm sinh vật cơ chất, dẫn đến có không ít người tại thực dụng bọn hắn sản xuất loại thịt về sau xuất hiện đau bụng tiêu chảy bệnh trạng, Giang Yến chính là làm nên bị cáo ra tòa. Bất quá cuối cùng ở trên tòa án bởi vì chứng cứ không đủ vô sự phát sinh, chân hào trở tay liền đem mấy cái kia nguyên cáo kiện ra tòa án tỏ vẻ bọn hắn bịa đặt, còn có mấy ngày liền muốn mở phiên tòa rồi. Mấy cái kia nguyên cáo tìm luật sư hình như là thu chân hào tiền, cố ý đánh thua, tài khoản bí mật của hắn tại mở phiên tòa trước nhận được một nét tư mật chuyển khoản. 16 nói như vậy, nàng như là đi xâm lấn ngân hàng hệ thống, cũng không phải không thể lấy đến chuyển khoản người tin tức, nhưng dù sao loại này cơ mật hệ thống cơ bản đều là mạng nội bộ, chỉ có thể vật lý xâm lấn, nguy hiểm lớn là một bộ phận, chủ yếu là phiền toái. Đã thế Trần Thần cũng không cần muốn thực hiểu rõ vấn đề lớn như vậy, liền tính chỉ tra ra cái hắn trước khi ngủ không dựa chân, cũng có thể để lão mạnh hắn đường tỷ tử tế châm trước một chút. Bên này Trần Thần cùng 16 còn tại trò chuyện, bên kia lão mạnh đã thông qua hắn đường tỷ quan hệ liên lạc với Giang Yến, ước định cẩn thận gặp mặt địa điểm, ngay tại chân hào thực phẩm nhà máy, để Trần Thần hiện tại trực tiếp đi qua nhìn là được rồi. Trần Thần đang muốn ra ngoài, lão mạnh lại nhắc nhở hắn một câu, ngươi nhớ được lái ngươi trước kia xe tốt ra ngoài, người này ta cảm giác hắn có chút lĩnh hót, ngươi biểu hiện được cùng hắn giống một chút, hắn dễ dàng đem ngươi trở thành người một nhà. Ta tâm lý nắm chắc. Trần Thần làm một hoàn toàn ok thủ thế, chạy chậm đến liền ra cửa quán rượu. Chẳng được bao lâu, liền nghe cùng ni động cơ tiếng gầm gừ trên đường phố chạy như bay mà qua. Chân hào nhà máy ở vào phía bắc khu công nghiệp, bên này lúc trước hoạch định chính là khu vực nhà máy, hiện tại chuyên môn cung nhà máy sử dụng giá đất tương đối địa phương khác cũng khá là rẻ, cho nên trên cơ bản toàn thành phố các loại nhà máy đều tập trung ở bên này. Trần Thần lái cung nhi, rất nhanh liền tới đến cổng chính nhà máy phía trước, Giang Yến đã ở chỗ này chờ rồi. Mà tại nhìn thấy chiếc này tạo hình khoa trương xa hoa siêu cấp xe thể thao về sau, cái mới nhìn qua này chỉ có 25-26 người trẻ tuổi tức khắc hai mắt tỏa sáng, bước nhanh liền đi tới. Chương 772, nói được trôi qua a chương 772, nói được trôi qua a Trần Thần đem xe dừng hẳn, không nhanh không chậm theo trong xe đi ra, cũng đem kính đen treo ở trên trán. Hắn trước khi xuống xe đã quan sát toàn thể một phen người trẻ tuổi này, ăn mặc cùng tiểu tóc đều có chút thời thượng, bề ngoài cũng coi là tuấn lãng, lông mày trải qua chú tâm tu chỉnh, hai trái bên trên còn đeo cái bông hai. Chỉnh thể phong cách cùng Trần Thần thường xuyên tại trên video bình đại thấy chút kia trai phố hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hắn thế này mới bước nhanh về phía trước cùng Giang Yến đi cầm cái tay, Giang quản lý, cửu ngưỡng đại danh. Không dám nhận không dám nhận, ngươi gọi ta Giang Yến liền tốt. Giang Yến cũng đi tới bắt tay cười nói. Hắn lúc này cũng đang quan sát Trần Thần, thoạt nhìn tuổi tác như là chỉ có tuổi đôi mươi, tuy nhiên vóc dáng so với chính mình hơi cao, nhưng mà lớn lên so bản thân kém chút, xe này là cỡ lịch cỡ tờ 88 cùng nhỉ số lượng định chế khoản, hiện tại phỏng đoán cẩn thận đều phải muốn hơn 50 triệu. Loại xe này tại Giang Đài chỉ có 3 đài, mặt khác 2 đài chính mình cũng biết rõ chủ nhân là ai, còn dư lại thứ 3 đài ở bên ngoài rất ít thấy đến, mình cũng chỉ là tại một chút người khác chia sẻ video cùng hình ảnh trong thấy qua, xem đồ trang cùng cải trang, xem ra cuối cùng một đài chủ nhân chính là trước mặt vị này rồi. Đầu hắn bên trong đang phi tốc qua một lần trong thành phố có hay không họ Trần gia tộc, kết quả là không chỉ có, còn có không ít, nhưng mà cũng không nghĩ ra ai có thể mua được xe này. Cái này kêu Trần Thần người ăn mặc quần áo nhìn không ra là cái gì hàng hiệu, không có nhãn hiệu, tài liệu xem thật giống cũng bình thường, hẳn là nhân công sợi, nhưng xe tốt như vậy, khả năng quần áo là tìm nào đó nhà thiết kế chuyên môn dùng kiểu mới tài liệu định tố. Ăn mặc áo sơ mi trắng Trần Thần đương nhiên không có khả năng biết rõ Giang Yến trong lòng nghĩ cái gì, chỉ là mỉm cười đáp lại, ta gọi Trần Thần, Mạnh Nhạc An giới thiệu ta biết, em vợ ta nha, đã liên lạc qua ta rồi. Giang Yến cũng là lập tức nói tiếp, kêu gọi vào trong cửa lớn. Vậy thì chúng ta đừng đứng đây nữa, tiến đến xem một chút đi. Giang Yến niên kỷ thực tế là muốn so lão Mạnh nhỏ cái 4-5 tuổi, mà lão Mạnh đường tỷ so với lão Mạnh phải lớn 3 tuổi, cộng lại đôi bên tuổi tác hẳn là kém 7-8 tuổi. Sự thật chứng minh bất kể là nam hay là nữ, phần lớn người đều thích trẻ tuổi. Trên đường Giang Yến cũng là hỏi tới Trần Thần thân phận cùng với tại sao muốn mua cái này hệ thống bồi dưỡng thịt, đối với cái này Trần Thần chỉ là tỏ vẻ tránh từ bên ngoài mua. Giang Yến cũng tỏ ra là đã hiểu nói trong nhà người hầu người giúp việc bảo an các tiểu người sát thực nhiều, cho nên hắn gần nhất đang nghĩ con tên hay không dứt khoát đều đổi thành Android, chỉ là Android hơi có chút quý, còn là người sống khá là rẻ, bị thương còn không dùng bản thân tiêu tiền tu, đổi việc sau lại mướn mới là được rồi. Nhà ta nhà máy cũng thế, bên ngoài bây giờ già nói muốn làm cái gì tự động hóa người máy. Ta đã cảm thấy, ngươi làm người máy nhiều tính không ra a. Đúng nha ngươi tính toán, một đài người máy vận chuyển ta liền tính mua tương đối kém, 200.000 dù sao cũng phải muốn a. Chứ đừng nói đến còn muốn làm cái gì phân loại tăng thêm vừa bộn. Lắc đắc vỡ vụn một cái đường chí ít cũng phải cái hơn 200 vạn, ta liền tính mướn 10 người, một tháng hướng nhiều tính 2 vạn khối cũng đủ rồi, 2 triệu chính là 100 tháng, 10 năm. Chứ đừng nói đến bạn nhất nào cái người máy hỏng rồi ta còn phải tu, tu không được còn phải đổi mới. Ngươi nói dùng người đã tốt lắm rồi, Giang Yến nói xong liền chỉ trong đó một đài máy móc, có chút đắc ý nói. Liền cái này, lần trước có cái công nhân tay cuốn bảo, ta một phân tiền không cần bồi, ta còn cáo hắn hư mất ta máy móc, để hắn bồi thường ta 500.000. Lúc trước đều là ký hợp đồng. Nói được trôi qua. Trần Thần không có tỏ vẻ. Chỉ là gật đầu đáp, vậy ta muốn đài này máy móc có thể cho ta ít hơn bao nhiêu? Dù sao đều có thịt người ở bên trong. Ách Giang Yến lời nói một chút nghẹn ở, dừng một chút mới có hơi ngượng ngùng trả lời. Ta cuối cùng không thể đem loại này máy móc bán đi a. Không tốt lắm, đến bên này nhìn xem tốt. Giang Yến nói xong liền mang Trần Thần vòng quanh nhìn khắp nơi một vòng, giữa đường một bên giới thiệu thiết bị, còn vừa tại tán gẫu lúc thường các loại quen nếp yêu thích, tỏ vẻ mình bình thường cũng ưa thích xe, trừ ra xe liền thích súng. Trong khoảng thời gian này đặc biệt ưa thích một cái trên internet đặc biệt lửa sát thủ, thương pháp đặc biệt chuẩn, thường xuyên một người giết người khác tốt mấy chục cái. Một mặt là mò Trần Thần chi tiết, về phương diện khác cũng là tại cùng Trần Thần lôi kéo làm quen. Thời điểm này tại Giang Yến trong lòng, Trần Thần chính là cái so với nhà của hắn càng có tiền hơn Phú Ca, bán thiết bị là một chuyện, chủ yếu là có thể đáp lên tầng quan hệ này càng tốt hơn. Trần Thần cũng đã nhìn ra ý nghĩ của hắn, cho nên cũng không lập tức quyết định, chỉ nói muốn lại đi cân nhắc một chút. Thời điểm này thời gian đã tiếp cận trạm vào tối, thế là Giang Yến liền cực kỳ phong khoáng mà tỏ vẻ hôm nay muốn mời Trần Thần đi này một chút, hắn mời khách. Trần Thần thật cũng không có cự tuyệt. Đến, ngồi xe ta. Giang Yến tỉnh mời Trần Thần ngồi xe của hắn, Trần Thần xua xua tay, nói tự mình lái xe đi theo là được, thế là Giang Yến đành phải đem địa chỉ gửi đến Trần Thần, đồng thời lái xe tại phía trước dẫn đường. Khu công nghiệp bên này trên đường cơ bản nhìn không thấy người nào, tuy nhiên trời còn chưa tối, nhưng mà đèn đường đã sáng lên. Giang Yến lái xe được rất nhanh, như là hoàn toàn không có cân nhắc trên đường còn sẽ có người đi đường khác cùng xe cảm giác, Trần Thần chỉ có thể duy trì khoảng cách nhất định đi theo phía sau hắn, tránh hắn đột nhiên phanh xe, bản thân cả người đục lên. Đài này cũng nghĩ như là đưa đi tu sửa, cho dù có bảo hiểm, không có mấy chục vạn cũng xuống không đến. Mà liên tại Trần Thần tự hỏi kế tiếp tại trên bàn cơm lôi kéo thế nào Giang Yến lời thời điểm, đột nhiên nghe được bùm một tiếng. Hắn vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước Giang Yến ngồi chiếc xe kia đột nhiên nghiêng một cái, nặng nề mà đụng vào bên cạnh nhà máy trên vách tường. Trần Thần vội vàng phanh xe, vừa mới ra xe cửa, chỉ thấy tại Giang Yến bộ kia xe cạnh cửa xe, một cái thân mặc chiến thuật phục khỏe mạnh nam nhân giơ súng đối với ghế lái xe vị trí chính là một trận bắn quét. Ách Trần Thần cũng không kịp ngăn cản một chút, chỉ là tay nâng ở đằng kia. Lúc này người nọ cũng quay đầu nhìn qua tới. Trần Thần, thật khéo hoa, ngươi cũng nghĩ giết hắn a? Trần Thần hướng tới đối diện Đông Thiên Minh chào một câu. Chương 773, không thu tiền của ngươi. Chương 773, không thu tiền của ngươi. Lần trước Trần Thần cùng vị này đại pháp quan gặp mặt còn là tại Bạch Tuyết con trai của nàng chết thời điểm, phía sau tuy nhiên không tiếp tục gặp qua, bất quá hai người trái lại không phải nói hoàn toàn không có liên lạc. Đông Thiên Minh thỉnh thoảng sẽ để Trần Thần giúp đỡ làm một chút tình báo, mà Trần Thần có đôi khi cũng sẽ tìm hắn trưng cầu một chút vấn đề. Trần Thần đi lên thời điểm, trong xe Giang Yến đã bị đánh thành cái sảng, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Đông Thiên Minh thì đang đem nửa người tham tiến trong xe, đem trên xe camera hành trình cùng mặt khác ghi chép thiết bị đều phá hủy xuống đến. Hắn thời điểm này cũng lần nữa nhìn về phía Trần Thần, ngươi muốn giết hắn, nhưng mà ta đã giết, nếu không ngươi lại bổ hai súng, thế thì cũng không tất yếu. Trần Thần nhìn về phía Giang Yến, gãi đầu một cái, đang tự hỏi về sau phải làm sao. Hắn mục đích chủ yếu còn là đến tìm Giang Yến mua hệ thống bồi dưỡng thịt, thứ yếu mục đích thì là giúp lão Mạnh cẩn thận điều tra một chút cái này hắn đường tỷ vị này vị hôn phu có vấn đề gì hay không. Đương nhiên, bây giờ thấy Đông Thiên Minh đều tìm tới hắn, người này nhất định là phạm pháp, đã thế chỉ là nghe hắn tại trong nhà xưởng lẽ thẳng khí hùng nói, bị treo cổ Trần Thần cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chỉ tiếc đến chết cũng không biết hắn trước khi ngủ rửa không rửa chân. Ta trước đó đã điều tra bọn hắn cái này cả gia tộc sản nghiệp. Đông Thiên Minh trầm giọng nói ra, hắn chết không có gì đáng tiếc. Ta biết hắn đang chết. Ta chính là muốn hỏi một chút, hắn đến cùng làm gì, là trước kia cái kia bồi dưỡng cơ chất ô nhiễm án kiện sao? Trần Thần hỏi. Nhân tạo bồi dưỡng thịt nguyên lý đại khái chính là cho một khối ngoại hình như là huyết đục sợ làm một dạng bồi dưỡng cơ chất trong rót vào dinh dưỡng tế, tiếp đó khối này bồi dưỡng cơ chất liền sẽ lớn lên, lại tiếp đó chính là tại khối này thịt heo lão hóa về trước đem cần bộ phận cắt đi tiến hành gia công. Nghe nói thứ này bản chất là một loại cây nấm, nhưng mà khẩu cảm cùng thịt rất tương tự, còn có tương tự thành phần dinh dưỡng, nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần là vật chất hữu cơ, liền sẽ nhận đến dị biến ảnh hưởng, loại tình huống này chính là một loại cơ chất ô nhiễm. Phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, định kỳ tại dinh dưỡng tế trong gia nhập thuốc ổn định gen là được rồi. Nhưng mà bởi vì thứ này sinh trưởng tốc độ nhanh, cần có thuốc ổn định gen liều lượng cũng không nhỏ. Giang Đài dân dụng thuốc ổn định gen là từ chính phủ cùng quỹ cung cấp, người dân phổ thông bằng vào chứng minh thân phận có thể hàng năm miễn phí tiếp nhận một lần tiêm vào, nhưng mà sử dụng thương mại nhất định phải tiêu tiền mua, giá tiền còn không tính tiện nghi. Cho nên có không ít làm bồi dưỡng thị trường sẽ có ý mà giảm bất thuốc ổn định gen rót vào, hoặc là sử dụng một chút thuốc giả nhà sản xuất hàng nhái thuốc ổn định. Chút này bắt chước thuốc ổn định gen cũng không thể bảo hoàn toàn không có tác dụng, ít nhất là so với hoàn toàn không cần tốt hơn nhiều lắm, nhưng chỉ có thể nói loại này thuốc ổn định gen có thể sẽ không quá ổn định. Vận khí tốt khả năng một hoặc hai năm đều vô sự, nhưng mà cũng có khả năng sẽ xuất hiện cơ chất ô nhiễm, chế thành thực phẩm về sau, thì có thể sẽ dẫn đến ngộ độc thức ăn. Muốn nói bọn hắn chút này nhà máy thực phẩm nhà có biết hay không làm như vậy tính nguy hại. Bọn hắn đương nhiên là cực kỳ rõ ràng, bất quá dưới tình huống bình thường bọn hắn cố vấn sẽ tính một khoản, cuối cùng cho ra kết luận là chỉ cần xuất hiện thực phẩm an toàn thai nạn tỷ lệ tại nhất định con số phía dưới, dù cho mỗi lần bị cáo đến tòa án đi đều thua kiện, cần thiết trả tiền bồi thường đều sẽ ít hơn an toàn sinh sản cần thiết trả phí tổn, cho nên bọn hắn vừa bắt đầu liền sẽ đem khả năng ăn người chết bồi thường cùng pháp luật phí tổn nhét vào phí tổn bên trong. Đây cũng là thành trại quyết định bản thân làm một bộ hệ thống bồi dưỡng thịt nguyên nhân chủ yếu. Trên cơ bản thành trại hàng năm đều sẽ có mấy cái như vậy ăn vào ô nhiễm đồ ăn bị đưa đi cấp cứu, trong thành trại cũng có bản thân bác sĩ có thể một chiếc điện thoại tùy thời đến cửa, chỉ cần bác sĩ kịp thời trình diện, trên cơ bản đều có thể cứu được, nhưng tóm lại là có phong hiểm. Ngay tại trước đây không lâu Giang Yến liền làm nên bị cáo đi tiếp thu một hồi tòa án thẩm vấn, nội dung là bọn họ nhà sản phẩm để vài người chúng độc đưa vào bệnh viện, bồi dưỡng cơ chất ô nhiễm, xem như một nguyên nhân trong đó đi. Đông Thiên Minh lắc lắc đầu. Giang Yến tại vụ án này trong hối lộ nguyên cáo luật sư còn có bộ phận bồi thẩm đoàn, xử lý xong đủ để đưa hắn định tội chứng cứ sau. Bất quá đây chỉ là một phương diện. Gia tộc bọn họ về trước còn từng trải qua thông qua mua được đối thủ nhà máy công nhân, sẽ bị ô nhiễm qua cơ chất bỏ vào đối thủ cạnh tranh dương bồi dưỡng trong, tạo thành hơn 50 người tử vong, hơn 4000 người lưu lại vĩnh cửu di chứng, lại đem tên kia công nhân diệt khẩu. Loại thủ đoạn này tuy nhiên không phải mỗi lần đều có thể thành công, nhưng mà bọn hắn dùng qua rất nhiều lần. Còn lại như là đem bởi vì mất điện dẫn đến rõ ràng biến chất nguyên liệu đầu nhập sinh sản, thuê mướn xã hội đen đi bắt cóc uy hiếp, bọn hắn trước kia còn làm qua nhân thể khí quan phi pháp mua bán. Được rồi, quá nhiều. Chân Thần vội vàng rỗi tay kêu dừng. Đông Thiên Minh cũng gật gật đầu, cho nên Giang Yến chỉ là cái thứ nhất, gia tộc bọn họ trong cần thiết tiếp nhận tử hình còn có mặt khác buôn cái. Chân Thần suy nghĩ một chút, phải giúp một tay sao? Không thu tiền của ngươi. Chương 774, thật là cao công tác cường độ. Chương 774, thật là cao công tác cường độ. Trần Thần đương nhiên sẽ không đi giúp hắn giết người, bất quá làm điều tra trông chừng vẫn là có thể. Đông Thiên Minh cũng không có cự tuyệt. Còn đến Giang Yến, liền trực tiếp đặt ở nơi này là được rồi. Tiếp theo tại trên đường Trần Thần lại cho Mạnh Nhạc An gọi điện thoại, Giang Yến chết rồi. A, hắn như vậy làm người ghét mà. Lão Mạnh nghe không có một chút dáng vẻ bất ngờ, thậm chí có thể nghe ra tâm tình của hắn không sai, hắn làm gì? Hắn làm được đã có thể nhiều. Bất quá cũng không phải ta xuống tay. Không quan hệ với ta, ta vừa vặn đụng phải. Ngươi đem hắn đụng chết. Không phải, ta nói đánh lên chuyện này, ngươi có thể hay không đừng luôn là sát tâm nặng như vậy. Trần Thần liền đem Đông Thiên Minh lời giải thích đều cho Lão Mạnh nói một chút, mà bên kia Lão Mạnh nghe xong, cũng là trợn vỗ một chút bắt đuổi, ai nha? Ngươi làm lông gà đâu, cái gì ép động tĩnh? Không phải, ta là muốn nói, hắn chết sớm a. Mạnh Nhạc Gan một bộ hối tiếc ngữ khí nói ra. Dù sao trong nhà hắn đều phải chết, vậy nếu là chờ hắn cùng ta Đường tỷ kết hôn, sau đó đem nhà hắn những người khác giết sạch, cổ phần tài sản đều kế thừa đến trong tay hắn, sau đó lại đem hắn cũng giết, mấy thứ này không phải đều đến ta Đường tỷ trong tay mà. Hiện tại hắn chết sớm nhất, trong tay hắn chút kia tài sản liền đến ở trong tay người khác đi à. Người cái này lợi chút, ta có biện pháp. Lão Mạnh lời nói dừng lại một lát, Trần Thần liền nghe được bên kia chuyển đến tiếng bước chân dồn dập, cũng không biết hắn muốn đi đâu. Tiếp lấy lại nghe hắn hỏi rằng, nhà bọn hắn những người đó còn bao lâu chết ta? Cái này ta làm sao biết? Trần Thần mắt nhìn xe tại địa đồ. Cái điểm này là giờ cao điểm, cách tới chỗ còn có 2 cái rưỡi giờ đi. 2 cái rưỡi giờ. Được, đủ rồi. Các ngươi chậm một chút đi, không đội a. Lão Mạnh nói xong liền cúp điện thoại, cũng không biết hắn làm gì đi. Trần Thần có chút không hiểu ra sao, bất quá ngược lại cũng không hỏi nhiều. Còn đến Đông Thiên Minh, hắn đã sớm đối với vài vị mục tiêu hành động đường lối cùng vị trí trải qua kế hoạch kín đáo, làm chuyện này xe nhẹ đường quen không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trần Thần thì là cho xe thiết trí một cái tự động đường về, để xe bản thân lái về Gaza đi, hắn liền cho Đông Thiên Minh làm tài xế. Nguyên bản trời cũng có chút u ám, lúc này cũng là rơi ra mưa to tới. Liền nghe biệt thự bên kia leng keng lạch cạch bang bang bảng bảng tiếng súng đại tác, tiếp đó che mặt Đông Thiên Minh ngay tại mưa bom bao đạn bên trong chạy qua, một cái nào tới theo cửa sổ xe nhảy vào trong xe. Trần Thần thì là theo sát lấy một cước chân ga, mở ra Đông Thiên Minh xe xuyên thấu màn mưa bay đi. Sau đó liền bên kia nhân viên an ninh xe cùng máy bay trực thăng đuổi theo, Trần Thần lái xe tránh né đạn đạo cùng họng súng, Đông Thiên Minh thì theo ghế sau phía dưới móc ra súng máy cùng ống phóng dốc kết lại là một trận kịch liệt đấu súng, cuối cùng đem bảo vệ giang ra bộ đội bảo an bỏ rơi không còn hình bóng. Lại qua một lúc, xác định không ai có thể đuổi kịp về sau, cỗ xe mới dừng lại ở một chỗ không ai trong hẻm nhỏ. Việc này về trước ngươi cũng là một người làm. Trần Thần xuống xe nhìn trên thân xe lưu lại chút kia lỗ châu mai. Ngươi công việc này cường độ rất cao à, vừa muốn lái xe vừa muốn phản kích, nói không chừng còn phải đề phòng hacker công kích. Đông Thiên Minh chỉ là ừ một tiếng, tiếp đó trên bờ vai cho mình tiêm một mũi thuốc giảm đau. Hắn thân bên trên đã trúng một súng, tuy nhiên bị áo chống đạn chặn lại, nhưng đau còn là sẽ đau. Trần Thần cũng là tiếp lấy có chút tò mò, xe này ngươi phải làm sao, có khả năng sẽ bị truy tung đến a. Liền hắn trong ấn tượng Đông Thiên Minh bộ kia túng quần bộ dáng, việc này lại đem không đến tiền, rất không có khả năng ra một lần liền đổi một chiếc xe. Bất quá Trần Thần về trước tại trong video nhìn, hắn mỗi lần lái xe cũng xác thực khác nhau. Một châm thuốc giảm đau đi xuống, Đông Thiên Minh cũng không cần lại cắn răng nhịn đau, lúc này liền hiểu rõ thả nói, có người ở giúp ta cho xe làm chữa trị cùng đổi vỏ. Cái kia còn rất tốt. Trần Thần gật đầu, lại nhìn về phía hắn tại cho trên cánh tay một chỗ vết thương làm túi cấp cứu bó. Về trước Trần Thần liền hướng hắn đề nghị qua, có muốn đổi một thân trang bị, tỉ như làm một bộ trang phục chiến đấu, hoặc là xương vỏ ngoài thiết giáp cũng được, chí ít sẽ không dễ dàng như vậy bị thương. Đã thế tiền cũng không phải vấn đề gì, có vị kẻ có tiền hẳn là cực kỳ vui lòng đến tài trợ cái này, bất quá vị này đại pháp quan còn là cự tuyệt. Hắn không có giải thích lý do, Trần Thần cũng không có đi đoán bữa. Nhưng bởi vì hắn loại này ngạnh hán tác phong, bây giờ tại trên internet cùng trong dư luận đều có một lô lớn người ủng hộ, đây nếu là thay người khác tới, phòng trừng đã tại chỗ mở phát trực tiếp rồi. Đúng rồi, cái kia Giang Yến còn là fan của ngươi đây. Trần Thần nói ra, về trước ta cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm hắn còn nói đặc biệt sủng bái ngươi tới. Mà Đông Thiên Minh nghe xong, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Không phải như thế.